Chương 1326, 7 ngày sau. La Thành trở lại huyền môn, phát hiện huyền môn đệ tử nhìn ánh mắt của hắn khẩn trương. Trước đây đại bộ phận người là sùng bái, hiện tại nhiều hơn một phần kính nể. Nghĩ đến những người này là nghe nói La Thành ở Phiêu Miểu Cung điên cuồng, nhận thức đến trong ngày thường bình thường lộ ra nụ cười thủ tịch đệ tử có mặt khác một mặt. Chỉ cho địch nhân thấy một mặt. Huyền môn trong hàng đệ tử không có ai hy vọng thấy. Hắn mới vừa quay lại, Sở Thiên Hằng tìm tới hắn. Ngưu A. Ta phát hiện ngươi thật là một khắc đều không yên tĩnh, trước đó không lâu mới ở thiên ngoại lâu đại làm náo động, lúc này mới bao lâu. Chạy đến Phiêu Miểu Cung náo sự, nhưng lại bình an trở về. Ta nghe một chút ở Phiêu Miểu Cung làm khách người nói, ngươi đem bọn họ thủ hộ đại trận đều cho phá. Lúc đó Phiêu Miểu Cung người tất cả trợn tròn mắt. Sở Thiên Hằng đối với La Thành là hoàn toàn phục, hai người lúc gặp mặt, La Thành liền sinh tử cảnh đều không phải là, vẫn là hắn mang La Thành đến huyền môn thành sinh tử cảnh. May mắn mà thôi, Phiêu Miểu Cung đối lý trước đây, tự nhiên không dám giết ta, bằng không thì sẽ khai chiến. La Thành nói ra, nhưng bọn họ liền cầm đều bắt không được ngươi, tự nhiên giết không được ngươi. Sở Thiên Hằng nói ra, La Thành nhẹ nhàng cười, lúc này đã tỉnh táo lại, cũng cảm thấy có thể bình an quay lại là vận hạnh. Lúc đó chỉ cần Phiêu Miểu Cung phái ra hai gã ba chuyển tạo hóa cảnh, vậy hắn tuyệt đối không đùa hát. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cho chúng ta thanh niên nhân tranh một cái khí. Trước lúc này, chúng ta cũng không dám nghĩ. Sở Thiên Hằng kích động nói. Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. La Thành thay nghiêm nghị vẻ mặt, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói ra, ta đem La Ngục giết. Nghe vậy, Sở Thiên Hằng trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiếp lời nỗ lực vẫn duy trì yên lặng, đạo, vì sao? Ngươi lẽ nào muốn cùng La Thị Tông tộc khai chiến? Hắn dẫn người đến diệt cả nhà của ta, ta luẩn quẩn trong lòng chiến cũng khó a. La Thành đem sự tình đại khái mà nói. Cấu kết ma đạo sao? Nói như vậy, chứng cứ rất trọng yếu, ta nghe người ta nói huyền môn chuẩn bị tuyên bố ngươi là tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo, nếu như bị La Thị Tông tộc bị cắn ngược lại một cái, vậy cũng phiền toái. Vấn đề bây giờ là, ta đem duy nhất chứng nhân nhét vào Phiêu Miểu Cung. Trước đây cố ra thời điểm, không ít người thấy qua La Ngục, nhưng bọn hắn cũng không có Lục Tuyết Kỳ có sức thuyết phục. Những người khác đến làm chứng, La Thị Tông tộc có thể chết không thừa nhận. Chỉ cần Lục Tuyết Kỳ vừa mở miệng, không thể nghi ngờ là ván đã đóng thuyền. Sở Thiên Hằng không lời chống đỡ. Cái kia nữ người sẽ phải tới tìm ta, bất quá nàng cảnh giới hoàn toàn không có, theo Phiêu Miểu Cung đến huyền môn cần một đoạn thời gian rất dài. Ta hy vọng ngươi giúp một chuyện. Quan hệ của chúng ta, ngươi còn dùng khách khí như vậy giọng của. Ta nhưng là phải với ngươi cấp bách. Cảm tạ. Lúc này, đã lâu không gặp Thương Nam trưởng lão từ đàng xa bay tới, trên mặt vẫn là như một xuân phong dáng tươi cười. La Thành, trưởng giáo để cho ngươi đi tới, còn có hai vị cô nương. Đi tới huyền thiên điện, La Thành phát hiện nơi này không những có trưởng giáo, còn có đan hội cùng hắc bạch học viện người. Trong đám người này có không ít quen thuộc mặt, nói thí dụ như đan hội Văn Ngộng cùng sư huynh của hắn, cùng với đan hội hội trưởng. Hắc Bạch học viện bên kia. Trước đó không lâu đi Bắc Thương vực tìm La Thành phụ thân Tiếu Thiên Tôn cũng ở đây. Đường Lôi sải bước hướng hắn đi tới, không để ý nhiều như vậy tiền bối ở đây, hỏi, đã nghiền sao? Rất đã nghiền. Mọi người nghe hai người đối thoại, nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Lúc này, Tiếu Thiên Tôn hỏi, Phán Xương. Phiêu Miểu Cung thật đem ngươi giam lòng sao? Đúng vậy, đệ tử không có làm xảy ra khác người chuyện tình. Chỉ là muốn cùng bằng hữu Liễu Đình cùng nhau rời khỏi. Cố Phán Xương nói ra. Liễu Đình gật đầu, tiếp nhận lời của nàng, mở miệng nói. Phiêu Miểu Cung người nói La Thành ngoại công cần thiên đan, cho nên theo bọn họ đi, nhưng kết quả là phát hiện là âm mưu. Phiêu Miểu Cung lão tộc trưởng đã sớm chết rồi, đưa tăng ngày đó ta đều đi qua. Chính là... Phiêu Miểu Cung rõ ràng dối trá. Huyền Thiên Điện nghị luận ầm ĩ, đối với Phiêu Miểu Cung hành vi cảm thấy bất mãn. Liễu Đình, ta hỏi ngươi, ngươi đang minh xác biểu thị bản thân không muốn luyện chế thiên đan tình huống dưới, Phiêu Miểu Cung ép buộc ngươi. Đan hội hội trưởng hỏi. Đúng vậy, bọn họ nói nếu như ta không luyện chế thiên đan, Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương cũng không rời khỏi. Liễu Đình gật đầu thừa nhận. Nhất thời, Huyền Thiên Điện như nổ tung hoa. Khá lắm Phiêu Miểu Cung. Không đem ta huyền môn không để vào mắt. Ta Hắc Bạch học viện tuy rằng không đúng vạn năm thế lực, nhưng đệ tử cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Nếu như chỉ là cùng Phiêu Miểu Cung vạn bối phát sinh mâu thuẫn gì, còn không đến mức như vậy, nhưng cái này là cả Phiêu Miểu Cung hành vi. 7 ngày sau, vấn tội thai. La Thành, đến lúc đó ngươi cũng theo một khối đi. Huyền môn trưởng giáo nói ra. Đương nhiên, La Thành biết vấn tội thai là địa phương nào, không khó nghĩ đến Phiêu Miểu Cung sẽ có cái gì kết quả. Chật, đan hội cùng Hắc Bạch học viện dẫn người trở lại. La Thành lo lắng Liễu Đình rời khỏi, lo lắng Phiêu Miểu Cung tà tâm bất tử. Kết quả đan hội biểu thị Liễu Đình là theo chân hắn đi tới huyền môn mới có thể bị Phiêu Miểu Cung chụp tới. Đan hội không có trách cứ La Thành đã rất nghệ tình, La Thành lại còn trái lại lo lắng Liễu Đình ở đan thành an toàn không an toàn. La Thành phát hiện thật đúng là như vậy, không lời chống đỡ. Hắn để cho Liễu Đình giữ lại Mai Thiên Đan, nếu như Phiêu Miểu Cung thực sự chưa từ bỏ ý định, là lý do an toàn, giao ra Thiên Đan bảo mệnh cũng là có thể. Cố Phán Xương cũng theo Hắc Bạch học viện người đi, nghĩ đến 7 ngày sau còn có thể gặp mặt, La Thành ngược lại không có gì không muốn. Cuối cùng, Huyền Thiên Điện chỉ còn lại có La Thành cùng trưởng giáo hai người. Trong lòng ngươi có trách ta hay không không có bảo vệ tốt Liễu Đình? Trưởng giáo câu nói đầu tiên dọa La Thành giật mình, còn tưởng rằng trưởng giáo có xem tâm bản lĩnh. Không có. La Thành đương nhiên sẽ không thừa nhận. Kỳ thực, ta đã ở Liễu Đình trên người lưu lại ấn ký, một khi xuất hiện tính mạng nguy cơ, ta sẽ trong nháy mắt xuất hiện, nhưng bởi vì ngươi đại náo Phiêu Miểu Cung, không có cơ hội này. Trưởng giáo giải thích, nói ngược lại hợp lý. Nhưng La Thành có một chút không nghĩ ra, trưởng giáo làm sao bảo đảm Liễu Đình luyện chế thiên đan nhất định sẽ thành công. Dựa theo trưởng giáo nói, bắt đầu luyện chế thời điểm, Liễu Đình không có nguy cơ, chỉ có giữa đường thất bại thời điểm mới có thể, nhưng mà đến lúc đó trưởng giáo xuất hiện đã vô dụng. Vẫn là nói, trưởng giáo nhưng thật ra là biết thiên đan bí mật. Biết Liễu Đình không có bởi vì luyện chế thiên đan mà chết. Nếu như là đổi thành những người khác, La Thành đương nhiên không có suy nghĩ như vậy. Nhưng này dù sao cũng là huyền môn trưởng giáo, ở trong lòng hắn đã là người thần thông quảng đại vật. Cộng thêm trưởng giáo thẳng tuất đối tốt với hắn, La Thành lựa chọn tin tưởng lời này. La Thành, chuyện này sau khi kết thúc, ta đem tuyên bố ngươi là huyền môn trưởng giáo. Trưởng giáo lại nói tiếp. Nói ra một câu để cho La Thành tim đập rộn lên mà nói. Đa tạ. La Thành ổn thỏa không cô phụ trưởng giáo ưu ái, đem huyền môn phát dương quang đại. La Thành lớn tiếng nói. Ngươi ngược lại một điểm không khiêm tốn. Huyền môn trưởng giáo cười cười, nhưng rất nhanh nghiêm túc nói. Bất quá ngươi phải biết rằng, huyền môn không đúng thông thường thế lực, huyền môn là một cái môn phái trong đệ tử mạnh, môn phái mới mạnh. Cũng tỉ như ngươi, ngươi cũng không nên đem huyền môn coi như là thế lực. Giản đơn mà nói, La Thành dù cho biến thành trưởng giáo, hắn đại la vực cũng chỉ có thể ở Lâm Hải đợi. Nếu là hắn lấy quyền mưu cá nhân, huyền môn đại trưởng lão phân phút để cho hắn xuống đài. Vì để cho ngươi không phạm sai, quyển sách này là do ta viết. Một gã trưởng giáo phải chú ý, ngươi trong khoảng thời gian này nhìn. Huyền môn trưởng giáo lấy ra một quyển sách, tự động bay đến La Thành trước người. La Thành đưa tay tiếp nhận, thấy bìa tên sách, nhịn không được nói ra, luận nhất cá trưởng giáo đích tự ngã tu dưỡng. Tên này đạt được có tài nghệ. Bớt lắm mồm. Đến hậu sân đi, sư phụ ngươi muốn gặp ngươi ngươi, thuận tiện tu luyện huyền thiên quyết đệ nhị trọng, đối với ngươi bang trợ rất lớn. Có đôi khi, trưởng giáo tốt đến để cho La Thành đoán chừng hắn rốt cuộc là có phải hay không Mạnh Lãng phụ thân. Lấy hắn và Mạnh Lãng đụng chạm, huyền môn trưởng giáo có thể như vậy đích thực không dễ dàng. Đây là một cái đáng bội phục người A. Ở chân vũ đại lục, La Thành ở nhân cách lên bội phục người không nhiều lắm. Trưởng giáo coi là một cái. Sư phụ tiểu kiếm tiên cũng coi như một cái. Tiểu kiếm tiên đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Dự định rời khỏi huyền môn, ở trước khi đi, có một chút lời muốn giao cho đồ đệ mình. Sư phụ. La Thành nhìn thấy sư phụ, danh nói, đồ đệ có việc muốn nhờ. Ngươi nói. Tiểu kiếm tiên thật tò mò, La Thành từ trước đến nay rất ít cầu người, có việc cũng là tự nghĩ biện pháp giải quyết. La Thành muốn đi Ma Huyên. La Thành nói ra. Hồ đồ. Đó là ngươi có thể đi sao? Tiểu kiếm tiên sắc mặt đại biến. Khó có được sừng sộ lên, hướng hắn quát một tiếng. Cho nên ta hy vọng sư phụ đi, phụ mẫu ta đang ở Ma Huyền, cự hiện tại đã qua một tháng, ta lo lắng không ít hơn. La Thành nói ra, Ma Huyền không phải ai đều có thể đi, tiểu kiếm tiên có thực lực này, nhưng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. La Thành điều thỉnh cầu này là do dự thật lâu mới mở miệng. Nếu như tiểu kiếm tiên không muốn, hắn đợi được Long Cung khôi phục sau, cũng muốn đi Ma Huyên nhìn một cái. Thôi được, ta lại đi xem đi. Tiểu kiếm tiên rõ ràng đồ đệ tính cách, hắn không muốn đi Ma Huyên, nhưng càng không muốn đồ đệ mình đi vào trong đó. Sư phụ đại ân đại đức, đồ đệ suốt đời khó quên. La Thành vào giờ khắc này phát hiện mình rất may mắn, gặp phải sư phụ đều đáng giá cả đời ghi khắc. Thân bất nhị, kiếm trần, tiểu kiếm tiên đều là cải biến hắn cả đời người. Tiểu kiếm tiên ngửa đầu uống một hớp rượu, nói ra, ngươi tốt nhất báo đáp là để thăng kiếm thuật, biến thành thứ 9 kiếm tiên, ngươi xem một chút chính ngươi, kiếm lực có bao nhiêu lâu không có để thăng qua. La Thành kiếm lực đệ ngũ trọng rất sớm trước đây đã có đột phá dấu hiệu, nhưng đến bây giờ còn không có động tĩnh, tâm tư đều đặt ở cảnh giới phía trên. Cho nên thời gian dài như vậy đi tới, vẫn là đệ ngũ trọng. Sư phụ, đồ đệ cảm thấy hiện tại ở ngang nhau cảnh giới trong, đã không có đối thủ, võ học ngược lại không gấp. La Thành nói ra, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuy rằng ngươi bây giờ đã trở thành người khác nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, nhưng vĩnh viễn phải nhớ kỹ trên đời này khả năng có ngươi thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, ngươi một khắc không thể thả thư giãn, bằng không thì đợi được so ngươi ưu tú hơn người xuất hiện ở trước mặt ngươi, vậy cũng chậm. Tiểu kiếm tiên lời nói thấm thía, hắn vốn nên dùng xuống nghiêm khắc giọng nói ra lời này. Làm sao La Thành biểu hiện để cho hắn nghiêm khắc không đứng dậy, hoặc là nói La Thành có tư cách như vậy thoải mái. Nhìn chung tất cả chân vũ đại lục, cùng tuổi trong, La Thành đã là không người có thể so sánh. Cho nên La Thành cũng không có đem lời này nghe vào, chỉ là cảm giác kích tiểu kiếm tiên là mình làm toàn bộ. Chương 1327, sợ hãi ta đi. Tiểu kiếm tiên nói muốn đi Ma Huyền, La Thành cũng sẽ không hoài nghi, trong lòng có chỉ là xoắn suýt cùng lo lắng, sợ sư phụ ở Ma Huyền gặp nạn, đến lúc đó phụ mẫu ngược lại thì bình an trở về, vậy hắn đời này đều sẽ phải chịu lương tâm lên án. Có thể tưởng tượng đến trí thân cũng còn ở hiểm khó vùng đất, bản thân lại cái gì cũng không làm được, càng là ăn ngủ không yên, nhất là biến thành tạo hóa cảnh sau, bức thiết muốn đi Ma Huyền nhìn. Tạo hóa cảnh cũng là có mạnh có yếu, không đến đỉnh phong, tuyệt không thư giãn. La Thành kiên định nghĩ đến, bất quá tâm tư vẫn như cũ hoa ở làm sao để thăng cảnh giới phía trên, về phần kiếm lực có thể tạm thời trước thả vừa để xuống. Đi qua dây thừng, La Thành đi tới phía sau núi. Là ta minh tưởng quá lâu sao? Ngươi cư nhiên đã biến thành tạo hóa cảnh. Không phải là ngươi minh tưởng quá lâu, hắn đúng là một năm không đến theo tứ trọng thiên đạt đến tạo hóa cảnh. Làm sao làm được? Dù sao hắn chính là có chí tôn tâm, là chúng ta huyền môn phúc khí, tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đi vào phía sau núi, mấy vị đại trưởng lao hướng hắn đầu đến thân thiện ánh mắt, đối với hắn cảnh giới tốc độ tăng lên biểu thị kinh ngạc. Là tới tu luyện huyền thiên quyết đệ nhị trọng đi. Đúng vậy, đại trưởng lão. Những thứ này phía sau núi đại trưởng lão là huyền môn xa lực lượng cường đại, La Thành không dám làm cản, thái độ phi thường cung kính. Trước đem ngươi không gian linh khí đóng đi, vị bên trong kia bằng hữu chính là thật tò mò. La Thành cả kinh, đại trưởng lão cư nhiên có thể xem thấu Long Cung, thậm chí phát hiện Lưu Vân, cái này vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng quả thực đã quên điểm ấy. Lưu Vân có thể thông qua Long Cung nhìn đi ra bên ngoài. Đại trưởng lão, đệ tử không phải cố ý. La Thành vội vã biện giải cho mình, bằng không thì bị hiểu lầm là cấu kết ngoại nhân vậy cũng phiền toái. Chúng ta tin tưởng ngươi. Đại trưởng lão hướng hắn gật đầu, ra hiệu không cần nhiều lời. La Thành trong lòng ấm áp, đối với huyền môn hảo cảm tăng nhiều, trong lòng phát thệ tuyệt không thẹn với huyền môn. Không hổ là trung vực huyền môn. Lưu Vân ở Long Cung bên trong cũng là bị lại càng hoảng sợ, tiếp lời thức thời nhắm mắt lại. La Thành cũng để cho Long Cung người nhìn không thấy bên ngoài, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Đây là đệ nhị trọng. Ngay sau đó, hư không hiện một nhóm hàng chữ nhỏ. La Thành đối với lần này không xa lạ gì, bất quá hắn không có vội va xem, mà là nói ra, đại trưởng lão, đệ tử đệ nhất trọng vẫn chưa hoàn toàn thuần thục, trước cho ta nửa ngày. Nga! Ngươi lần trước sau khi rời đi, không có tu luyện qua huyền thiên quyết sao? Đại trưởng lão thanh âm có vài phần kinh ngạc. Ân. La Thành có chút ngượng ngùng. Như vậy, nửa ngày đủ chưa? Vậy là đủ rồi. La Thành hai mắt tràn đầy tự tin, ở thiên phú phương diện, sự tin tưởng của hắn so bất luận kẻ nào đều mạnh. Huyền Thiên Quyết là hiếm có công pháp, đối với La Thành bang trợ phi thường lớn, nhất là phối hợp với lực lượng chi nguyên, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nếu như không phải là tu luyện qua Huyền Thiên Quyết, sử dụng sinh tử bút thời điểm, một chữ viết, liền sẽ lực kiệt, hắn cũng vô pháp ở Phiêu Miểu Cung cứu người. Nửa ngày, dư giả. Huyền môn phía sau núi khác biệt vu ngoại giới thuần túy năng lượng liên tục tiến nhập trong cơ thể hắn, tu luyện cá voi hút châu uống, huyền như đói người đi tới tràn đầy mỹ vị món ngon trên bàn cơm. Đại trưởng lão mặt vui mừng, bọn họ đã coi La Thành là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. La Thành có nghĩa là huyền môn tương lai mấy trăm năm mệnh vận. Được rồi. Nửa ngày còn chưa tới, La Thành ngừng lại, hắn đem Huyền Thiên Quyết đệ nhất trọng triệt để nắm giữ. Lần trước vô pháp làm tới là bị cảnh giới hạn chế, mà bây giờ đã là tạo hóa cảnh, hắn đương nhiên không tồn tại xuống bất kỳ hạn chế. Huyền môn phía sau núi năng lượng chỉ có thể thu nạp cùng cảnh giới tương xứng hợp lượng, ban nãy La Thành đã sớm vượt qua nhất chuyển nhất nguyên, nhưng là xa xa không có báo hòa. Hiện tại La Thành cầm trong tay sinh tử bút, có thể viết ra ba chữ, đương nhiên là giai đoạn thứ nhất uy lực. La Thành cũng không biết, giờ này khắc này, ở Phiêu Miểu Cung phát sinh cải biến hắn cả đời đại sự. Phiêu Miểu Cung, chủ điện trong. Nam Cung Ly đang ở sững sờ, La Thành lúc nói chuyện thần sắc một mực đầu góc hắn trong lái đi không được. Mặc dù biết một cái vãn bối uy hiếp là buồn cười, nhưng hắn tâm thần không yên, có đôi khi thậm chí biết sợ. Phụ thân, Đan Hội, Huyền Môn, Hắc Bạch Học Viện trước sau phái người đến đây, muốn cho chúng ta cho ra bảng giao, 7 ngày sau đi vấn tội thai. Nam Cung Nguyệt giọng nói tràn đầy không cam lòng, thần sắc cũng là như vậy. Vấn tội thai sao? Không nghĩ tới sẽ làm lớn chuyện đến bước này. Chủ yếu vẫn là Đan Hội phản ứng lớn nhất. Nam Cung Nguyệt nói ra. Nếu như có thể thành công, đây hết thể lại coi là cái gì? Nam Cung Ly thở dài một hơi thở, tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, cùng với phát ra từ nội tâm hận ý. Đều là chết tiệt La Thành. Nam Cung Nguyệt huy quyền nện ở trên không ở trong. Nàng đối với La Thành hận ý đã quá mức, hận không thể người này lập tức đi tìm chết. Không ngờ, ngoài điện có người không có thông báo xông vào, không đợi Nam Cung Ly tức giận, người nọ hô lớn, tộc trưởng, La Thành tới. Cái gì? Hai cha con nàng thất kinh. Phiêu Miểu Cung, ta La Thành lại đã trở về. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Cung vùng trời lại truyền tới La Thành thanh âm. Hắn là muốn chết sao? Phụ thân, lần này không nên lưu thủ. Nhất định phải giết hắn. Nam Cung Nguyệt kích động hét lớn. Hắn là một người tới sao? Nam Cung Ly cho rằng La Thành là cùng huyền môn cùng nhau. Nói không chừng huyền môn trưởng giáo đều ở đây, bằng không thì không có phách lối như vậy. Một người. Xác định. Nam Cung Ly nhíu nhíu mày, không thể tin được. Đúng vậy, chỉ có một mình hắn. Thủ hộ đại trận đã mở ra, bất quá có vết xe đổ, bọn họ cũng sẽ không ngồi xem La Thành phá trận tiến đến. Lần này, ba chuyển tạo hóa cảnh không cần bận tâm, trực tiếp xuất thủ. Nam Cung Ly hạ lệnh. Lời này để cho Nam Cung Nguyệt hưng phấn không thôi, phảng phất đã thấy La Thành kết quả bi thảm. La Thành, ngươi lại tới làm gì? Thủ hộ đại trận chỗ đó, Nam Cung Yến mặt hồn hện, bất quá nàng cảm thấy kỳ quái. Trước mắt cái này La Thành quần áo hắc ý hề, khí chất đại biến, nhất là cặp mắt kia, xung quanh bị đồ thành hắc sắc, nguyên bản thâm thúy thần bí, bây giờ là quỷ dị đẹp đẽ. Ngươi là cái kia để cho ta trong vòng 3 ngày cút ra khỏi trung vực nữ nhân A. La Thành nói ra. Giả bộ cái gì? Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng, mấy ngày hôm trước hai người còn có giao thủ, nhưng hắn nói rất hay như thật lâu không gặp. La Thành, ngươi là đến muốn chết sao? Lúc này, Nam Cung Ly cùng Nam Cung Nguyệt dẫn người đến. Ta là tới giết người, ta trước kia cảm thụ được một cổ mãnh liệt sát ý, cái này sát ý tựa hồ là nhằm vào ngươi A. La Thành thấy Nam Cung Ly, giống như là phát hiện mục tiêu, mắt lóe tinh quang. Giết ta, ngươi có thể tới thử xem. Nam Cung Ly nói ra. La Thành, có bản lĩnh ngươi lần này cũng phá trận. Nam Cung Nguyệt khiêu khích nói, lần này có người vận chuyển thủ hộ đại trận, cũng sẽ không giống lần trước như vậy bị phá. Phải không? Liền trận pháp này sao? La Thành dáng tươi cười cho người cân nhắc không ra, trong tay hiện một cái màu đen trường đao. Nhìn thấy một màn này, Phiêu Miểu Cung người đều là ngẩn ra, ký ức trong, La Thành là một gã ưu tú kiếm khách, kiếm pháp của hắn ở thanh niên nhân trong không người nào có thể cản. Khi nào thì bắt đầu, La Thành học được dùng đao. Đáng giá nhắc tới chính là, Đao này vừa xuất hiện, Nam Cung Ly trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đây cũng không phải là hắn nghĩ quá nhiều, mà là thiên tính đối với nguy hiểm phản ứng. Trong lúc bất chợt, La Thành cơ đao chém xuống. Một đao xuống tới, đang lúc mọi người vận chuyển dưới thủ hộ đại trận trong nháy mắt bị phá. Không tốt. Hắn không phải là La Thành. Là La Thành, không có sai, hơi thở này là hắn. Hắn không có như vậy mạnh. Phiêu Miểu Cung nhất thời rơi vào vô tận rối loạn. Khủng hoảng đi, sợ hai chân chính La Thành đi. Chương 1328, Đại Địa Chi Nguyên. Huyền môn phía sau núi, La Thành đang tu luyện Huyền Thiên Quyết đệ nhị trọng, tiến triển thần tốc, trong cơ thể lực lượng càng ngày càng tinh thuần. Tu luyện Huyền Thiên Quyết tác dụng tương tự với dùng Thiên Chỉ Thủy. Thiên Chỉ Thủy là có hạn, nhưng công pháp có thể vô hạn tu luyện tiếp. Nói đến Thiên Chỉ Thủy, La Thành mặt ưu sầu. Hắn mặc dù không có trông cậy và ở 7 ngày bên trong đem cảnh giới để thăng tới nhất chuyển nhị nguyên, bất quá mấy ngày nay thu nạp tiểu lượng cao nguyên khí, hơn nữa còn là huyền môn sau trong núi nguyên khí. Kết quả La Thành hoàn toàn không cảm giác được cảnh giới biến hóa, những năng lượng kia phảng phất đá chìm đáy biển, biến mất. Đương nhiên, cùng người thời điểm chiến đấu vẫn sẽ có trợ giúp. Chỉ là không cách nào để thăng cảnh giới, đây cũng là Thiên Chỉ Thủy công năng. Xong. Thiên ngoại tiên hình như nói Thiên Chỉ Thủy phân lượng là duy trì ta đến 2 chuyển tạo hóa cảnh, ta hiện tại uống tinh quang, không biết năm nào tháng nào khả năng để thăng cảnh giới A. La Thành có chút bất an, dựa theo tốc độ này, hắn đột phá nhất nguyên đều cần mấy năm thời gian. Cũng là may mà La Thành không có đem lời nói này đi ra, bằng không thì trong núi đại trưởng lão lại sẽ dùng nước bọt đem hắn bao phủ. Lấy tuổi tác của bọn họ, nếu như trước kia có thể bảo đảm mấy năm để thăng nhất nguyên, bọn họ nằm mơ cũng sẽ chuyện cười tỉnh. La Thành ngược lại, cư nhiên ghét bỏ tốc độ như vậy. 7 ngày sắp tới, có muốn thử một chút hay không tiên pháp? Bởi vì tiên tộc không có công pháp thuyết pháp, La Thành cho nó lấy một cái tên, tiên pháp. Ở huyền môn phía sau núi tu luyện tiên pháp, ngẫm lại đều có chút kích động. Đại trưởng lão, đệ tử trước đó không lâu đạt được tiên tộc truyền thừa, muốn ở chỗ này thử xem. La Thành nói ra, tiên tộc truyền thừa sao? Đại trưởng lão đều là cả kinh, sau đó hai mặt nhìn nhau, trong mắt dần dần hiện ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới La Thành còn sẽ có được tiên tộc truyền thừa, chờ hắn biến thành trưởng giáo ngày đó, cái này tiên tộc truyền thừa cũng sẽ truyền cho đệ tử. Bọn họ phảng phất thấy được huyền môn tương lai, khóe miệng hiện ra dáng tươi cười. Ngươi thử đi. Bọn họ rất thẳng thắn đáp ứng. La Thành gật đầu, trong đầu hiện ra tiên pháp nội dung. Hắn còn không có học được tiên pháp trong thu nạp năng lượng thiên địa biện pháp, hiện tại dựa vào võ hồn một chút lý giải dễ ở. Cái này hao tốn nửa ngày, so vững chắc huyền thiên quyết đệ nhất trọng còn dài hơn. Cứ nửa ngày không tính là lâu, nhưng đối với có võ hồn La Thành mà nói, cũng coi là buồn chán. Khá tốt, công phu không phụ lòng người, La Thành tìm ra biện pháp. Tiên pháp cũng chú trọng tiến hành theo chất lượng, thu nạp năng lượng thiên địa phương pháp chia làm không cùng giai đoạn. Ngược lại cùng nhân loại công pháp cùng loại. Cũng có thể là vương tham khảo tiên tộc điểm ấy. Vô luận như thế nào, La Thành học xong nhập môn phương pháp. Để cho ta tới thử xem. La Thành không kềm chế được, đứng dậy, đem giày cởi, đi chân trần đứng trên mặt đất. Thấy hắn như vậy, đại trưởng lão nghi hoặc khó hiểu. Cái này cũng chưa tính, La Thành đứng thẳng người, hai tay chỉ thiên giơ lên. Nhân loại tu luyện là ngồi xếp bằng, tiên tộc cũng có chính mình tư thế. Đi chân trần đứng trên mặt đất, hai tay thân hướng thiên không, có nghĩa là tiếp nối thiên địa. Về phần rốt cuộc là có phải hay không như vậy, La Thành cũng không biết, dù sao trong sách là viết như vậy. Sau này cùng người khác cùng nhau tu luyện, ta một cái đi chân trần đứng coi như là hạc giữa bầy gà. La Thành lòng nghĩ đến. Chật, La Thành điều động chính mình gân cốt cùng huyết nục, duy chỉ có không có đi quản kinh mạch. Bởi vì tiên tộc thân thể là không có kinh mạch. Cũng không biết viễn cổ tam tộc sáng tạo ra vương thời điểm tại sao phải có kinh mạch như vậy đặt ra. Tiếp nối thiên địa, dùng thân thể đi cảm thụ. Trong sách còn nói, tốt nhất là không mặc quần áo, đại chiến xuống thân thể. Đáng tiếc tại đây phía sau núi không có điều kiện này, bằng không thì ngược là muốn thử một lần. Tiến thêm một bước, La Thành bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Làm tốt những thứ này chuẩn bị sau, tiến vào một bước mấu chốt nhất. Chỉ thấy La Thành mặc niệm một câu. Khí chàng trong nháy mắt đại biến, thần thánh trang nghiêm, cùng sử dụng sinh tử bút thời điểm giống nhau như lúc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Huyền môn đại trưởng lão nhóm cũng cảm thấy không giống tầm thường, nhưng chân chính để cho bọn họ biến sắc chính là kế tiếp tiếng gió thổi. Tiếng gió thổi là bởi vì năng lượng thiên địa hướng phía cùng một cái phương hướng ngưng tụ quá nhanh sinh ra, nghe cái này gió tiếng, có thể tưởng tượng ra năng lượng tụ tập thật là nhanh. Không thể nào. Đại trưởng lão rõ ràng biết ngọn núi này năng lượng có bao nhiêu hùng hậu, nhưng bây giờ cư nhiên lo lắng La Thành có thể hay không đem nơi này cướp đoạt không còn. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng vẫn là lo lắng. Không tốt. Hắn không phải là thu nạp thiên địa nguyên khí, mà là thuần túy năng lượng thiên địa. Đây không phải là thường hỏng bét tình huống, thân thể của nhân loại vô pháp chịu đựng ở năng lượng thiên địa, bởi vì cổ lực lượng này có quá nhiều tạp chất, điên cuồng mà không ổn định, sẽ tàn phá thân thể của con người. Tất cả công pháp cũng chỉ là thu nạp thiên địa nguyên khí. Nguyên khí là năng lượng thiên địa một loại, cũng là xa hữu ích nhân loại. La Thành hiện tại không chỉ có là thu nạp nguyên khí, mà là cướp đoạt toàn bộ, thậm chí bao gồm không khí. Cái này cũng chưa tính, La Thành rơi vào trong đất bùn hai chân cũng có một cổ cường đại vô cùng năng lượng theo gan bàn chân dũng mãnh vào thân thể. Là đại địa chi nguyên. Đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, gần như không có không biết đồ đạc. Năng lượng thiên địa, bốn chữ này đã nói xong rất rõ ràng, năng lượng không những đến từ không trung, nhưng tuyệt đại đếm võ giả không biết dưới chân cái này phiến đại địa năng lượng. Đại địa năng lượng kêu là đại địa chi nguyên, đồng dạng không phải nhân loại có thể thừa nhận. La Thành bây giờ là hai tầng trùng kích, đại trưởng lão lo lắng khởi tình huống của hắn. Khá tốt, những năng lượng này tiến nhập trong cơ thể hắn, không có sản sinh không tốt tình huống, trái lại có thể rõ ràng cảm thụ được hắn lực lượng trong cơ thể ở gia tăng mãnh liệt. Cái này ngược cũng bình thường. Dù cho đổi lại một quyển tân công pháp đều có cái này hiệu quả, huống chi tiên pháp. La Thành khỏe miệng liệt khởi, lộ ra một ngụm bạch nha, tuy rằng nhắm hai mắt, cũng có thể cảm nhận được hắn vui sướng. Cái này ăn no. Một khắc đồng hồ sau, La Thành ngừng lại, ở ngắn ngủi này hơn 10 phần chung bên trong, hắn thu nạp đến năng lượng vượt qua cái này 7 ngày tới gấp đôi. Cái gì? Vẫn là nhất chuyển nhất nguyên. La Thành không lời chống đỡ. Thiên trì thủy uống nhiều rồi kết quả hắn xem như là cảm nhận được. Bất quá hắn dáng tươi cười không có tiêu thất, nguyên nhân là lần này cảm thụ được cảnh giới có điều biến hóa, cách nhất chuyển nhị nguyên gần một bước. Nếm được chỗ tốt, La Thành có cổ mãnh liệt xung động, muốn thử một lần tiên pháp lên phương pháp công kích. Bất quá hắn còn muốn đi vấn tội thai, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này để ở một bên. Các vị trưởng lão, cái này tiên pháp ta có thể sao chép một phần ở tại chỗ này. La Thành nghiêm túc nói, không nghĩ tới chính là, lời của hắn đưa tới đại trưởng lão cười to, tiếng cười không có ác ý, giống như là đại nhân bị không đứa bé hiểu chuyện có ý tứ hành vi làm vui. Cái này là của ngươi truyền thừa, ngươi đều không thuần thục, là không thể tùy tiện truyền thụ cho, đây là cam chịu quy củ, ngươi bây giờ lưu cho chúng ta chính là cấp ngươi. Bất quá quy củ này là chúng ta một đời, không biết bây giờ còn có không có tuân thủ. Mặc kệ người khác tuân thủ không tuân thủ, quy củ chúng ta là không thể quên. La Thành hiểu rõ ra, không nói thêm gì nữa, trong lòng đối với sau trong núi đại trưởng lão bội phục phục sát đất. Hắn phát hiện mình chân chính thích huyền môn cái chỗ này. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu như không có biến thành huyền môn trưởng giáo, thật là thật tiếc nuối sự tình. Đại trưởng lão, đệ tử trước cáo tử, muốn đi xem đi vấn tội thai. Chương 1329, tề tụ một đường. Sau khi rời đi núi, La Thành đi tới Kiếm Bình, phát hiện huyền môn thập phần coi trọng chuyện này. Chỉ là ba chuyển tam nguyên trưởng lão nơi này liền có 7-8 cái, càng miễn bàn huyền thanh như vậy tiểu trưởng lão số lượng. Cộng thêm trưởng giáo chi tôn, có thể nói là thanh thế to lớn, người không biết còn tưởng rằng là muốn đi đánh thế lực khác. Đệ tử trong, cùng đi vào vấn tội thai không nhiều lắm, chỉ có tinh anh mới có thể theo đội đi vào. Niếp Tiểu Thiến lấy tư cách bị Phiêu Miểu Cung giam lòng đệ tử, đương nhiên muốn đi làm chứng. La Thành. Sở Thiên Hằng ở Kiếm Bình hướng ngoại hắn ngoắc, sau lưng hắn có vị nữ tử đứng lại đang phi hành linh khí lên, không phải là Lục Tuyết Kỳ là ai. Cứ bị La Thành nhét vào Phiêu Miểu Cung, nhưng vì khôi phục thực lực, nàng không được đến huyền môn tìm La Thành. Về phần là như thế nào theo Phiêu Miểu Cung thoát thân, giữa nàng Ngọc Hư Cung đệ tử thân phận, Phiêu Miểu Cung không dám quá làm khó nàng. Nhìn La Thành bay tới, Lục Tuyết Kỳ mặt ủy khuất chi sắc, tiểu nữ nhân dáng dấp để cho không ít huyền môn đệ tử ý nghĩ kỳ quái, nghĩ lầm hai người có cái gì. Sở Thiên Hằng trả lại cho La Thành một cái hiểu lòng không hết ánh mắt của. Cái gì cùng cái gì a? La Thành lắc đầu, lười giải thích, nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, đạo, lần này đi vấn tội thai, mặc kệ La Thị Tông Tộc có ở đó hay không, ta cũng sẽ đem chuyện ngày đó nói ra, mà ngươi chỉ cần đúng sự thực nói ra La Ngục là thế nào cấu kết ma đạo liền có thể. Sau đó ngươi để cho ta tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Lục Tuyết Kỳ không có bất kỳ ý kiến gì, nàng quan tâm chỉ là bản thân. Bất quá La Thành vừa thấy mặt nói cái này, mà không phải hướng nàng nói nhận lỗi, để cho trong lòng nàng rất là chua xót khổ sở. Đúng vậy. Bên cạnh Sở Thiên Hằng do dự một hồi, nhịn không được mở miệng nói, La Thành, ngươi vì sao không trước cùng trưởng giáo nói chuyện này? La Ngục dù sao cũng là huyền môn đệ tử. Chính là bởi vì điểm ấy, ta mới khó mà nói. La Thành mặt lộ ra vẻ khó xử, hắn kỳ thực có chính mình cá nhân tâm. Ban đầu ở Cố gia thời điểm, hắn có thể nói ra La Ngục chuyện tình, lúc đó La Ngục thi thể còn có nhiệt độ. Nhưng không đợi La Thành mở miệng, trưởng giáo nói để cho hắn sau khi trở về kế thừa huyền môn, biến thành tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. La Thành do dự chốc lát, lựa chọn không nói La Ngục chuyện tình. Thân là huyền môn thủ tịch đệ tử, sát hại đồng môn đệ tử, vô luận sự tình đúng sai, đều sẽ ảnh hưởng trưởng giáo quyết định. La Thành nghĩ phải chờ tới huyền môn tuyên bố hắn là tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo sau, lại đem chuyện này nói ra. Nhưng để phòng La Thị Tông tộc tiên phát chế nhân, trả đũa, muốn đem Lục Tuyết Kỳ giữ ở bên người. Đã có người tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, tin tưởng ngươi biết cái này ý vị như thế nào. Lý do an toàn. La Thành đồng ý một câu. Tại Hậu Sơn 7 ngày, La Thành quả thực cảm ứng được có người tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Lục Tuyết Kỳ trước mắt sáng ngời. Thần sắc kích động, rất khẳng định hướng hắn gật đầu. Khởi hành. Vấn tội thai. Lúc này, trưởng giáo theo Huyền Thiên Điện đi ra, cùng cá nhân dưới gặp La Thành bất đồng khí thế hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản kiếm bình tranh cãi ầm ĩ tiếng động lớn xôn xao, ở tại trưởng giáo bay ra ngoài sau, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô thành, một đôi mắt rơi vào trên người hắn. Chợt, huyền môn phi hành linh khí xuất hiện ở không trung. Đợi được mọi người đi tới sau, phi hành linh khí hướng phía vấn tội thai phương tiến về phía trước. La Thành. Niếp Tiểu Thiến đi tới La Thành bên người. Mày liêu khẽ nhíu, mắt hạnh thấu lộ ra bất an, đạo, không biết vì sao, ta cảm thấy không thích hợp. Lần này là huyền môn, Hắc Bạch học viện, đan hội hướng Phiêu Miểu Cung vấn tội, không có gì hay lo lắng, nếu Phiêu Miểu Cung không đến, ba thế lực lớn sẽ đích thân tới Phiêu Miểu Cung. Khi đó coi như khai chiến, Phiêu Miểu Cung cũng đánh không lại ba thế lực lớn đi. Để đọc chuyện La Thành ngược lại không sao cả, không có gì hay lo lắng, cảm thấy Niếp Tiểu Thiến quá lo lắng. Hắn nói cũng phải sự thật, Niếp Tiểu Thiến quả thực nói không nên lời có uy hiếp gì, chỉ là xuất phát từ trực giác. Hoàng hôn thời điểm. Huyền môn đi tới vấn tội thai. Vấn tội thai ở vào trong núi sâu, là một tòa thanh thạch lên đường cao vót vật kiến trúc, tương tự với đàn tế. Rất nhiều lần đầu tiên người tới nơi này không khỏi cảm thấy thất vọng, vấn tội thai xa không có trong tưởng tượng thần bí cùng trang nghiêm, bậc thang khe hở đang lúc sinh trưởng cỏ dại. Thanh thạch có bị gió mưa ăn mòn dấu vết. La Thành cũng là lần đầu tiên tới, bất quá rất tiến lặng. Hắn sớm nhận thức đến vấn tội thai là thế lực lớn trong lúc đó một cái hình thức, là cho phạm sai lầm thế lực bậc thang. Lấy chuyện này làm thí dụ, nếu ba cái thế lực trực tiếp đi Phiêu Miểu Cung, này sẽ tràn ngập hỏa dự vị, vô cùng có khả năng bạo phát chiến tranh. Cũng không lâu lắm, Hắc Bạch học viện phi hành linh khí xuất hiện ở phía chân trời, do xa đến gần. Ở vài giây trong đi tới vấn tội thai, La Thành rất nhanh thấy từng cái khuôn mặt quen thuộc. Ngoại trừ Đường Lỗi cùng Cố Phán Xương, Quan Thục Nam bọn người cũng ở đây. Sư tỷ, Tích Hữu Ngộng nhiệt tình bay đi, tỷ muội bốn người ôm cùng một chỗ. Thấy bản thân sư muội cảnh giới tăng mạnh, Quan Thục Nam hướng La Thành đầu đi cảm kích ánh mắt của, về phần Mộ Thủy Liêu ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng, trước kia ở tinh vực phát sinh sự tình để cho nàng không ngóc đầu lên được. Ngươi vì sao không nói? Đường Lỗi bỗng nhiên bay tới, nói câu không giải thích được. Cái gì? Cố gia sự tình, chúng ta Đại La vực cũng ở đây, ra ra ta không có sao chứ? Đường Lỗi vội vàng nói, hắn chắc là theo Cố Phán Xương nơi đó biết. Trước kia không có cơ hội, ngươi đi được quá mau, yên tâm đi, chúng ta Đại La vực không người tử thương. Đường Lỗi ra ra cũng không thuộc về Đại La vực tộc nhân, chỉ là sinh hoạt tại Đại La vực địa giới. Sau lại bởi vì Đường Lỗi duyên cớ, ra ra hắn ở Đại La Vực đã là hạch tâm thành viên. Lần trước ở Thiên Ngoại Lâu, có ma đạo người cầm minh tâm dẫn ngươi mắc câu, ngươi cũng không nói. Nói ra để cho ngươi tự trách mình sao? Hoàn toàn không cần thiết. Chết tiệt ma đạo, chờ ta biến thành tạo hóa cảnh, trở lại làm chết bọn họ, còn có Đại La Vực, ta phải đem hắn phát dương quang đại. Đường Lỗi tức giận nói. Khẳng định, ngươi cộng thêm ta, Đại La Vực khẳng định biến thành Bắc Thương Vực bá chủ. Đường Lỗi cảnh giới cùng La Thành trước kia không sai biệt lắm, là sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Cách hắn còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, bất quá tăng lên tốc độ đã rất nhanh, như không ngoài suy đoán, Đường Lỗi sẽ ở trong vòng 2 năm biến thành tạo hóa cảnh, lấy hắn vương giả tâm, tin tưởng cũng sẽ như hắn như bây giờ cường đại, trực tiếp chống lại hai chuyển tạo hóa cảnh cũng không sợ. Đan hội đến. Đan sẽ đến phương hướng, tối thiểu có hơn 10 người có mặt mũi thế lực, dọa La Thành giật mình. Những thế lực này đều là đến trợ thanh thế, hay hoặc là nói là để lấy lòng đan hội. La Thành. Sở Thiên Hằng vội vội vàng vàng chạy tới, đệ thấp xuống thanh âm, chỉ vào đám kia thế lực, hoảng hốt vội nói, La Thị Tông tộc người đến. Quả nhiên, ở đám người kia trong, La gia tộc trưởng cùng La Hầu đều ở đây. Hai cha con sắc mặt phi thường xấu xí, người không biết còn cho là bọn họ mới là vấn tội thai nhân vật chính. Phiêu Miểu Cung đối với bọn họ làm chuyện không thể tha thứ. Bọn họ phát hiện La Thành ánh mắt của, vô luận là La Hầu tộc trưởng vẫn là La Hầu, hướng hắn đầu đi ánh mắt toán độc. Nhớ kỹ, không nên cùng ta đùa dẫn dạng, ngươi giúp ta làm chứng, sẽ chỉ làm La Thị Tông tộc cá khẩu không trả lời được. Dù cho ngươi không làm chứng, La Ngục dẫn người xuất hiện ở Cố gia, đây là không được biện luận chuyện thực, ngươi muốn làm chuyện điên rồ, Vĩnh Sinh Điện vĩnh viễn không có ngươi phần. Ngươi cả đời đều chậm rãi tu luyện đi. Ta minh bạch. Lục Tuyết Kỳ không dám nhìn bên kia, thấp giọng nói ra. Chương 1330, Nhất Diệp Đạo Nhân. Không hề nghi ngờ, La Thị Tông Tộc đã biết La Ngục đã chết, rõ ràng hơn biết là La Thành giết người. Ngày đó ma đạo thấy chết mà không cứu được, mục đích đúng là cái này. Bất quá nhìn La Thị Tông Tộc thân sắc, tựa hồ là không định tìm La Thành phiền phức, im lặng đợi ở trong đám người. Là sợ bị người biết cấu kết ma đạo sao? La Thành cầu còn không được, chỉ nếu qua hôm nay, huyền môn tuyên bố hắn là tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo, đến lúc đó, La Ngục chết đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lui một vạn bước, dù cho bây giờ bị người biết, nhiều nhất sẽ làm huyền môn chậm lại La Thành bổ nhiệm trưởng giáo quyết định, đợi được tra ra manh mối, điều tra rõ La Ngục lén cùng ma đạo cấu kết, trưởng giáo vị trí này là không chạy thoát được đâu. Chân chính để cho La Thành ngoại ý muốn là, La Hầu cảnh giới đã đạt đến ba chuyện. Đồng nhiên, Liễu Đình theo đan hội bay đến La Thành bên người, cũng đem ở đây sự chú ý của mọi người dẫn tới trên người hắn. Quả nhiên là thực sự, hắn đã là tạo hóa cảnh nhất chuyển nhất nguyên. Khó có thể tưởng tượng hắn bằng vào sức một mình xông vào Phiêu Miểu Cung cứu người. Mặc dù nói Phiêu Miểu Cung không dám hạ tử thủ, mà khi thời gian cũng có ba chuyển tạo hóa cảnh xuất thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhất là thanh niên nhân, nhìn La Thành ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Đương nhiên, cũng có người mang theo thật sâu thành kiến, những người này vô tình hay cố ý đứng ở La Hầu bên người, thống nhất trận tuyến. Thiên Ngoại Lâu không có tới a. La Thành có chút thất vọng, hắn muốn biết Tư Không Lạc hiện tại thế nào, cảnh giới có hay không đạt đến sinh tử cảnh. La tối trọng yếu là, muốn nhìn một chút Tư Không Lạc cái đẹp đến làm cho hít thở không thông khuôn mặt có độc nhất vô nhị khí chất sẽ là dạng gì tử. Đan hội địa vị xa xa vượt qua tưởng tượng A, linh khí sư cuối cùng so ra kém. La Thành cảm thán nói. Linh khí sư công hội ở trung vực có hơn 10 nhà, cạnh tranh lẫn nhau cùng leo so, căn bản không biết đồng tâm hiệp lực. Cộng thêm số lượng duyên cớ, mỗi cái phẩm cấp linh khí đã tràn lan, làm cho hắn giá cả cao không đi nơi nào. Thì như thần cấp linh khí giá cả, theo thần hồn cảnh xa không thể thành. Nhưng đối với dùng thần cấp linh khí tạo hóa cảnh mà nói, nhất kiện thần cấp linh khí giá cả hoàn toàn có thể tiếp thu. Dẫn đến kết quả là linh khí sư địa vị từ từ giảm xuống. Tiếp tục nữa, thân phận của linh khí sư đem không có bất kỳ hào quang. Loại này chuyện thêm gấm thêm hoa, mỗi bên thế lực lớn đương nhiên nguyện ý đến. Liêu Đình nói ra, các ngươi đan hội dự định để cho Phiêu Miểu Cung làm sao bây giờ? La Thành hỏi. Bốn chữ, chịu nhận lỗi. Bởi vì không có chết nhân, tính chất không tính là ác liệt. Chỉ cần Phiêu Miểu Cung không nể mặt, thừa nhận sai lầm, chuyện này tại đây chờ mình. Sở dĩ lao sư động chúng, là bởi vì Phiêu Miểu Cung việc làm mạo phạm đến huyền môn, Hắc Bạch học viện cùng đan hội uy nghiêm. Nếu không nghiêm túc đối đãi, sẽ làm ba cái thế lực mất đi uy tín. Sau này ai cũng sẽ có lá gan giam lỏng huyền môn cùng Hắc Bạch học viện đệ tử. Ai cũng có thể ép buộc linh đan sư luyện chế linh đan. La Thành đang ở mỗi bên cái thế lực đợi Phiêu Miểu Cung đến thời điểm, một cái La Thành chưa từng có đã gặp hai chuyển tạo hóa cảnh hướng hắn gọi một tiếng. Thanh âm rất lớn, toàn trường đều có thể nghe. Tiền bối có chuyện gì? La Thành nhíu nhíu mày, đối phương là một cái bình thường không có gì lạ hai chuyển tạo hóa cảnh, khí chất cùng bên ngoài đều rất bình thường. Thiên ngoại tiên thọ yến thời điểm, cự bây giờ còn chưa có 3 tháng đi, khi đó cảnh giới của ngươi mới sinh tử tứ trọng thiên cảnh, hôm nay đã là tạo hóa cảnh nhất chuyển nhất nguyên, tốc độ này thật là làm cho nhân theo không kịp a. Hắn lời nghe vào là đang khét khen, có giọng nói rõ ràng không thích hợp. Ý của tiền bối là, ngươi là thiên tài, điểm ấy mọi người đều biết, bất quá ta coi như ngươi nửa tháng để thăng nhất trọng thiên, ở 3 tháng đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong, có ngươi lại có thể không trở ngại chút nào đột phá bình chướng, đạt đến tạo hóa cảnh, điều này làm cho ta không hiểu, các vị đều biết, một cái cảnh giới đột phá là cần thời gian tích lũy kinh nghiệm, hậu tích bạc phát. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hắn lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, nói tiếp, hôm nay ma đạo hung hăng ngang ngược, ngươi lại là đến từ Bắc Vực, bất đắc dĩ chỉ để cho ta hoài nghi a. Câu nói sau cùng hạ xuống, toàn trường yên tĩnh, mọi người lúc này mới nghe ra hắn trong đông có kim, khí thế to lớn. La Thành không để lại dấu vết nhìn thoáng qua La Thị tông tộc bên kia, nhạy cảm nhận thấy được cái gì. Người này tên là Nhất Diệp Đạo Nhân, là Thiên Thủ Sơn người, có tiếng nói thiếu đạo đức, bản thân thích thú, mặt khác Thiên Thủ Sơn cùng La Thị tông tộc quan hệ từ trước đến nay rất tốt. Sở Thiên Hằng dùng thần thức truyền thanh nói. Nghe nói như thế, La Thành càng xác định trong lòng suy đoán, La Thị tông tộc đến có chuẩn bị. Tiên bối ý tứ, nói là ta là ma đạo gian tế. La Thành nói ra. Người là sao? Nhất Diệp Đạo Nhân cư nhiên lập tức hỏi. La Thành ngẩn ra, minh bạch Sở Thiên Hằng nói thích thú là có ý gì. Đã như vậy, tiền bối lấy ra chứng cứ đi, không có bằng chứng, ngông cuồng từ phỏng đoán, đây chính là tiểu nhân hành vi. Người như thế, càng cùng hắn tranh luận đúng sai, hắn sẽ vượt qua hang say. Nhất Diệp Đạo Nhân còn tưởng rằng La Thành sẽ thao thao bất tuyệt giải thích, không nghĩ tới làm như vậy dứt khoát, ngược lại ra hắn bất ngờ, không cam lòng nói, mỗi bên cái thế lực thành cha ma đạo gian tế, người người có yêu cầu. Đương nhiên, bất quá cha cũng là ta huyền môn cha, hay hoặc giả là thiên ngoại tiên, ngươi coi là vật gì vậy? Đại biểu cho ai đang nói chuyện? Các ngươi Thiên Thủ Sơn cho là mình đại biểu trung vực. La Thành cười lạnh nói, Thiên Thủ Sơn, ngàn năm thế lực cũng không tính. Đối phó Nhất Diệp Đạo Nhân người như vậy, không thể thả giảng đạo lý. La Thành, người ta cũng là xuất phát từ hảo ý, ngươi giải thích vài câu cũng không có gì đi. Hay là nói huyền môn thủ tịch đệ tử, có thể không coi ai ra gì. Nhất Diệp Đạo Nhân bị lời này tức giận đến không nhẹ, người bên cạnh thuận thế mở miệng. La Thành nhún vai, nói ra, ta thời gian mấy tháng biến thành tạo hóa cảnh, hắn thì nói ta cùng ma đạo có quan hệ, bản thân ánh mắt thiền cận, còn bôi đen người khác. Cho nên ta nghĩ nghe một chút ngươi rốt cuộc là làm sao tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đây. Không muốn lảng tránh vấn đề của ta. Nhất Diệp Đạo Nhân trước mắt sáng ngời, ngữ tốc cực nhanh đặt câu hỏi. La Thành bị tức cười, một người không nói lý nếu nói đến ai khác không nói để ý, không phản ứng thời điểm, lại có một cái tự xưng lập trường trung lập người đến khoa tay múa chân. Ta đây tại sao phải nói cho ngươi biết? La Thành lười nói thêm cái gì? Ngươi là trột dạ sao? Nhất Diệp Đạo Nhân âm xâm xâm cười nói. Hắn cũng không phải mồm miệng lanh lợi, mà là vô liêm sỉ. Người bình thường đều có thể nhận thấy được lời của hắn thật vô sỉ. Hắn hết lần này tới lần khác cho là mình mà nói đứng ở chỗ bất bại. Nhất là giống như vậy tắt nước dơ hành vi vô luận thật giả. Đối với bên ngoài người mà nói cũng sẽ tăng thêm không phải chê. Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Chính đáng mọi người xì xào bàn tán thời điểm, thẳng tuất im lặng không lên tiếng huyền môn trưởng giáo lên tiếng. Mạnh trưởng giáo, ta không có ý khác. Nhất Diệp Đạo Nhân thu liễm lại nụ cười trên mặt, vội hỏi. Ta đến nói cho ngươi biết đi, La Thành mặc dù có thể nhanh như vậy nhanh, là bởi vì có chí tôn tâm. Bao gồm La Thành ở trong, nghe được trưởng giáo lời này người đều bị chấn kinh trụ. Vài giây qua đi, toàn trường ồ lên. La Hầu vẻ mặt đặc sắc vạn phần. càng nhiều hơn chính là không thể tin tưởng. Lục Tuyết Kỳ phản ứng lớn nhất, nàng hiển nhiên liền nghĩ tới Chân Vũ Đại Đế chuyện này. Trưởng giáo nói qua ở ta biến thành tạo hóa cảnh trước kia không muốn bại lộ điểm ấy, hôm nay ta đã tạo hóa cảnh, cũng không phải cần giấu giếm. La Thành sau khi kinh ngạc, phát hiện mình thở dài một hơi. Chí tôn tâm. Ba chữ đã đầy đủ giải thích, không cần nói thêm cái gì, không có ai sẽ đem Nhất Diệp đạo nhân chất vấn để ở trong lòng. Mạnh trưởng giáo, không phải nói La Thành chí tôn tâm bị La Hầu cướp đi sao? Đây chính là ngươi huyền thiên kính thấy. Nhất Diệp đạo nhân kích động nói. Huyền môn trưởng giáo không nói gì, mà là nhìn về phía La Thành. La Thành dừng một chút sắc, lớn tiếng nói, ta từng bản thân bị trọng thương, Liễu Đình cho ta mạo hiểm luyện chế thiên đan, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới, thiên đan không những khôi phục thương thế của ta, còn đem ta bị đoạt đi chí tôn cho khôi phục, đây cũng là Phiêu Miểu Cung vì sao buộc đi Liễu Đình nguyên nhân. Nhất Diệp đạo nhân, ngươi có thỏa mãn? Trưởng giáo hỏi. Nhất Diệp đạo nhân đã đầu đầy mồ hôi, qua mấy giây, hắn nhếch mép miệng, lộ ra nụ cười khó coi, đạo, hài lòng, ta bất quá là muốn giải khai hoang mang, mấu chốt nhất là, đây cũng là nhất kiện chuyện đẹp, đúng không? Trung vực bởi vậy có hai cái chí tôn tâm, La Thành, ngươi cùng La Thị Tông tộc gân oán cũng không có gì cần thiết đi. Nếu như lời này là vì ghê tởm La Thành, vậy hắn thành công làm được, La Thành giận dữ ngược lại cười. Một gia đình, bị người đánh cắp đi bạc triệu gia tài, khốn cùng chán nản hơn 10 năm, nhận hết cực khổ, rốt cục thông qua bản thân nỗ lực kiếm trở về trước đây có gia sản. Kết quả lúc này có người nhảy ra cùng hắn nói, ngươi bây giờ có được cùng bị trộm thời điểm đồng dạng tài phú, ngươi không cần phải đi trách trước đây tên trộm, bởi vì ngươi thành toàn một tên trộm, đây là nhất kiện chuyện đẹp. Chật, hắn nhìn một chút bên cạnh Đường Lỗi, đạo, Đường Lỗi, người như vậy ngươi có ý kiến gì không? Ta theo chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đường Lỗi lớn tiếng nói. Nghe được Đường Lỗi lời này, đầy đủ trận cười vang. Bị dính dáng đi vào La Hầu đương nhiên không cười, hắn bị nói thành tên trộm, mặt vô biểu tình, trong mắt oán hận vẫn là càng ngày càng rõ ràng. Mọi người vẫn cho là La Thành tài ăn nói lợi hại, nhưng thật ra là một loại ngộ giải. Hắn sở dĩ cùng nhân tranh luận ở vào thượng phong, là tranh luận chuyện này bản thân đúng sai. La Thành đều là đứng ở đúng bên này cùng người khác tranh luận, đương nhiên không hướng không xuể. La Thành, nói không chừng một diệp tiền bối chính là như vậy vĩ nhân. Tiền bối, ta lần sau đi nhà ngươi cầm ít đồ, ngươi có nghìn vạn không nên trách tội, dù sao dựa tiền bối bản lĩnh, ngươi là có thể kiếm về, trái lại cái này thành toàn ta, nhất kiện chuyện đẹp. Nói không chừng chạy truyền xuống đâu. Sở Thiên Hằng phụ hòa nói. Đúng vậy, ta xem tiền bối thanh kiếm kia thật không tệ, có thể thành hay không đầy đủ ta. Đường Lỗi nói ra. Cái này, tiếng cười càng trói thai, Nhất Diệp đạo nhân gần như trở thành trò cười. Ghê tởm. Nhất Diệp đạo nhân bộ mặt mất hết, tránh không được thẹn quá thành giận. Nếu không phải chịu phục, La Thành tùy thời xin đợi, hiện tại có thể động thủ. La Thành nói ra. Nga. Nhất Diệp đạo nhân nghi hoặc nhìn hắn. Ta không sử dụng ngoại lực. La Thành lại nói. Đây là tính trắng trợn khiêu khích, kẻ đần độn đều có thể nghe được. Nhất Diệp đạo nhân hai chuyển nhị nguyên cảnh giới, mọi người rất muốn nhìn một chút hắn sẽ có phản ứng gì. Nhất Diệp đạo nhân cũng đang do dự. Cảnh giới chênh lệch để cho hắn rất có tự tin, có đúng không thủ dù sao cũng là La Thành. Được rồi, lần này là Phiêu Miểu Cung, không phải là để cho các ngươi tranh cường hào thắng. Đan hội lời của hội trưởng giải cứu hắn. Chương 1331, đổi trắng thay đen. Rõ ràng do dự mười mấy giây Nhất Diệp đạo nhân nghe nói như thế sau, còn hướng La Thành lộ ra ngươi thật gặp may mắn ánh mắt của. Một người phẩm hạnh cùng cảnh giới không quan hệ a. Niếp Tiểu Thiến cảm thán nói. La Thành suy nghĩ sâu xa gật đầu, bất quá còn hơn Nhất Diệp chân nhân ghê tởm hành vi, hắn càng để ý ngầm động tác. La Thị Tông tộc khẳng định ở kế hoạch cái gì? Đổi lại vị đi tự hỏi, La Thành biết La Thị Tông tộc nếu muốn báo thù, tốt nhất là danh chính ngôn thuận báo thù, không bại lộ cùng ma đạo cấu kết. Nếu muốn làm tới điểm ấy, phải đổi trắng thay đen, vu oan giá họa. Nhất Diệp chân nhân chỉ là cái bắt đầu. Khẳng định còn có chút đến tiếp sau động tác. La Thành đoán không được La Thị Tông tộc phải làm sao, nếu như hay là phái ra Nhất Diệp chân nhân tính toán, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, không cần để ý, huống chi hắn còn có một cái chí thắng vương bài. Trong lúc bất chợt, La Thành nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, hướng bên cạnh Lục Tuyết Kỳ nhìn sang. Từ vừa mới bắt đầu, La Hầu đều chưa có xem qua Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, căn cứ trước kia biểu hiện, đây là không hợp với lẽ thường. Lục Tuyết Kỳ vẫn là dáng vẻ thất hồn lạc phách, giống như là bị không nhỏ đả kích. Người nữ nhân này dối trá tuột cùng, La Thành thẳng tuốt nhìn không thấu nàng. Thiên Hằng, ngươi là ở đâu phát hiện nàng? La Thành hỏi. Phiêu Miểu Cung phụ cận, làm sao vậy? Sở Thiên Hằng không hiểu ra sao, bị La Thành sắc mặt hù dọa. Niếp Tiểu Thiến cùng Liễu Đình cũng bởi vậy khẩn trương, thấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Nàng cùng những người khác tiếp xúc qua sao? La Thành vội la lên. Cái này, ta vô pháp bảo đảm, phát hiện nàng thời điểm, nàng lẻ loi một mình. Sở Thiên Hằng lúc này nhìn ra manh mối, nói, ngươi là sợ nàng đã cùng La Thị Tông tộc thông đồng nhất khí, chuẩn bị hãm hại ngươi. Bằng không thì ta không nghĩ ra La Thị Tông tộc còn có biện pháp nào. Tới cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi đang nói cái gì? Liễu Đình hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết có thể để cho La Thành thất sắc khẳng định không phải là việc nhỏ. Trước đem nữ nhân này mang vào Long Cung, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng, nàng cảnh giới là bị ta phế, ta lại đang ngươi Long Cung bên trong. Lưu Vân ở Long Cung bên trong nghĩ kế. La Thành gật đầu, thủ khoát lên Lục Tuyết Kỳ trên vai. Có hắn rất nhanh cảm thấy một cổ chống cự lực, Lục Tuyết Kỳ không muốn tiến nhập Long Cung. Lại nhìn sang thời điểm, Lục Tuyết Kỳ mặt châm chọc vẻ mặt, lạnh lùng nói, ở Phiêu Miểu Cung như vậy nguy cấp tình huống, ngươi cũng không muốn để cho ta vào ngươi không gian linh khí, hiện tại làm sao vậy? Nóng nảy. La Thành bất an tới cực điểm, nói, giữa chúng ta chỉ là lợi ích giao dịch, không nên quên, ngươi cần Vĩnh Sinh Điện. Nói xong lời này, hắn phát hiện mình quá tự tin. Cho rằng bằng vào Vĩnh Sinh Điện liền có thể khống chế ở Lục Tuyết Kỳ, hiện tại xem ra là chắc hẳn phải vậy. Đệ nhất, nếu như ngươi chết, ta lấy tư cách nữ nhân của ngươi, là có thể tự chủ tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, ngươi đây không biết đi. Đệ nhị, dù cho ngươi không chết, khôi phục thực lực không nhất định phải ở Vĩnh Sinh Điện, ta tình nguyện lãng phí vài chục năm, cũng muốn gặp ngươi xui xẻo. Câu nói sau cùng, mang theo vô tận hận ý. Một giây không đến. Sắc mặt dữ tợn Lục Tuyết Kỳ lại khôi phục bình thường, mi đại dần dần xòe ra khai, ánh mắt buộc lộ sợ hãi cực kỳ vẻ mặt, hét lớn, La Hầu! La Hầu! Cứu ta! Hắn muốn giết ta diệt khẩu! Nhất sóng không yên ổn, nhất sóng lại khởi. Nhất Diệp đạo nhân trò khôi hài mới vừa kết thúc, Lục Tuyết Kỳ tiếng kêu lại đưa tới vô số người chú ý. Tuyết Kỳ! Ngươi làm sao tại đây? Thẳng tuất im lặng không nói La Hầu có điều biểu hiện. Khi thế hung hăng đi tới nơi này bên, trực tiếp hướng La Thành xuất thủ, phải đem Lục Tuyết Kỳ cướp lấy đến. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, La Thành chỉ có thể rời đi, cưỡng ép đem Lục Tuyết Kỳ giết không thực tế. Tuyết Kỳ! Thu vi của ngươi chuyện gì xảy ra? La Hầu ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lục Tuyết Kỳ không nói gì, ghé vào trong ngực hắn khóc, điềm đạm đáng yêu dáng dấp cho người đau lòng, thật là ta thấy do liên. Qua rất lâu. Lục Tuyết Kỳ nói ra, hắn làm cho ta phế đi ta cảnh giới, trả thù ta ở Huyền Thiên Điện ngày đó lời nói. La Thành, ngươi thật lớn mật. La Hầu trong nháy mắt nổi giận, nếu không phải bận tâm huyền môn trường giáo, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Hai vợ chồng các ngươi thật là ảnh đế. La Thành đùa cợt cười, còn vỗ tay. Ngươi đừng không thừa nhận. Phế ta tu vi nhân ngay ngươi không gian linh khí. Ngươi dám không thừa nhận sao? Lục Tuyết Kỳ bi phẫn lên án một tiếng, tiếp lời nghĩ đến cái gì, lại nói, còn có. La Hầu, hắn đem La Ngục giết. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tạc đạn nặng ký. Người chết, sự tình cũng không tốt giải quyết, nhất là người chết là trung vực truyền kỳ đệ đệ. Giết người lại là huyền môn thủ tịch đệ tử. A, con của ta a. Bên kia La gia tộc trưởng phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Cái này hành động ta cho 100 điểm. La Thành nói ra. Ta giết ngươi. La Hầu ống tay háo vung lên, thiết quyền hướng hắn đánh tới. Được rồi. Ta không muốn được nghe lại không có quan hệ gì với Phiêu Miểu Cung chuyện tình. Chuyện của các ngươi lần sau giải quyết. Bị tiếng động lớn tân đoạt chủ đan hội rất bất mãn. Lần thứ hai ngăn cản một hồi xung đột. La Thành, ta không có bỏ qua cho ngươi. La Hầu không cam lòng dừng tay. Mang theo Lục Tuyết Kỳ bay trở về La Thị Tông tộc bên kia. La Thành trên mặt mang không sao cả dáng tươi cười, nhưng hắn chú ý tới không ít người ánh mắt có biến hóa, tràn đầy chất vấn, thậm chí là phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? La Ngục là huyền môn đệ tử, ngươi giết hắn. Chân chính để cho La Thành bất an thanh âm truyền tới, La Thành hướng trưởng giáo nhìn sang, chỉ thấy đối phương giữa hai lông mày để lộ ra thật sâu bất mãn. Trưởng giáo, La Ngục cấu kết ma đạo. La Thành liền vội vàng đem chân tướng nói ra. Vì sao không nói sớm? Ta sợ ảnh hưởng này huyền môn quyết định ta biến thành tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. La Thành đúng sự thực nói. Ai? Trưởng giáo thở dài một hơi, không biết đang suy nghĩ gì. Phiêu Miểu cung tới. Không để cho La Thành thở dốc cơ hội, chính chủ vào lúc này tới. Vô luận La Thành cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó chuyện gì xảy ra, hôm nay là giải quyết Phiêu Miểu cung cùng ba thế lực lớn mâu thuẫn. Bất quá khi mọi người thấy Phiêu Miểu cung thời điểm cũng đều trợn tròn mắt. Phiêu Miểu cung tới mười mấy nhân, tất cả ăn mặc bạch sắc trang phục, đầu đội bạch bào, đi tuất ở đàng trước Nam Cung Nguyệt cầm trong tay còn một cái linh vị, phía trên Nam Cung Nguyệt ba chữ nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ Nam Cung Nguyệt lấy cái chết tạ tội? Có người nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Chuyện này chỉ cần chịu nhận lỗi, lấy cái chết tạ tội thật là ngu ngốc. Huống chi Nam Cung Ly chính là ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, chính hắn muốn chết, Phiêu Miểu cung cũng sẽ không cho phép. Mọi người rất nhanh chú ý tới, những thứ này Phiêu Miểu cung người không những bi thương, còn rất phẫn nộ. Nam Cung Nguyệt dẫn người đứng ở vấn tội thai, đối mặt huyền môn, Hắc Bạch học viện cùng với đan hội ba cái thế lực. Nàng mặt bi vẫn cùng thảm thiết vẻ mặt, hình như bỏ ra đủ để bù đắp trước kia sai lầm đại giới. Đây là thế nào? Vốn là dự định hưng sư vấn tội đan hội hội trưởng giọng nói cũng không dám quá mạnh mẽ cứng rắn. La Thành, ngươi trả ta phụ thân. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là, Nam Cung Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, cực kỳ bi thương gầm hét lên. Chương 1332, cái mỏng manh công đường. Trong khoảng thời gian ngắn, mũi nhọn mấy lần chỉ hướng La Thành. Vốn là hôm nay cùng vấn tội thai không có quá lớn quan hệ hắn bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá lần này, mọi người chất vấn quá nhiều kinh ngạc. Ta giết phụ thân ngươi. La Thành hỏi. Nam Cung Nguyệt dùng ánh mắt lạnh như băng trả lời vấn đề này. Ta đây ngược muốn hỏi một chút, phụ thân ngươi cảnh giới là ba chuyển tam nguyên, ta nhất chuyển nhất nguyên là như thế nào có thể giết chết hắn? Đây cũng là rất nhiều người chất vấn địa phương, La Thành không có năng lực này. Nếu như là Nam Cung Ly đến chất vấn La Thành giết nữ nhi của hắn, đó cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Chúng ta Phiêu Miểu cung người tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể giả bộ sao? Có muốn hay không ta đem phụ thân thi thể mang đến? Nam Cung Nguyệt nói ra. Không cần gặp thi thể, trong tay nàng linh vị đã đầy đủ. Nếu như nói Nam Cung Ly lấy giả chết đến ứng phó lần này vấn tội thai, như vậy Nam Cung Ly người này không có sẽ ở trung vực xuất hiện. Một khi có người phát hiện hắn chết mà sống lại, đến lúc đó Phiêu Miểu cung cũng không phải là đến vấn tội thai nhận sai đơn giản như vậy, mà là nhất định phải để cho giả người chết thật chết. Ta không nghi ngờ có chết hay không, mấu chốt là chết ở trên tay người nào, tự ngươi nói. Sở hữu Phiêu Miểu cung người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ta La Thành có như vậy lớn bản lĩnh, có thể độc chọn một cái vạn năm thế lực? La Thành cười khổ nói. Nam Cung Ly là ngày nào đó ngộ hại. Huyền môn trưởng giáo mở miệng nói. Năm ngày trước, Phiêu Miểu cung người cho ra đáp án. La Thành 6 ngày trước trở lại huyền môn, ở huyền thiên điện thấy đan hội cùng bạn của Hắc Bạch học viện, sau thẳng tuốt đợi ở huyền môn phía sau núi. Huyền môn trưởng giáo cũng không tin. Lời này không giả, cái này thiên đan sẽ cùng Hắc Bạch học viện phân biệt mang đi Liễu Đỉnh cùng Cố Phán Xương, La Thành cũng là ở đây. Các vị, ta hoài nghi cái này La Thành rõ đầu rõ đuôi là Bắc vực ma đạo tỉ mỉ bày kế âm mưu, mời xem. Lần trước bị La Thành nguyên lực mũi tên hù dọa vị kia Phiêu Miểu cung láo giả vừa nói, một bên mở ra một bức quyển trục. Quyển trục phát động sau, trong hư không xuất hiện hình ảnh, còn có thanh âm truyền đến. Hắc hắc, khủng hoảng đi. Sợ hãi chân chính La Thành lửa giận đi. Cùng La Thành giống nhau như lúc thanh âm vang lên. La Thành như bị sét đánh, thoáng cái minh bạch chuyện gì xảy ra, trong hình dùng đao cái kia bản thân, chính là ma đao La Thành. Trong hình, ma đao La Thành phá hỏng thủ hộ đại trận sau, vọt tới Nam Cung Ly trước người, tốc độ cực nhanh, không ai có thể phản ứng. Ma đao La Thành không có lưu lại, sát bên người mà qua. Mấy giây sau, Nam Cung Ly phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả hai tay theo nơi bả vai đứt. Thấy như vậy một màn, người chung quanh đều là ở tâm không đành lòng, nhất là Nam Cung Nguyệt, đã không có dũng khí nhìn. Đã nghiền A, thực sự đã nghiền. Xem ra ta là thật hận ngươi a. Ma đao La Thành nói không ai có thể nghe minh bạch, ngoại trừ La Thành bản thân. Chật, lại là một đao xuống phía dưới, Nam Cung Ly đầu thân chia lịa. Đường đường Phiêu Miểu cung tộc trưởng, lấy phương thức như vậy chết ở sở hữu tộc nhân trước mặt. Buồn chán, đời người thật là tịch mịch như tuyết. Hình ảnh lấy ma đao La Thành nói đến đây lời rời đi mà kết thúc. Vô luận là thanh âm, hay là lúc nói chuyện vẻ mặt, đều cùng La Thành giống nhau như lúc, chỉ là tràn đầy tà khí. La Thành người bên cạnh trần chờ rất lâu, mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. La Thành, ngươi còn có cái gì nói? Nam Cung Nguyệt quát lên. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng trong hình người kia là ta đi? Ngươi tự hỏi chính mình, nếu quả như thật là ta, ngươi có dũng khí đứng trước mặt ta chất vấn? Quả thực, mỗi người đều cảm thấy cùng La Thành như, nhưng đều sẽ không cho rằng là La Thành. Trong hình cái kia La Thành quá kinh khủng. Giết ba chuyển tam nguyên như giết một con gà như nhau thoải mái. Hơn nữa La Thành là dùng kiếm, mà không phải dùng đao. Đây chính là ta muốn nói, ma đạo là vật gì, các vị trong lòng đều rõ ràng, thủ đoạn của bọn họ vượt quá chúng ta tưởng tượng, chúng ta trước mắt cái này La Thành, có phải hay không là vị kia ma tôn thân ngoại hóa thân? Lão giả kia nói ra, cũng có thể là ma đạo muốn hãm hại ta, cố tình ngụy trang thành bộ dáng của ta, dựa theo lời ngươi nói. Ma đạo thủ đoạn thông thiên, cũng rất có thể làm tới đi. La Thành nói ra. Không sai, chính các ngươi đều nói, La Thành không có khả năng giết Nam Cung Ly, lời ngươi nói khuyết thiếu bất kỳ chứng cứ nào, lẽ nào ta muốn bằng mượn lời ngươi nói, tại chỗ thanh lý môn hộ. Đây không phải là hoang đường sao? Huyền môn trưởng giáo nói ra. Rất nhiều người không tự chủ được gật đầu, Phiêu Miểu cung suy đoán nghe vào đặc sắc, cũng không bất kỳ chứng cứ nào. Cùng ma đạo cấu kết căn cứ chính xác theo sao? Còn không nhiều không? Hắn đến từ Bắc Thương Vực, ma đạo quật khởi vu Bắc Thương Vực, nhà hắn vẫn chỉ là hắc thiết cấp thế lực, cái này rất có thể ngụy trang. Nhất Diệp đạo nhân bắt được cơ hội, thanh âm bén nhọn hét lớn. Hắc Bạch học viện Tiếu Thiên Tôn phản bác, La Thành phụ thân là ai? Ta nghĩ không cần nhắc nhở đi, từ lúc ma đạo xuất thế trước kia, La Đỉnh Thiên cũng đã ở Trung Vực nổi danh. Nhất Diệp đạo nhân bất quá là con ruồi. Cố tình ghê tởm người, nghe nói như thế lại không hề lên tiếng. Như vậy ta đâu? Ta có tính không chứng cứ, ta cảnh giới hoàn toàn không có có tính không chứng cứ. La Ngục bị hắn giết chết có tính không chứng cứ. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên mở miệng. Mọi người lại nghĩ tới chuyện lúc trước, cũng có khuynh hướng tin tưởng Lục Tuyết Kỳ. Một cái tạo hóa cảnh võ giả không có khả năng phế đi bản thân cảnh giới đến vu hãm người khác, giá quá lớn. Lục Tuyết Kỳ, ngươi cảnh giới bị phế. Đó là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi chạy tới muốn giết ta, ta vẫn không thể hoàn thủ. Hoàn thủ liền là ma đạo. Cái này cái gì đạo lý? La Thành cũng là thật sự nổi giận. La Ngục đâu? La Hầu tràn đầy lửa giận thanh âm truyền đến. Các ngươi La Thị Tông tộc cấu kết ma đạo, La Ngục dẫn người đi diệt ta Đại La Vực, đây là Cố gia mọi người tận mắt đến. Khá lắm Cố gia nhân tận mắt đến, bên cạnh ngươi nữ nhân kêu kêu Cố Phán Xương. Nàng được rồi Cố gia đại tiểu thư, các ngươi thông đồng nhất khí, trả đũa. Giết đệ đệ ta, còn vu hám đệ đệ ta là ma đạo. Vậy ngươi giải thích đệ đệ ngươi thi thể tại sao lại xuất hiện ở Cố gia? Lẽ nào không thể nào là bị ngươi dụ dỗ đi qua sao? La Thành, ngươi cùng ma đạo không thoát được quan hệ, huyền môn. Các ngươi muốn cho hắn biến thành tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo sao? Nếu như ta nói đúng thật, vậy cũng tương đương với đem huyền môn chắp tay tặng cho ma đạo a. Phiêu Miểu cung lão giả cũng mở miệng nói, gừng càng già càng cay, lời của hắn khiến cho ở đây không ít thế lực lo lắng. Rất nhiều người đều là thà rằng tin hắn có, không thể tin hắn không thái độ. Được rồi. Huyền môn trưởng giáo không nhịn được, lạnh lùng nói, Phiêu Miểu cung, ta là Nam Cung Ly tao ngộ cảm thấy tiếc nuối, nhưng chính như chính các ngươi lời nói, La Thành không có khả năng có như vậy năng lực, về phần ngoài thân thân như vậy mơ hồ đồ đạc, ta càng là sẽ không tin tưởng. Trừ phi các ngươi lấy ra chứng cứ. Còn có La Thị Tông Tộc, La Ngục nhập ta huyền môn, cái chết của hắn ta nhất định sẽ truy cứu. Còn có, ta hy vọng các ngươi không nên quên một điểm, ta có huyền thiên kính, thế gian văn vật, ta đều có thể thấy rõ. Nếu như La Thành sát hại đồng môn, huyền môn tuyệt không nung chiều. Nếu như La Ngục cấu kết ma đạo, thân là thủ tịch đệ tử La Thành thanh lý môn hộ cũng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, ta huyền môn đệ tử. Không cần các ngươi tới dạy ta xử trí như thế nào. Chương 1333, không muốn chứng cứ. Vốn là Phiêu Miểu Cung chuẩn bị vấn tội thai ngược lại đem La Thành đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá, vô luận là Phiêu Miểu Cung, hay là La Thị Tông Tộc, hai thế lực lớn trách móc không có chứng cứ rõ ràng. Nếu La Thành là vô danh tiểu tốt, tình cảnh sẽ phi thường không ổn. May mà, La Thành phía sau là huyền môn. Trường giáo mà nói giống như một viên thuốc can thần, đem La Thành lo lắng cùng chần chờ hễ quét là sạch. Mỗi cái xem náo nhiệt thế lực châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, đều không từng muốn qua sự tình sẽ như vậy phát triển. Nhìn bộ dáng bây giờ, Phiêu Miểu Cung đã chết một vị tộc trưởng, trả giá không nhỏ đại giới, bất quá chuyện nào ra chuyện đó, Nam Cung Ly là bị người giết chết, mà không phải chuộc tội tự sát. Nếu giết người người cũng không nhận ra, đan hội sẽ không tại đây coi như không có gì. Nhưng mà việc này cùng La Thành có quan hệ, huyền môn, đan hội, Hắc Bạch học viện lại là cùng nhau, hôm nay huyền môn che chở La Thành, mặt khác hai thế lực lớn cũng không tiện mở miệng. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều không một người nói chuyện. Nhưng có thể tưởng tượng đến đan hội cùng Hắc Bạch học viện đang ở thần thức trao đổi, thương lượng kế tiếp phải làm sao. Tại đây buông tha Phiêu Miểu Cung, bất quá thích hợp. Nhưng nhìn Phiêu Miểu Cung đoàn người mặc tang phục thần sắc, càng là không tiện mở miệng. La Thành ở đâu? Giang Cô Trong. Phương xa truyền đến một tiếng la dày, mọi người thấy đi tới, một chi đội ngũ chính rất nhanh bay tới. Chi đội ngũ này nhân số không nhiều lắm, không đến 10 người, cũng đều là cường giả, khí tức yếu nhất người kia cảnh giới đều đạt đến 3 chuyển. Càng miễn bàn trong đó mạnh nhất người nọ, dám ở trường hợp này nói ra nói vậy, có thể thấy được là có nhiều tự tin. Bất quá đại đa số nhân không biết những người này là ai. Cầm đầu người nọ là một tráng hán, thân thể vượt qua 2 thước. Khổng lồ mạnh mẽ, một cái mặt chữ điển củ hấu rõ ràng, giữa hai lông mày anh khí bừng bừng. Là Cổ Hùng. Đợi được bọn họ đến gần sau, rất nhiều năm lớn lên tạo hóa cảnh mới nhận ra cái này đội nhân. Là Cổ Gia. Long cung bên trong Lưu Vân cả người một cái giật mình, nhìn ra được nàng đúng vậy Cổ Gia có bao nhiêu kiêng kỵ. La Thành cũng thấy vị kia Cổ Lạp Chất cũng ở trong đó. Nàng ánh mắt oán độc, trong nháy mắt phong tỏa ở La Thành trên người. Để cho La Thành buồn bực là, nàng hiển nhiên là đem mình làm là ma đao La Thành, cứ lúc đó mình ở trận, bất quá đó là dịch dung thời điểm thần sắc. Là gió nào đem đông vực bằng hữu thổi tới? Đan hội hội trưởng nói một câu, thanh âm có chút không nhịn được, ngược lại không phải là nhằm vào ai. Chuyện của tôi chấm. Lần này hương sư động chúng, đan hội mới là chính chủ, mang theo hơn 10 người thế lực biểu dương lực lượng, kết quả danh tiếng đều bị La Thành đoạt đi. Chúng ta là La Thành tới. Cổ Hùng ồm ồm trả lời một câu, tiếp lời theo Cổ Lạp Chất ánh mắt thấy La Thành, mày nhăn lại, nói, là hắn sao? Đúng vậy. Ta tuyệt không sẽ nhận sai, khí tức giống nhau như lúc. Cổ Lạp Chất nói ra. Đây là có chuyện gì? Huyền môn trưởng giáo mặt lộ khó hiểu. Mấy ngày trước, ta Cổ ra đuổi bắt xông vào cấm địa Lưu Vân, có tin tức xưng nàng và La Thành cùng nhau, khi chúng ta tìm đi lên thời điểm. Cái này La Thành giết ta Cổ ra người. Lại chết người đi được. Mọi người kinh hô một tiếng, lần này không thế nào ngoài ý muốn, giống như là đã tập mãi thành thói quen. Ta có thể làm chứng, xông vào Cổ ra cấm địa nữ nhân và hắn cùng nhau, ở ngũ vực chiến trường thời điểm cũng đã câu đắc thượng, thậm chí hiện ở người nữ nhân này cũng ở đây Long cung bên trong. Lục Tuyết Kỳ nghe được cùng Lưu Vân có quan hệ, giống như là đánh máu gà như nhau. Phiêu Miểu Cung vị lão giả kia lập tức nói, Cổ gia cấm địa, niêm phong cất vào kho đều là năm đó ma đạo lưu lại đồ đạc. Hừ, La Thành, ngươi cùng ma đạo thật là khắp nơi có quan hệ, chẳng lẽ thật là trùng hợp. Lần này, dù cho không có chứng cứ, không ít người đúng vậy La Thành đã sản sinh ngờ vực vô căn cứ. Ta muốn hỏi một câu, chết người nào? Là cảnh giới gì? La Thành hỏi. Ngươi không muốn giả bộ. Ngươi giết cổ nhân kiệt sư huynh. Còn có giả sao? Sở Thiên Hằng nghe được tên, nhớ tới cái gì, đi phía trước vừa đứng, nói, cổ nhân kiệt sao? Ta nghe nói qua, Đông Vực Tuấn Tài, hôm nay đã là 3 chuyển nhị nguyên cảnh giới. Thử hỏi, La Thành nhất chuyển nhất nguyên cảnh giới, làm sao có thể giết hắn? Cái đó và Phiêu Miểu Cung trách móc La Thành giết Nam Cung Ly đồng dạng thái quá. Ban nãy khí thế to lớn cổ hùng ở nhìn thấy La Thành thời khắc đó mặt lộ nghi ngờ nguyên nhân cũng là điểm này. Cô nương, ngươi nói cái kia La Thành, có đúng hay không cầm một cây đao? Xem qua Phiêu Miểu Cung ban nãy quyển trục nội dung người mở miệng hỏi. Đúng là. La Thành lúc này nhún vai, lớn tiếng nói, rất hiển nhiên, người kia không phải là ta. Ta đây ngược muốn hỏi một chút, ma đạo vì sao nhất định phải hãm hại ngươi? Ma đạo cùng ngươi có cái gì cửu? La Hầu cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi không biết sao? Vô Chi không cần nói, ta và ma đạo cửu hận, ngươi đi Bắc Thương vực hỏi thăm một chút đã biết. La Thành nói ra. Như vậy tranh luận khiến cổ gia người không hiểu ra sao, cổ Hùng bất mãn nói, các ngươi tới cùng đang nói cái gì? Cổ gia tiền bối, vô luận như thế nào, các ngươi người muốn tìm ở La Thành không gian linh khí bên trong. Lục Tuyết Kỳ rất sợ những người này thủng Lưu Vân, không quên nhắc nhở một câu. Sớm bảo ngươi đem nàng giết đi. Lưu Vân ở Long Cung oán giận một câu. Không sai, Lưu Vân xông vào cấm địa, khẳng định cùng ma đạo không thoát được quan hệ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lưu Vân cái tên này, Nam Cung Nguyệt cư nhiên cũng mở miệng, nghe giọng nói kia hình như là đã biết toàn bộ, phi thường khẳng định. La Thành xem thường cười, lười cùng những thứ này không tìm hiểu tình huống người nói cái gì. Cổ tiên bối, Lưu Vân tiến nhập cấm địa, an cấp là cái gì, chắc chắn các ngươi trong lòng rõ ràng, hơn nữa các ngươi đem đông vực chuyển kỳ tự chuyện phóng tới cấm địa bên trong, dẫn người mắc câu, trùng hợp ta lại biết chuyển kỳ không chết. Tiểu bối, chú ý ngươi kế tiếp muốn nói. Cổ Hùng lạnh lùng ngắt lời nói. Ta muốn nói là, các ngươi cổ gia cùng đông vực chuyển kỳ diễn một tuần kịch, cố tình làm cho đi sông cấm địa, lại trách được rồi ai. Nói miệng không bằng chứng, ngươi dám. Cổ Hùng giận dữ. Nơi này mỗi người đều cầm không ra bất kỳ chứng cứ nào, lại nói phải cùng tận mắt nhìn thấy, cũng tỉ như nói cổ tiền bối, ngươi chân tướng tin ta có năng lực giết cổ nhân kia sao. Ngươi không giết được hắn. Cổ Hùng ngẩn ra, cao thấp quan sát La Thành liếc mắt, xuống kết luận. Lưu Vân A. Các ngươi không nên cùng La Thành múa mép khua môi, mấu chốt là Lưu Vân, đó là tốt nhất chứng cứ. Lục Tuyết Kỳ kích động nói. Không sai, Lưu Vân không những cầm đi tự chuyện, còn có ma đạo tà pháp có thể thu nạp người khác lực lượng, tăng cường bản thân. Cổ Lạp Chát nói ra. Lời này rơi vào Nhất Diệp đạo nhân trong thai. Để cho vốn là dự định không hề lên tiếng hắn thay đổi chủ ý, bén nhọn nói, hóa ra ngươi là thông qua phương pháp như vậy biến thành tạo hóa cảnh, vận dụng tà pháp. Các ngươi những người này chứng cứ là cái gì? Lưu Vân ở ngươi không gian linh khí, chính là tốt nhất chứng cứ. Lục Tuyết Kỳ nói ra, bởi vì ngươi một câu nói, ta muốn đem không gian linh khí mở rộng sao? Để cho người khác nhìn sao? Không gian linh khí bực nào trọng yếu, ta nghĩ các vị rõ ràng. Lục Tuyết Kỳ. Lần trước ở Vĩnh Sinh Điện, y phục của ta vẫn còn ở ngươi không gian linh khí bên trong. Cái gì quần áo? Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, thẳng đến nhận thấy được người khác mập mờ ánh mắt mới phản ứng được. Ngay ngươi không gian linh khí bên trong A, mở ra A, dù sao ngươi nói chuyện không cần chứng cứ. Chương 1334, công đạo lời. Ta mà nói lời công đạo đi. Lúc này, một vị tuổi quá trẻ nam tử bay đến vấn tội thai trung ương. Theo những người khác phản ứng đến xem, nam tử không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, điểm ấy có thể theo cảnh giới nhìn ra. Ba chuyển tam nguyên. Hắn không quan tâm ngoại nhân ánh mắt, bên ngoài nhìn qua cùng La Thành cùng tuổi, số tuổi thật sự đã mấy trăm tuổi. Ở thanh niên nhân xem ra, tránh không được hâm mộ và sùng bái, ở tại những cái kia đồng dạng mấy trăm tuổi trong mắt người là phi thường ấu trí hành vi. Thân toán tiền bối. Hy vọng ngươi có thể chủ trì công đạo. Phiêu Miểu Cung tên lão giả kia đều dùng cung kính giọng nói, có thể nghĩ người này tuổi tác bao lớn. Thế lực khác người cũng đều vẫn duy trì im lặng, bao gồm cổ gia đoàn người ở trong. Các ngươi Phiêu Miểu Cung có lỗi trước, ép buộc Linh Đan Sư bước lên nguy hiểm tánh mạng luyện chế thiên đan, nhốt huyền môn cùng Hắc Bạch học viện đệ tử. Cái này đã xúc phạm thế lực trong lúc đó cấm kỵ, có các ngươi đi tới nơi này, chỉ chữ không đề cập tới, không thừa nhận sai lầm. Trái lại bám La Thành không tha, cái này rất không nên. Thần toán tử mà nói ngoài dự đoán mọi người, liền đan hội đều cân nhắc đến Phiêu Miểu Cung đã chết tộc trưởng, không dám quá mạnh mẽ cứng rắn. Tiền bối, có cha ta. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt ngồi không yên, muốn phản bác, nhưng bị bên cạnh lão giả ngăn lại. Chuyện này, là Phiêu Miểu Cung làm sai, chúng ta lúc đó bị ma quỷ ám ảnh, mong rằng đan hội không nên trách tội. Lão giả dùng giọng thành khẩn nói ra. Sở dĩ chỉ hướng đan hội nhận sai, là bởi vì Liễu Đình bước lên nguy hiểm tánh mạng luyện chế linh đan, điểm ấy mới là khiến cho đan hội lửa giận nguyên nhân. Hừ! Đan hội hội trưởng rốt cục nghe được trọng điểm, trên mặt không vui mới chậm rãi tiêu thất, bất quá chưa cho Phiêu Miểu cung người sắc mặt tốt nhìn. Kế tiếp, là Nam Cung Ly chết, các ngươi trong lòng rõ ràng, không phải là chúng ta trước mắt vị này là Thành giết chết, nhưng ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới, mang theo Thành kiến loạn chủ mũ. Thần toán tử lại nói, tiền bối, đây là công đạo lời sao? Nam Cung Nguyệt cười lạnh nói, lời này, toàn trường phát sinh không nhỏ gây rối, bởi vì Nam Cung Nguyệt hành vi là đại bất kính. Tiền bối này đã từng cùng ma đạo giao thủ qua, là lấy trước thịnh vượng ma đạo, sau lại tham gia ngũ vực chiến tranh, hiện tại không thuộc về bất kỳ thế lực nào, ở tại trung vực uy vọng rất cao. Niếp Tiểu Thiến nhỏ giọng nói, La Thành âm thầm chắt lưỡi, nói như thế, vị này thần toán tử thọ mệnh đã vượt qua 1.000 tuổi. Nguyệt Nhi, mau hướng tiền bối nhận sai. Phiêu Miểu cung lão giả hoảng hốt vội nói. Nam Cung Nguyệt quệt mồm, mím chặt ngôi, mặt không tình nguyện. Vô Phương, ta có thể hiểu được tâm tình của nàng. Bất quá, một loạt chuyện này là các ngươi khiến cho, các ngươi phải có chứ bản thân giác ngộ, mà không phải lấy tư cách người bị hại tại đây thu được đồng tình. Thần toán tử mà nói đối với Phiêu Miểu cung mà nói là phi thường vô tình, thậm chí ngay cả La Thành đều cảm thấy không đành lòng. Tiền bối nói đúng. Phiêu Miểu cung người còn không dám khác dị nghị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Nam Cung Ly chết ngoại trừ có cái cùng La Thành giống nhau như lúc người, quả thực cùng chuyện này không có quan hệ gì. Về phần các ngươi, Cổ Hùng, ngươi ở đây nhìn thấy La Thành đầu tiên mắt, đã biết hắn không thể nào là hung thủ, cần gì phải đợi ở chỗ này. Thần toán tử nhìn về phía cổ gia đoàn người. Cổ Hùng khẽ gật đầu, không nói gì. Còn có La Hầu tộc trưởng, con trai ngươi chết ở La Thành trên tay không giả, nhưng nếu như hắn thực sự cấu kết ma đạo, vậy cũng chết không có gì đáng tiếc. Liền các ngươi La thị tông tộc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Để cho La Thành ngoại ý muốn là, thần toán tử đúng vậy La thị tông tộc thái độ càng lênh khốc. La Hầu tộc trưởng không có trả lời, nhìn về phía mình nhi tử La Hầu. La Hầu lắc đầu, La thị tông tộc bảo trì im lặng. Về phần ngươi, thần toán tử nhìn về phía Nhất Diệp đạo nhân, nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói được một nửa không nói thêm gì đi nữa. Thần toán tử tiền bối người thân ở năm đó cùng ma đạo đối kháng thời điểm, bị ma đạo giết hết sạch. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Trung hợp là, La Thành mới vừa nghe được Niếp Tiểu Thiến lời này, thần toán tử tiền bối rốt cục hướng hắn nhìn lại. Mấu chốt nhất, cũng là ngươi. Tiếp xúc được thần toán tử ánh mắt của, La Thành trong lòng cả kinh, loáng thoáng cảm thấy không ổn. Ngươi rất phản cảm người khác vì sao ma đạo ngụy trang ngươi, mà không ai khác thuyết pháp, cho là không liên quan gì đến ngươi, có vừa vặn tương phản, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, ma đạo người cứu hận ngươi, ngụy trang thành ngươi tới nơi này hãm hại ngươi giết người, cái này là nhân quả. Kết quả ngươi mặt cái đó và ngươi không có quan hệ, chỉ cần người không phải là ngươi giết sẽ không sai, thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Giọng điệu này so ban nãy chất vấn thế lực khác còn phải nghiêm túc. La Thành minh bạch, tiền bối này không phải vì mình nói chuyện, mà là đối với người nào đều là giống nhau. Vốn là trong lòng không thăng bằng Phiêu Miểu cung cùng La thị tông tộc vào lúc này đều lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Tiền bối, ma đạo ngụy trang thành ta, cái này không sai, có La thị tông tộc cùng Phiêu Miểu cung vu hãm ta là ma đạo. Câm miệng, ta mới vừa rồi còn chỉ nói là một trường hợp, còn có một loại tình huống, ngươi có lẽ đúng như Phiêu Miểu cung nói. Là ma tôn hóa thân. Nói xong lời cuối cùng, thần toán tử ánh mắt trở nên sắc sảo, cặp mắt kia giống như là chí mạng vũ khí, tùy thời lại sẽ La Thành tính mạng. Trầm mặc rất lâu, La Thành nói ra, tiền bối, ngươi cái này công đạo lời, cũng chưa nói như nhau đi. Thần toán tử không tức giận, trái lại mỉm cười, rất thản nhiên thừa nhận, nói, không sai, bởi vì bất kỳ một loại khả năng tính đều có, lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên chúng ta chỉ có thể một con ngựa sự tình trả lại con ngựa sự tình, Phiêu Miểu cung thừa nhận sai lầm, về phần Nam Cung Ly vừa chết, ta sẽ triệt tra tới cùng. Mà có quan hệ ngươi La Thành rốt cuộc là có phải hay không ma đạo hóa thân, ta và ngươi trưởng giáo cũng sẽ tra rõ. Còn có La Ngục chết, ta nghĩ huyền môn cũng sẽ tra rõ. Cho nên, thời gian sẽ chứng minh toàn bộ, ở chỗ này cãi cỏ không có có bất kỳ dùng. Thần toán tử tiền bối nói đúng. Không ít người đều phụ họa. Phiêu Miểu cung đã làm sai chuyện, tuyệt không sẽ không thừa nhận, Phiêu Miểu cung sẽ hướng huyền môn, đan hội, Hắc Bạch học viện chịu nhận lỗi, mặt khác hy vọng thần toán tử tiền bối điều tra rõ cha ta nguyên nhân cái chết. Nam Cung Nguyệt học thông minh, thuận thế nói ra. Có quan hệ La Thành có đúng hay không ma tôn hóa thân, cùng với La Ngục chết, huyền môn cũng sẽ cho ra bàn giao. Huyền môn trưởng giáo cũng nói. Nói đến phân thượng này, khói lửa vị gần như tiêu tán. Lưu Vân, nàng phế ta tu vi. Lục Tuyết Kỳ rất không cam lòng, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền bị lỏ lạ ở. Thần toán tử tiền bối. Cổ gia người lên tiếng. Cút. Thần toán tử mà nói lần thứ hai ngoài dự đoán mọi người. Các ngươi đông vực đến ta trung vực bắt người, hoành hành vô kỵ, vừa qua đến liền kêu gào La Thành ở đâu. Làm sao? Cho là ta trung vực không người, hay là nói năm đó các ngươi thắng ngũ vực chiến tranh, liền thật nghĩ đến ngươi nhóm đông vực rất giỏi. Có Lưu Vân. Các ngươi muốn bắt người, trước hướng trung vực mỗi bên cái thế lực lên tiếng chào hỏi, bằng không thì dù cho Lưu Vân thực sự ở La Thành không gian linh khí, ta cũng sẽ không để cho các ngươi bắt người. Bởi vì, nơi này là trung vực. Lời này vừa ra, cổ gia đoàn người bị vô số ánh mắt nóng bỏng. Thần toán tử điều động sở hữu trung vực người tâm tình, thậm chí nhắc tới ngũ vực chiến trường chuyện tình. Ta đã biết, ta sau khi trở về, sẽ đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho tộc trưởng. Cổ Hùng lạnh lùng nói. Chương 1335, sóng lại nổi lên. Ở thần toán tử dưới sự thôi thúc, vấn tội thai rốt cục trở lại quỹ đạo. Phiêu Miểu Cung phân biệt hướng huyền môn, Hắc Bạch học viện còn có đan hội xin lỗi, đồng thời lấy ra buổi lễ. Hóa ra Phiêu Miểu Cung cũng không có trông cậy vào cắn La Thành không tha là có thể tránh được vấn tội thai, làm hai tay chuẩn bị. La Thành mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, chưa nói tới phẫn nộ, nhưng là chưa nói tới yên lặng, nói đúng ra có chút buồn bực, đồng thời tìm không được đầu nguồn. Nhìn thoáng qua trưởng giáo, hôm nay là không có trông cậy vào sẽ tuyên bố hắn biến thành tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. Sợ rằng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không. Cái này có làm phiền Lục Tuyết Kỳ. Nữ nhân này đồng dạng mặt mất mát, nàng mong muốn cũng không phải là kết quả này. Buông tha Vĩnh Sinh Điện nàng là muốn gặp được La Thành thống khổ. La Hầu một tay khoát lên bả vai nàng trên, môi khinh động, không biết đang nói cái gì. Không đúng lắm. Long cung bên trong Lưu Vân vẻ mặt ngưng trọng, nguy cơ của nàng tuy rằng giải trừ, nhưng lại thoải mái không đứng dậy. Ta cũng cảm thấy. La Thành nói ra, La Thị Tông Tộc, Cổ Gia, Phiêu Miểu Cung thậm chí còn cái kia Nhất Diệp Đạo Nhân, khí thế to lớn, không có khả năng chỉ thỏa mãn như vậy. Không sai, Lục Tuyết Kỳ chính là tốt nhất chứng cứ. La Thành nhận thức Lưu Vân mà nói, Lưu Vân nữ nhân này thật không đơn giản. Nàng lợi hại không phải là như Lục Tuyết Kỳ như vậy diễn kịch cùng ngụy trang, mà là thông minh cùng nhạy cảm. Hiện tại đều đã biết ngươi ở đây ta Long Cung. Bọn họ còn muốn đem ta đẩy hướng vực sâu mà nói, trừ phi chứng minh ta là ma đao La Thành, nhưng mà ta cũng không phải. Nói theo nói như vậy, La Thành là không nên lo lắng, có ma đao La Thành lại là bởi vì hắn mà sinh. Được rồi, chuyện ngày hôm nay trước đến nơi đây. Đợi được Phiêu Miểu Cung phân biệt hướng ba cái thế lực chịu nhận lỗi, thần toán tử động thân, muốn tuyên bố có thể kết thúc. Thần toán tử, ngươi hay là giống như trước đây a? Ta cũng muốn nhìn. Ta cổ ra bắt người, là phải trải qua trung vực thế lực kia đồng ý. A-di-đà Phật, ma đạo thai họa chúng sinh, phải nghiêm túc đối đãi. Đúng lúc này, lại có biến cố phát sinh, ba cái thanh âm từ trên cao truyền đến, mang theo đông vực khẩu âm, nhất là cuối cùng thanh âm kia tựa hồ là cái hòa thượng. Mấu chốt nhất là, nói chuyện ba người khí tức rất mạnh, giống như là có ba hòn núi lớn từ trên trời giáng xuống, ép tới người thở không được giận. Xong. Là cổ gia tộc trưởng. Còn có đông vực truyền kỳ, hai người kia tới. Lưu Vân kinh hoàng kêu to, sắc mặt tái nhợt, so mới vừa mới nhìn đến cổ gia người còn muốn khủng cụ. Hóa ra đây mới là quan trọng. La Thành ngược lại thì an tĩnh lại, nên tới dù sao vẫn sẽ đến, luôn bị nhử mới sẽ cho người cảm thấy buồn bực. Ba chuyển dưới tạo hóa cảnh lui ra phía sau. Thần toán tử cũng là ngẩn ra, tiếp lời quát to một tiếng. Trong nháy mắt, vấn tội thai trở nên trống rỗng, đa số người rất nhanh lui về phía sau. La Thành cũng muốn lui về phía sau, có thể có cổ lực lượng ngăn trở hắn, ở đây trừ hắn ra bên ngoài không phải là ba chuyển tạo hóa cảnh, còn có Nam Cung Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ. Ngay cả chán ghét Nhất Diệp đạo nhân cũng không thấy tung tích. Đột nhiên, La Thành cảm thấy một cổ áp lực rơi vào trên người mình, điên cuồng chèn ép hắn, giống như là một cái bàn tay cầm thân thể của hắn. Phải đem nội tạng cho nạn ra đến. Lần này ta cũng không phải là phân thân. Ở ngũ vực chiến trường nghe qua thanh âm truyền đến, mang theo xem thường cùng trêu tức, La Thành ngẩng đầu nhìn lên, Đông Vực Truyền Kỳ cặp mắt kia con ngươi mắt loẹ loẹ tỏa sáng, phảng phất một mảnh thiên địa bao phủ hắn. Cái gì cũng không làm, La Thành chí tôn tâm kịch liệt nhảy lên, mới tướng cái này cổ áp lực hóa giải. Xem ra là thực sự có chí tôn tâm A. Đông Vực Truyền Kỳ hơi lộ ra ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều hơn chính là loại tàn nhẫn khinh miệt, giống như là một cái mẫn tiệp mèo gặp được tướng tá lớn con chuột, dự định thật tốt trêu đùa. Bất quá La Thành để ý là bên cạnh hắn hai người kia, vị kia cổ gia tộc trưởng cho hắn một loại ảo giác, phảng phất hắn là một tảng đá, đứng ở đó không giống vật còn sống, gương mặt đó bảng cũng là như vậy, chỉ có đồng tử ở chuyển động. Còn có một người đúng là hòa thượng, quang đầu, một cái cả người lẫn vật vô hại mặt, mang theo nhàn nhạt Phật vị, hai tay tạo thành chữ thập thần sắc cực kỳ giống một vị đắc đạo cao tăng. Hòa thượng này ánh mắt như có như không nhìn về phía La Thành. Áp lực đúng là không thua Đông Vực Truyền Kỳ. Phong Vô Tôn, ngươi có ý gì? Huyền môn trưởng giáo nhận thấy được cái này mở ám, phẫn nộ một tiếng. Phong Vô Tôn là Đông Vực tên Truyền Kỳ, đối mặt với Huyền môn trưởng giáo lửa giận, hắn không cho là đúng, hời hợt nói, có người xông vào cổ gia cấm địa, cũng chạy trốn tới Trung Vực, các ngươi không giúp một tay còn chưa tính, trái lại ngăn cản người khác làm việc, cái này rất quá phận a. Đó cùng ngươi có quan hệ gì? Còn có, Phong Vô Tôn, ngươi không là chết sao? Thần Toán Tử nói ra, ta là giả chết, mục đích là muốn nhìn một chút mọi người biết được sau khi ta chết phản ứng mà thôi. Phong Vô Tôn rất tùy ý cười cười, có khi ánh mắt chạm đến La Thành thời điểm, dáng tươi cười trở nên vô cùng băng lãnh, nói, mặt khác, đường đường huyền môn thủ tịch đệ tử, cư nhiên cùng ma đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ, thật là làm cho người lo lắng a. Cái này không tới phiên các ngươi Đông Vực để ý tới. Thần Toán Tử còn tưởng rằng hắn nói đúng ma đạo La Thành chuyện. Không tới phiên sao? Cái này La Thành sử dụng tà pháp, hút đi ta một phân thân lực lượng, lấy nơi này biến thành tạo hóa cảnh, cái đó và ta liên quan đi. Lời này vừa nói ra, vô luận là Trung Vực hay là Đông Vực người đều kinh hãi. Xem ra hôm nay có quan hệ La Thành chuyện tình vẫn chưa xong. Ngươi nói La Thành không có cũng là cái dùng đao đi. Huyền môn trưởng giáo nói ra, không phải là dung kiếm, còn có một đầu lang, đồng thời La Thành còn có thể mượn dùng ngoại lực, nói thí dụ như tương tự với thần long ngoại lực. Nương theo lời này, sở hữu Trung Vực người nhịn không được kinh hô, những thứ này đặc thù đều là La Thành trên người, là chân chính La Thành, mà không phải cái kia ma đào La Thành. La Thành. Huyền môn trưởng giáo nhìn về phía La Thành, tràn đầy nghi hoặc. Không sai, người nọ là ta. Bất quá ta thật tò mò, lẽ nào bởi vì ngươi bại, ta chính là dùng tà pháp, chẳng lẽ ngươi cùng cổ gia cấu kết, làm cho tiến nhập mộ huyệt đem ngươi kẻ chết thay cũng không sai. Tốt một cái Đông Vực Truyền Kỳ, làm sự tình so ma đạo còn không giống nhau, trái lại vu hãm người khác. La Thành lạnh lùng nói, cho nên ngươi thừa nhận là hút đi lực lượng của ta biến thành tạo hóa cảnh rồi. Phong Vô Tôn tránh nặng tim nhẹ, một câu nói đem La Thành phá hỏng. La Thành nghĩ cầm chỉnh một chuyện đúng sai đến biện luận, mà hắn chỉ cần bám La Thành kiếm nhị thập tam điểm ấy. Chỉnh sự kiện trước sau hô ứng, trước kia cổ gia trách móc Lưu Vân ở cấm địa ăn cắp ma đạo tà pháp, hiện tại lại tuân ra La Thành biến thành tạo hóa cảnh cũng là thông qua tà pháp. Lại thêm ma đao La Thành chuyện tình trước đây, La Thành tình cảnh thoáng cái trở nên thập phần không ổn. Tà pháp không tà pháp, là người tâm, mà không phải phương pháp, ngươi muốn giết ta chỉ có thể làm như vậy. La Thành nói ra, lời của hắn rất có để ý, có ở phía trước một loạt làm nền dưới, có vẻ rất gượng ép. Trước kia thẳng tuốt thiếu hụt chứng cứ, La Thành không cần giải thích. Hôm nay chứng cứ đặt ở trước mắt, La Thành cần phải bắt đầu giải thích, cũng có nghĩa là hắn ở vào yếu thế trong. Không xong. Liêu Đình bọn người nóng nảy vạn phần, tiếp tục nữa, La Thành có thể sẽ chết. Chương 1336, Thị Phi Hòa Thượng. Ta không thẹn với lương tâm. Ngươi xuất phát từ lòng tham tới giết ta, kết quả còn là lỗi của ta sao? La Thành nói ra. Ta cũng không nói gì đúng vậy nói sai, chỉ là trần thuật sự thật. Phong Vô Tôn vô sỉ cười, rất hưởng thụ La Thành biểu hiện trên mặt, có giống không nói ra được vui vẻ. Lục Tuyết Kỳ đã tỉnh táo lại, ngứa mắt trong hận ý so khi tức giận rõ ràng hơn, nàng mở miệng nói. La Thành, Lưu Vân cũng là thông qua tà pháp hút đi lực lượng của ta, ngươi lại cùng với nàng. Ngươi còn có cái tốt nói xạo. Đúng thì thế nào? La Thành hỏi ngược lại. Nương theo lời này, mọi người vẻ mặt kịch biến, bầu không khí cũng biến thành càng khẩn trương. Như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là ma đạo gian tế. Nam Cung Nguyệt lập tức tắt nước dơ. Ta lúc nào nói qua? La Thành khinh bỉ nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, Lưu Vân vốn là thiền sư đường người, cùng ma đạo không có bất cứ quan hệ gì, bởi vì bị người lừa dối, xông vào cổ gia cấm địa lấy trộm đông vực truyền kỳ tự truyện. Có một chút muốn nói rõ chính là, lúc đó vị này truyền kỳ cố tình giả chết, để cho người khác thông qua tự truyện tìm được mong muốn đồ đạc, tiếp lời đến một chiêu hoàng tước tại hậu, nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Vân còn theo cổ gia cấm địa lấy đi một phần ma đạo tà pháp. Còn có, ta dùng cùng loại tà pháp phương pháp hút đi lực lượng của ngươi, đó là vì tự bảo vệ mình, mặt khác kiếm nhị thập tam là sư phụ ta sáng chế, vô luận như thế nào, ta hút đi là muốn giết chết người của ta. Ta không cho là cùng ma đạo có quan hệ gì. Vừa dứt lời, La Hầu không lưu tình chút nào mắng, sử dụng tà pháp, liền là ma đạo người. Bằng không thì ngươi cho là ma đạo là thế nào định nghĩa? Tại hắn trên đầu viết một cái ma chữ sao? Cái này có không rõ ràng lắm, lấy được hỏi đệ đệ ngươi mới biết được. La Thành ngược lại phung nói. Lúc này, huyền môn trưởng giáo nhìn thoáng qua Phong Vô Tôn, nói, chính như La Thành nói. Hắn hút đi ngươi phân thân gọi là tự bảo vệ mình, ta ngược muốn hỏi ngươi muốn giết chết huyền môn đệ tử bút chướng này tính thế nào? Xem ra các ngươi trung vực là quyết tâm muốn che chở người này a? Phong Vô Tôn không có ngốc đến chính diện trả lời. Bởi vì các ngươi không có chứng cứ rõ ràng. Thần toán tử nói ra. Lưu Vân ngay hắn không gian linh khí bên trong, điểm ấy không giả rồi đi. La Thành cùng Lưu Vân ở ngũ vực chiến trường kết bạn. Lại làm sao biết đông vực chuyện đã xảy ra? Trọng điểm dần dần hướng Lưu Vân trên người rời đi. Như vậy, hiện tại phải rõ ràng đi, đem người giao ra đây đi. Cổ gia tộc trưởng nói ra, hắn lúc nói chuyện không có bộ mặt vẻ mặt, chỉ là miệng đang động. La Thành, đem vị kia Lưu Vân giao cho bọn họ, ma đạo chuyện tình ta tin tưởng ngươi, nhưng cái này nước bẩn đã bắt đến trên người ngươi, mặc kệ thật giả, người khác đã có chứa thành kiến, hồi huyền môn sau này. Ngươi an tâm tại hậu sơn tu luyện, chờ đem cảnh giới để thăng tới đỉnh phong, giết nhiều vài cái ma đạo, lời đồn tự sụp đổ. Huyền môn trưởng giáo nói ra, đây đã là kết quả tốt nhất. La Thành cùng ma đạo chuyện này rất khó rửa sạch, đông vực truyền kỳ khí thế to lớn, cũng cầm không ra ván đã đóng thuyền chứng cứ. Ngược lại Lưu Vân người này nhất định phải giao, bởi vì đây là đông vực chuyện tình. La Thành trước kia có thể nói là người không biết không tội. Hiện tại cổ gia tộc trưởng đứng ở nơi đó, không đem người giao ra đây không thể nào nói nổi. Trường giáo, Lưu Vân không ở ta không gian linh khí bên trong. La Thành lớn tiếng nói. Ngươi đừng không thừa nhận. Lục Tuyết Kỳ kích động nói, chuyện này nàng có thể khẳng định. Ngươi dựa vào cái gì nói Lưu Vân ở ta Long Cung? Ngươi là nhìn thấy không? Còn có cổ gia người, các ngươi ở Lưu Vân thân trên dưới thiên mệnh phủ, cũng không biết nàng ở đâu. Vì sao tin tưởng một cái người xa lạ mà nói? La Thành lời này vừa ra, tựa hồ một hồi tranh luận lại muốn bắt đầu. Long Cung Lưu Vân khẩn trương tới cực điểm, nàng ở Long Cung bên trong có thể nhìn thấy người bên ngoài, nhưng người bên ngoài nhìn không thấy nàng. Một giây kế tiếp, Phong Vô Tôn cùng cổ gia tộc trưởng thần thức ở La Thành trên người tụ tập, bọn họ muốn để cho thần thức tiến nhập Long Cung tra xét, nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. A-di-đà Phật. Xem ra là nếu như không phải hòa thượng ra tay. Chính đáng lúc này, thẳng thuất đứng ngoài quan sát hòa thượng lên tiếng, trung vực thí chủ, ta cảm thấy La Thành phải theo ta đi thiên âm tự, do chúng ta thiên âm tự đến điều tra rõ chân tướng, dù sao các ngươi huyền môn có thể che chở. Dựa vào cái gì? Huyền môn trưởng giáo quát lên. Không đổi không đổi, kỳ thực ta có biện pháp nghiệm chứng La Thành có đúng hay không cùng ma đạo có quan hệ. Cùng với Lưu Vân có đúng hay không tại hắn không gian linh khí bên trong. Thị phi hòa thượng nói xong lời này, không để ý người chung quanh kinh ngạc vẻ mặt, lại nói, ta nhớ một lần kinh văn, nếu như hắn tự vấn lương tâm có thẹn, chúng ta đem sẽ thấy khói đen theo trong cơ thể hắn nô ra. Nghe vậy, La Thành cười nhạt, tự tin trí tôn tâm cho là sẽ không bị bất kỳ khí thế chấn nhiếp, nhưng hắn quên một điểm, kinh văn khả năng không phải là tâm lý thế tiến công. Thị phi hòa thượng căn bản không chờ người khác cho phép, ánh mắt rơi vào La Thành trên người, đôi môi thật dày nhẹ nhàng mở, nhất thời, khác biệt vu lúc nói chuyện tiếng nói bắt đầu nhớ tới chút chắc khó hiểu kinh văn, người ở bên ngoài nghe tới không hiểu ra sao. Có La Thành thần sắc đại biến, đối phương miệng kia như là có thêm ma lực, làm cho hắn không rời ánh mắt sang chỗ khác được, đi theo kinh văn, trước mắt thế giới bắt đầu bóp méo, hắn cảm giác được thân thể liên tục ở trên dưới điên đảo. Trong đầu, các loại hồi ức hiện lên, đa số đều là hắn đã giết người, cuối cùng xác định ở ma đao La Thành trên người. Cùng lúc đó, La Thành thân thể phảng phất bắt đầu thiêu đốt, dày đặc khói đen theo trong cơ thể hắn xông ra. Cảnh tượng này đem tất cả mọi người hù dọa, duy chỉ có Lục Tuyết Kỳ tiết hận cười. Ha ha! Bất đắc dĩ chỉ cùng ma đạo có quan hệ, hơn nữa khả năng một cái đại ma đầu. Thị phi hỏa thượng lớn tiếng quát to một tiếng, niệm kinh tiết tấu cùng tốc độ nhanh hơn. La Thành trên người khói đen càng ngày càng nhiều, đồng thời phát ra thống khổ kêu to tiếng. Dừng tay! Ngươi cái này kinh văn có chuyện, hơn nữa hoàn toàn cùng La Thành có đúng hay không ma đạo không quan hệ. Xa xa Niếp Tiểu Thiến chạy tới, ý đồ ngăn cản, nhưng lại không dám tùy tiện đi tới. Nữ hoa hoa, ngươi có không nên nói lung tung. Thị phi hỏa thượng không có đem một cái liền tạo hóa cảnh đều không phải là vãn bối để vào mắt. Ta có linh lung tâm, thấy rõ thế gian vạn vật, ngươi kinh văn căn bản không tồn tại nghiệm chứng La Thành có đúng hay không ma đạo tác dụng, mà là một loại công kích thủ đoạn, bước ra một người mặt trái tâm tình, một người mặt trái tâm tình càng lớn, khói đen mới có thể càng lớn, cũng sẽ càng thống khổ. Có Niếp Tiểu Thiến tinh chuẩn chỉ ra kinh văn bí mật. Thị phi hòa thượng ngẩn ra, trăm triệu không có nghĩ đến điểm này. Dừng tay. Lý giải tình hình thực tế huyền môn trưởng giáo lấy ra một mặt cái gương, phẫn nộ một tiếng. Nhìn thấy trên tay hắn mặt cái gương, đông vực ba người hô hấp rõ ràng một trận. Thị phi hòa thượng đàng hoàng dừng lại, lại không cam lòng nói ra, cũng vậy nói rõ cái này La Thành không phải là người tốt. Vậy cũng cùng ma đạo không có quan hệ, hơn nữa trung vực chuyện, trung vực người tự mình giải quyết, đông vực chuyện, chính các ngươi nhìn làm. Thần toán tử nói ra, đem Lưu Vân Giao ra đây. Cổ gia tộc trưởng tựa hồ không quan tâm La Thành có đúng hay không ma đạo, mà là muốn Lưu Vân. La Thành. Huyền môn trưởng giáo nhìn về phía La Thành, ánh mắt rất rõ ràng. Ngay cả Long Cung bên trong Lưu Vân đều nói, đem ta giao ra đây đi, ngươi có một cái tốt trưởng giáo, thế cục không có đối với ngươi quá xấu, còn có thần toán tử tiền bối. Nhưng ta là của ngươi uy hiếp, bọn họ lấy điểm ấy bám không tha. Ngươi thả ta đi ra, ta sẽ cùng bọn họ nói, là ta lừa gạt ngươi, đồng thời để cho ngươi vận dụng tà pháp, như vậy đông vực người đối với ngươi trách móc đều vô dụng, lại lấy ban này thần toán tử lời nói, ngươi chuyện gì cũng sẽ không có, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn biến thành không được trưởng giáo. Cổ gia người là tới báo thù, không chỉ có riêng là bắt ngươi, hiện tại sở dĩ không đề cập tới cổ nhân kiệt chết, là muốn chờ ngươi sau khi ra ngoài truy cứu nữa. Đến bây giờ, La Thành đầu góc còn vẫn duy trì tinh táo. Trường giáo, Lưu Vân không ở ta không gian linh khí bên trong. La Thành nói ra. Ai, xem ra là cần lão nạp tái phát lực, huyền môn, người này cùng ma đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta phải đem hắn mang về thiên âm tự. Mơ tưởng. Huyền môn trưởng giáo cái gương vung lên, huyền thiên cảnh mặt kiếng lóe ra quang huy, sợ đến đông vực ba người sau lùi lại mấy bước. Ngươi nghĩ đối kháng thiên âm tự sao? Mạnh trưởng giáo, đi về hỏi hỏi huyền môn trưởng quyền trưởng lão, bọn họ có đồng ý hay không ngươi làm như vậy? Thị phi hòa thượng cười nói. Thiên âm tự giống như ngọc hư cung, phân biệt đại biểu cho Phật giáo cùng đạo giáo, ở chân vũ đại lục địa vị là siêu phàm tồn tại. Chỉ là, ngọc hư cung sẽ cho người kính nể, thiên âm tự làm cho kiên kỵ. Ngược lại không phải là nói thiên âm tự thật tàn khốc, mà là bọn hắn một chút hành vi làm cho nghe tin đã sợ mất mật. Không muốn cậy mạnh, cái này không phải hòa thượng không phải là vậy vai, nếu là hắn thật đem ngươi tới thiên âm tự, ngươi cần phải xong. Ta ở thiên sư đường thời điểm, cùng thiên âm tự từng có giao tập, rất nhiều cùng hung cực các người sẽ bị mang đi thiên âm tự. Trước khi đi, những người này hung tàn tàn bạo, ham huyết điên cuồng, có bị thiên âm tự cảm hóa sau, bọn họ đại triệt hiểu ra, một lần nữa là người, cùng mình trước kia hoàn toàn bất đồng. Cái này nghe vào tựa hồ rất tốt. La Thành nhíu nhíu mày, nghe không ra trọng điểm. Nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, một người, cùng mình trước kia hoàn toàn tưởng như hai người, hơn nữa trung thân thuần phục thiên âm tự, thậm chí nguyện ý vì thiên âm tự tử vong, ngươi không cảm thấy cùng chúng ta đụng tới những cái kia bị tẩy nào thần tộc không sai biệt làm sao? Nói cách khác, nếu như ta đi thiên âm tự, tính cách sẽ bị mạt sát. Đúng vậy. Thậm chí cũng sẽ không tán thành huyền môn, biến thành thiên âm tự tín đồ. Đây mới là các ngươi trưởng giáo kích động phản đối nguyên nhân. La Thành do dự một hồi, dùng thần thức nói ra, trưởng giáo, Lưu Vân ở ta nơi này, nhưng nếu như ta giao ra đây, vậy bọn họ mới có thể cắn không tha. Trước kia cổ hùng những người đó có là vì cổ nhân kiệt báo thù mà đến. Nếu như ta đem Lưu Vân giao ra đây, đó là không đánh đã khai, đây không phải là hòa thượng càng có lý do đem ta mang đi. Có ngươi không giao người, bọn họ sẽ coi đây là mượn cớ động thủ, vô luận thắng thua, đều là chúng ta chung vực đối lý. La Thành nghe rời trưởng giáo lời bất đắc dĩ, lại liên tưởng đến thị phi hòa thượng mà nói, xem ra gặp phải phiền toái không chỉ có là bản thân, còn có huyền môn. Lục Tuyết Kỳ mục đích nguyên lai là cái này, muốn cho ta bị thiên âm tự mang đi, hiện tại vô luận giao không giao ra Lưu Vân đều là giống nhau, trái lại còn có thể để cho huyền môn rơi vào lưỡng nan vùng đất. La Thành nghĩ tới đây, minh bạch hôm nay vấn tội thai hoàn toàn là chuẩn bị cho hắn. Muốn thêm tội, hà nói nhiều lời. Các ngươi lấy ra Lưu Vân ở ta không gian linh khí căn cứ chính xác theo, thị phi hòa thượng, ta để cho ngươi tiến nhập ta không gian linh khí đi xem, ngươi có bằng lòng hay không. Chương 1337, chiếm thượng phong. La Thành đây đã là rất lớn nhượng bộ, để cho thị phi hòa thượng tiến nhập không gian linh khí. Lưu Vân có ở đó hay không bên trong, vừa xem hiểu ngay. La Thành, ngươi không có dự định giết hắn đi. Ở Long Cung bên trong Lưu Vân vô cùng khẩn trương, không hiểu nổi La Thành phải làm cái gì. Yên tâm. La Thành chỉ nói hai chữ. Thị phi hòa thượng rõ ràng không ngờ tới sẽ như vậy, suy đoán có thể hay không có bẫy, biểu hiện ra, sắc mặt hắn bất biến, bình tĩnh tự nhiên, không đếm xỉa mọi người ánh mắt mong chờ. Do dự cái gì, đi vào A. Phong Vô Tôn không nhịn được thúc giục. Hắn đương nhiên là dùng thần thức trao đổi, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngươi phân thân bị hắn ngoại lực làm trọng thương, hắn ngoại lực đến từ không gian linh khí, ta đây nếu như đi vào, khả năng liền không ra được. Chúng ta ở bên ngoài chiều ứng, nếu là có biến, chúng ta lập tức xuất thủ đánh chết tiểu tử này. Phong Vô Tôn không cho là đúng, nói hời hợt. Như vậy, ta đem cái này cơ hội nhường cho ngươi, ta và cổ tộc trưởng ở bên ngoài chờ, ngươi vào đi thôi. Thị phi hòa thượng cười lạnh một tiếng, không có mắc lửa. Cổ tộc trưởng không nói gì, yên lặng đứng ở nơi đó. Người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ, La Thành đã để cho người khác tiến nhập không gian linh khí. Đây là ba người thẳng tuốt yêu cầu, kết quả hiện đang không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngươi vì sao không đem Lưu Vân gọi ra? Lục Tuyết Kỳ rất bất mãn hắn như vậy xiếc. Ta nói, Lưu Vân không ở ta không gian linh khí bên trong, các ngươi không tin, ta để cho các ngươi tiến nhập ta không gian linh khí bản thân nhìn, còn muốn ta thế nào? La Thành nói ra. Nói đến phân thượng này, đông vực người còn không có hành động, không ít người cảm thấy không nhịn được. Để cho cuộc nháo kịch này mau kết thúc đi. Đan hội hội trưởng hướng đông vực ba người rục một tiếng. Không gian linh khí không thể cho phép vật còn sống, ngươi là muốn ám toán ta sao? Thị phi hòa thượng lên tiếng, nhưng lời của hắn làm cho mắt trợn trắng. Vậy ngươi còn nói Lưu Vân ở ta không gian linh khí, đây không phải là chê cười sao? La Thành nhún vai, mặt người vô tội, hắn lấy lui làm tiến, rốt cục lần thứ hai chiếm thượng phong. Điều kiện tiên quyết là đông vực ba người thực sự không dám tiến nhập Long Cung. Đông vực, các ngươi tới cùng muốn làm gì? Thần toán tử ở trong lòng khen ngợi La Thành một tiếng, đắc ý nói, Phong Vô Tôn, ngươi nói La Thành hút sạch phân thân của ngươi, kết quả là ngươi muốn hại người trước đây, về phần La Thành phương pháp có đúng hay không tà pháp, có thể hay không cùng ma đạo có quan hệ, đây là huyền môn chuyện tình. Cổ gia, các ngươi cầm không ra Lưu Vân ở đâu chứng cứ? La Thành còn để cho chính các ngươi nhìn, các ngươi là sợ cái gì? Ta có thể chứng minh Lưu Vân tại hắn không gian linh khí. Lục Tuyết Kỳ hét lớn. Ngươi tận mắt đến Lưu Vân tiến nhập ta không gian linh khí sao? La Thành hỏi. Lục Tuyết Kỳ chỉ là ở che nhãn thời điểm nghe được Lưu Vân thanh âm, nhưng nàng không biết đó là ở Long Cung, hết thảy đều là suy đoán. Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ một hồi, mới ý thức tới nàng đến Bắc Thương vực sau, mắt luôn hơn làm bừa. Không cam lòng cắn môi một cái, đạo, nàng cùng đi với ngươi Bắc Thương vực, đi cố ra. Ở đó sau, nàng ly khai. La Thành khẽ cười nói. Ngươi, được rồi, nếu lục cô nương khẳng định như vậy, không bằng ngươi vào xem làm sao. Cổ gia tộc trưởng nhìn không được, một câu nói giải khai mâu thuẫn. Đúng vậy, tìm cái không quan trọng người đi vào là được. Thị phi hòa thượng lúc này mới nghĩ đến sự tình tốt như vậy giải quyết. Hận không thể cho mình hai bàn tay. Tốt, ta nguyện ý đi vào. Lục Tuyết Kỳ không chút suy nghĩ, nàng tin tưởng Lưu Vân ngay Long Cung bên trong, đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi tới La Thành bên người, hướng hắn vươn tay, đạo, để cho ta vào đi thôi. Ngươi rất quen thuộc a. La Thành đùa cợt một câu, không để lại dấu vết nhìn La Hầu liếc mắt, tùy ý nói, cũng là, chúng ta một chỗ thời gian cũng không ít. Chỉ tốt ở bề ngoài mà nói cố ý để cho La Hầu hiểu lầm. Đúng rồi, ta còn không có cảm ơn ngươi. La Thành giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía La Thị Tông tộc bên kia, đạo, La Hầu, đệ ngươi cùng ma đạo cấu kết, vốn là ta là không biết, bất quá hắn thương lượng với ngươi thời điểm, ngươi vị hôn thê cũng ở tại chỗ, nói cho ta biết chuyện này, mới để cho ta chạy trở lại, ngăn cản các ngươi La Thị Tông tộc, thuận tiện giết chết ngươi đó cùng ma đạo cấu kết đệ. Không phải đâu. Lời này đối với trung vực người mà nói không thể nghi ngờ là nặng ký tin tức, tràn đầy bắt quái vị đạo. Trung vực người biết La Thành cùng La Hầu có cựu oán, mà Lục Tuyết Kỳ là La Hầu vị hôn thê. Đã từng Lục Tuyết Kỳ cùng La Thành ở Vĩnh Sinh Điện đợi hơn 10 năm, cô nam quả nữ, phát sinh qua cái gì đủ để cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại lại nghe đến Lục Tuyết Kỳ bang trợ La Thành, ngăn cản La Hầu đệ âm mưu, còn hại chết La đệ. Người xem náo nhiệt chẳng nhiều là thật giả, chính là La Hầu biết. La Ngục quả thực chỉ nói với hắn qua, lúc đó Lục Tuyết Kỳ cũng ở tại chỗ, hắn còn nói qua Lục Tuyết Kỳ không là người ngoài nói như vậy. La Thành có thể nhận được tin tức con đường cũng chỉ có Lục Tuyết Kỳ. Cho nên, La Hầu gương mặt đó phi thường xấu xí. La Hầu, ta cũng vậy bị buộc, lúc đó ta ở ngũ vực chiến trường mất đi thực lực, phải dựa vào hắn khả năng thoát thân. Lục Tuyết Kỳ luôn cuống. Nàng triệt để quên chuyện này, bị La Thành đột nhiên nhắc tới, bị đánh trở tay không kịp. Bất quá Lục Tuyết Kỳ dù sao cũng là Lục Tuyết Kỳ, nàng rất nhanh biến được đáng thương, mang theo khóc nức nở giải thích một câu. Đúng vậy, thật giống như ngươi ở đây Vĩnh Sinh Điện bị ta làm cho cởi quần áo, còn cả người đại chiến đầu nhập ta ôm ấp. La Thành còn nói ra kinh người hơn lời đến. Lục Tuyết Kỳ hoa dung thất sắc, chỉ biết là lắc đầu, môi run rẩy, nói không ra lời. Được rồi. La Hầu chìm quát một tiếng, gương mặt đó dữ tợn đáng sợ, chưa từng có nhân thấy qua trung vực truyền kỳ gương mặt này. La Hầu nổi danh nhất mấy năm, vĩnh viễn đều là cơn sóng không sợ hãi thần sắc, phảng phất trời sập xuống cũng không ảnh hưởng được hắn, cũng để cho hắn thắng được sùng bái. Nhưng từ khi La Thành sau khi xuất hiện, hắn ở mọi người trong lòng các loại hình tượng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không muốn kéo lực chú ý, ta không có nghe lời ngươi hồ ngôn loạn ngữ, tin tưởng Lục Tuyết Kỳ. La Hầu lời kế tiếp để cho La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, hắn lại còn có thể giữ được tinh táo. Vốn chính là làm bộ Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy vị hôn phu như vậy, ngầm thả lỏng dưới một hơi thở, dừng lại khóc, thâm tình chân thành nhìn về phía La Hầu, đạo, cảm ơn ngươi. La Hầu nhẹ nhàng gật đầu, xem như là trả lời. Lời của ta sẽ là một hạt giống, ở trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm, ngươi sẽ từ từ phát hiện hắn nhìn ánh mắt của ngươi càng ngày càng bất hữu thiện. Thậm chí mang theo thật sâu hoài nghi. Ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. La Thành nói ra. Hãy bớt sàm luôn đi, ta hiện tại muốn đi vào. Lục Tuyết Kỳ dùng lớn tiếng che giấu nội tâm hoảng loạn, khí thế hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Như ngươi mong muốn. La Thành cầm tay nàng, đem nàng đưa vào đến Long Cung bên trong. Nhìn thấy một màn này, mọi người trở nên khẩn trương, biết kế tiếp kết quả trọng yếu phi thường. Sẽ quyết định La Thành mệnh vận. Cùng với huyền môn trưởng giáo cùng thần toán tử có thể hay không cùng đông vực ba người này động thủ. Cùng La Thành người quen biết một lòng đều nói lên. Chương 1338, cuối cùng chứng cứ. Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc lấy thấy rõ Long Cung bên trong là dạng gì tử. Nhưng nàng để ý rõ ràng không phải là những thứ này. Nàng đứng ở rộng u ám trong không gian, nhìn chung quanh, tìm kiếm cái này ác nữ nhân thân ảnh. Trống rỗng Long Cung có thể liếc nhìn phần cuối, ngoại trừ pho tượng, đừng không có vật gì khác, Lục Tuyết Kỳ cũng không nhìn thấy bóng người. Tứ thú chi điện cửa biến mất, hai bên tường nhìn không ra dị thường. Lục Tuyết Kỳ chưa từ bỏ ý định, từ trên xuống dưới thận trọng tìm một lần, cũng không có phát hiện Lưu Vân ở đâu. Lẽ nào, Lưu Vân thực sự không ở nơi này? Hắn đem Lưu Vân đặt ở huyền môn. Lục Tuyết Kỳ kỳ thực cũng không phải 100% xác định, mà là vào trước là chủ. Thông qua ở ngũ vực chiến trường nghe được đoán ra được kết quả. Thảo nào, hắn dám để cho người tiến đến. Chết tiệt, bị may áo cho người, cứ như vậy, đông vực người không thể cầm hắn thế nào. Lục Tuyết Kỳ không cam lòng, ở ngay từ đầu, La Thành tình nguyện chủ động bang trợ Lưu Vân cũng không cố thỉnh cầu của nàng, nàng vì Vĩnh Sinh Điện nguyện ý chịu được. Chính là ở Phiêu Miểu Cung, La Thành trực tiếp đem nàng ở lại nơi đó, triệt để khiến nàng thất vọng đau khổ. Lục Tuyết Kỳ a Lục Tuyết Kỳ, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hèn mọn. Lúc đó nàng trong lòng thoáng qua ý niệm như vậy, cũng quyết định muốn trả thù La Thành. Ở bên ngoài, La Thành đem Long Cung tình huống bên trong nhìn rõ ràng, tứ thú chi điện là có thể ẩn đi. Huyền Vũ trước đây thuận miệng đề cập qua một lần, ở mới vừa rồi bị hắn nghĩ tới. Lục Tuyết Kỳ, có thể đi ra sao? La Thành hướng Long Cung bên trong hỏi, đồng thời cũng để cho người bên ngoài nghe được. Thấy La Thành đắc ý sắc mặt, đông vực ba người cùng La Thị Tông Tộc đều là mặt thất vọng. Cũng không lâu lắm, Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt mất mát theo Long Cung bên trong đi ra. Ha ha, cái này nhưng có ý tứ. Thần Toán Tử cười đắc ý, quét về phía đông vực người, nói ra, hiện tại, các ngươi còn có cái gì thuyết pháp? Còn muốn đánh sao? Hắn lời nói này lối ra, xung quanh trung vực người dần dần hình thành một cái trước sau hô ứng đội hình. Đông vực người nếu như đang không có chứng cứ dưới động thủ, sở hữu trung vực mọi người sẽ hỗ trợ. Cổ tộc trưởng, ngươi có thiên mệnh phù, chẳng lẽ không tra được Lưu Vân ở đâu? La Thành hỏi, không để lại dấu vết châm chọc một cái. A-di-đà Phật, cái này La Thành cùng ma đạo không thoát được quan hệ, thiên âm tự có trách nhiệm tra rõ. Thị phi hòa thượng còn chưa từ bỏ ý định, cố ý muốn đem La Thành mang đi. Điều này làm cho La Thành hoài nghi khởi đông vực người ước nguyện ban đầu, đây hết thể nói không chừng là cái này thiên âm tự đã khởi chủ ý của hắn. Ngươi có thể thử xem. Huyền môn trưởng giáo vô tình hay cố ý huy động trong tay huyền thiên kính. Mỗi cái động tác cũng làm cho nhân trong lòng run sợ. Hán, Phong Vô Tôn cũng dự định nói cái gì đó. Được rồi, ta đã chịu đủ rồi. Các ngươi không có bằng chứng, trách móc ta huyền môn đệ tử gần một canh giờ, cái này đã rất cho các ngươi mặt mũi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Huyền môn trưởng giáo không khách khí cắt đứt lời của hắn. Đông vực ba người nhìn nhau mong, rơi vào do dự trong, theo bọn họ vẻ mặt đến xem. Bọn họ là không có sức mạnh động thủ. Còn có một chuyện cuối cùng, có thể chứng minh La Thành cùng ma đạo có quan hệ. Chính đáng lúc này, lại có một thanh âm vang lên. Thật là không dứt ta. La Thành cảm thán một tiếng, ngược muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Người nói chuyện là La Hầu, hắn vừa mới nói xong dưới, lập tức bị thần toán tử ở trong không ít trung vực tiền bối căm tức. Hiện tại đã không còn là La Thành chuyện tình, mà là trung vực cùng đông vực trong lúc đó tôn nghiêm vấn đề. La Hầu hiển nhiên là biết điểm ấy, bằng không thì không có đến bây giờ mới mở miệng, hắn không thể chịu đựng được La Thành bình an thoát thân. Là dạng gì căn cứ chính xác theo? Thị phi hòa thượng tới hứng thú, liền vội vàng nói. La Thành, ngươi nói ngươi thông qua tà pháp hút đi phong tiền bối lực lượng là tự bảo vệ mình, nhưng theo ta được biết, ngươi ở đây Bắc Thương vực thời điểm, cũng có qua hút đi người khác lực lượng hành vi. Khi đó, trùng hợp là Bắc vực ma đạo sống lại thời điểm, ngươi đã từng tất cả thần hồn cảnh, đều được lợi tại tà pháp, thẳng đến đi tới trung vực, mới dần dần thu liễm, bởi vì trung vực xa so Bắc Thương vực nghiêm khắc, đúng vậy ma đạo số không dễ dàng tha thứ. La Hầu quát lên. La Thành trong lòng cả kinh, trên mặt lộ ra không sao cả mỉm cười, đạo, có chứng cứ gì? Lấy giữa ngươi và ta cựu hận, ngươi đem ta nói thành là ma tôn cũng không ngoài ý liệu. Chứng cứ ta đương nhiên là có. Dẫn tới. La Hầu ý hử một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Ngay sau đó, La Thị Tông Tộc mang theo hai cái La Thành người quen biết xuất hiện. La Thành thấy người đầu tiên thời gian, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thiên dạ. Liêu Đình nhịn không được kinh hô một tiếng. Nữ nhân kia là Đại Ly Quốc Thiên gia tiểu thư, cùng Liêu Đình rất thân cận, gây xích mích La Thành cùng Liêu Đình quan hệ, càng là âm thầm ra hại. Sau lại thiên gia phế đi La Thành tu vi, cũng để cho hắn phát hiện kiếm nhị thập tam bí mật. Ngay sau đó, La Thành đem thiên gia diệt, đương nhiên là có chư sư phụ tiểu kiếm tiên bang trợ. Đại ca, khi thấy thiên dạ phía sau người nọ, La Thành mới là chân chính cảm thấy khiếp sợ. Nghiêm Hành Chi, La Thành kết bái đại ca, lần trước thiên ngoại lâu thọ yến sau khi kết thúc, hắn lần thứ hai đi ra ngoài lịch luyện, hy vọng xông ra trò. Thấy hắn và La Thị Tông Tộc người đứng chung một chỗ, La Thành tâm loạn như ma. Phản bội tư vị, thật không tốt thụ. Một nam một nữ đứng ở nơi đó, cứ ngoại nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo La Thành sắc mặt đến xem, chúng nhân biết rõ mà vẫn nói. Thiên dạ, hướng mọi người nói một câu người trải qua. La Hầu nói ra. Thiên Dạ tiến lên một bước, nàng vốn là Xích Kim cấp thế lực đại tiểu thư, nhưng bởi vì La Thành, hết thể đều bị hủy. Cứ nàng bây giờ nhìn qua không sai, nhưng cùng trước đây Thiên Gia đại tiểu thư so sánh với, một cái bầu trời, một chỗ dưới. Ta vốn là Thiên Gia đại tiểu thư, đắc tội La Thành, bị hắn diệt toàn ra, các vị có thể hỏi thăm Bắc vực đại ly quốc Thiên Gia. La Thành đang cùng chúng ta rằng co trong, tu vi bị phế, nhưng thần kỳ là, một ngày không đến, hắn khôi phục thực lực như lúc ban đầu, thậm chí còn có đề thăng, mà tộc ta trong một vị tiền bối chết thảm, khi chết nhất thân lực lượng mất hết. Thiên Dạ giọng nói rất yên lặng, không có cố ý nhuộm đẫm, nhưng lời nói ra lần thứ hai để cho rất nhiều người cải biến đúng vậy La Thành cái nhìn. Các vị tiền bối, chớ nóng vội có kết luận, các ngươi có lẽ sẽ nói đây là nhất gia chi ngôn, như vậy người này nói, mới là trọng điểm. La Hầu ra hiệu bên cạnh Nghiêm Hành Chi, người sau thẳng tuốt túi đầu, không dám nhìn tới La Thành. Hắn là ai? Huyền môn trưởng giáo giọng nói bất thiện hỏi. La Thành kết bái đại ca, cũng là đến từ Đại Ly Quốc, sự kiện kia kinh nghiệm bản thân người. La Hầu như đinh đóng cột nói ra lời này, thân phận của Nghiêm Hành Chi như một cây roi hướng La Thành đánh tới. Nghiêm Hành Chi, ngươi nói cho ta biết, Thiên Dạ lời nói, thật hay giả? La Hầu lại nói, là thật. Nghe vậy, mọi người một mảnh ồ lên. Hắn tu vi có đúng hay không bị phế qua? Đúng vậy, bị Thiên Gia sở phế, còn bị bức ra Đại Ly Quốc. Sau đó thì sao? Sau lại hắn trực tiếp biến thành thần hồn cảnh. Nghiêm Hành Chi đáp. Hà Hoa, cái này các ngươi không lời có thể nói đi. La Thành, theo ta đi một chuyến Thiên Âm tự đi, thị phi Hắc Bạch cũng sẽ truy tra rõ. Thị phi Hỏa Thượng nói ra. Chương 1339, từ đi thủ tịch. Thiên Dạ chỗ lợi hại là nàng nói đều là tình hình thực tế. La Thành quả thực diệt Thiên Gia, thông qua kiếm nhị thập tam hút đi Thiên Gia một gã trưởng lão lực lượng đạt đến thần hồn cảnh. Nhưng mà, chuyện nguyên nhân gây ra, cùng với ai đúng ai sai, chỉ chứ không đề cập tới. Đông bực người muốn cũng chỉ là cái này, thị phi hòa thượng cái trên mặt hòa ái tràn đầy dáng tươi cười. La Thành không có biện giải, hắn nhìn Nghiêm Hành Chi, thật tình hy vọng đại ca là bị bức bách, là có việc khó nói. Đáng tiếc hắn không nhìn ra, Nghiêm Hành Chi đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng cho thấy tự vấn lương tâm có thẹn, có tật giật mình. Đây không phải là cùng Phong Tôn nói không sai biệt lắm sao? Không hỏi sự tình đúng sai, chỉ phóng đại La Thành hành vi. Thần Toán Tử nói ra, các ngươi trung vực còn muốn cãi. Những thứ này các loại dấu hiệu, hắn chẳng lẽ không có nửa điểm hiềm nghi. Phong Vô Tôn quát lên, có hiềm nghi cũng là ta huyền môn chuyện tình, không cho phép các ngươi khoa tay múa chân. Huyền môn trưởng giáo giọng nói nghe vào rất bất mãn, giống như là chịu đủ rồi đây hết thảy. A-di-đà Phật. Thị phi hòa thượng lôi một cái trương âm, diêu đầu hoảng não nói ra, ngươi xem, nói tới nói lui, lại nhớ tới nguyên điểm, có hiểm nghi đương nhiên là muốn tra rõ, chúng ta cũng sẽ không bởi vì này chút liền giết hắn, mấu chốt là các ngươi huyền môn như thế bao che khuyết điểm, che chở La Thành, làm không được công chính, đem ta giao cho Thiên Âm tự, đây mới là chính đạo A. Đông vực người có sức mạnh, trung vực mỗi bên cái thế lực chần chờ không biết. Thị phi hòa thượng mà nói người ở bên ngoài nghe tới thật là hữu lý. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Phiêu Miểu Cung, La Thị Tông Tộc, Lục Tuyết Kỳ, Cổ Gia, Đông Vực Truyền Kỳ Phong Vô Tôn một lần lại một lần đem nước dơ tắt đến La Thành trên người, ngay cả không có bằng chứng, cũng để cho nhân sản sinh hoài nghi. Mơ tưởng, huyền môn trưởng giáo tuyệt không đáp ứng. Hắn đúng vậy Thiên Âm tự cảm hóa lại rõ ràng bất quá. Huyền môn, là thật muốn khơi mào Phật hỏa sao? Thị phi hòa thượng lần này cũng rất mạnh cứng rắn, không sợ mặt huyền thiên cảnh. Mạnh trưởng giáo, ta lý giải tâm tình của ngươi, La Thành có chí tôn tâm, hôm nay thành tựu khắc thưởng, tương lai càng là tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng một phần vạn hắn và ma đạo có quan hệ, để cho hắn thừa kế huyền môn, đúng là di thiên tội lớn a. Lúc này, Đan hội hội trưởng một câu nói để cho La Thành cùng huyền môn tình cảnh rơi vào đáy cốc. Hết lần này tới lần khác còn khiến cho không ít thế lực khác tán thành. Nếu như nói đông vực người cố tình gây sự muốn bắt nhân, trung vực không có ngồi yên không lý đến. Nhưng bây giờ sự thật đặt ở trước mắt, La Thành hiểm nghi không nhỏ. Đầu tiên, đông vực truyền kỳ một phân thân bị hút đi. Thứ nhì, Lục Tuyết Kỳ cảnh giới bị một cái tên là Lưu Vân người phế bỏ, Lưu Vân cùng La Thành quan hệ lại không giống tầm thường. Cuối cùng, La Ngục quả thật bị La Thành giết chết, cũng cùng ma đạo có quan hệ. Hiện tại lại có thiên giả mà nói, thì phải làm sao đến La Thành kết bái đại ca chứng thực. Có thể không thể nói La Thành nhất định có tội, nhưng nói hắn trong sạch, hiển nhiên là không thể nào. Ta nói trên đời này làm sao có thể có yêu nghiệt như thế thiên phú, nguyên lai là dùng ma đạo tà pháp. Trước đây cùng ma đạo khai chiến, chỉ cần là sử dụng tà pháp, đều là ma đạo người, hiện tại ngược lại, huyền môn còn như thế che chở, không khỏi làm cho lo lắng a. La Thành dù sao đến từ Bắc Thương Vực, chỗ đó lại là ma đạo sống lại địa phương, trước đây liền có thuyết pháp này, khi đó còn bị những cái kia sùng bái La Thành người nói thành là đố kỵ đâu. Thị phi hắc bạch, giao cho thiên âm tự, cái này rất công đạo. Không ít thanh niên nhân bắt đầu đích nói thầm, ngay từ đầu thanh âm rất nhỏ, nhưng rất nhanh bởi vì nhiều người trở nên tiếng động lớn xôn xao. Những người này đại đa số đều là tâm tồn đố kỵ, thấy La Thành nhất phi trùng thiên khó chịu, hiện tại có phát tiết miệng, lập tức đem sắc mặt bạo lộ ra. Còn có một phần là La Hầu trung thành, đem công kích La Thành coi như là nghĩa vụ cùng trách nhiệm, bọn họ lời nói ra càng không chịu nổi. Ta nếu như không giao nhân, các ngươi là muốn cứng rắn cướp. Huyền môn trưởng giáo chỉ hỏi một câu, thanh âm băng lãnh, không có cố ý biểu hiện ra phẫn nộ, lại cho người cực sợ. Ma đạo, là thiên hạ công địch, thiên âm tử cùng phiêu miểu cung tâm hệ thiên hạ, không cho phép các ngươi huyền môn làm cản. Thị phi hỏa thượng cường thế đạo. Tốt. Huyền môn trưởng giáo phun ra một chữ, trong tay huyền thiên kính toát ra tia sáng chói mắt. Mắt thấy như thế, Phong Vô Tôn, Cổ gia tộc trưởng, thị phi hỏa thượng ba người nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lấy ra linh khí, cường giả khí tức. Trưởng giáo. Huyền môn mấy vị đại trưởng lão bay đến trưởng giáo phía sau trợ trận, bất quá nhìn bộ dáng của bọn họ, bất quá nguyện ý động thủ. Cái này vừa động thủ, rất có thể dẫn phát trung vực cùng đông vực chiến tranh, tại đây ma đạo hoành hành thời kỳ phi thường, một khi gặp chuyện không may, huyền môn sẽ trở thành không phải chê đối tượng, cái này không đáng. Một gã đại trưởng lão truyền thanh nói, có ý tứ là, hắn lời này cũng để cho cách đó không xa La Thành nghe được. La Thành nếu như đi thiên âm tự, hết thể đều xong. Huyền môn trưởng giáo nói ra, nhưng mà, không phải là động thủ là có thể bình an vô sự, chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu a. Đại trưởng lão mà nói không phải là không có đạo lý, trung vực thế lực khác đã ôm xem trò vui tâm tính, ngay cả thần toán tử cũng là không nói đứng ở một bên. Ở thiên dạ nói ra những lời này sau, thần toán tử cũng bắt đầu tự hỏi mình là không phải là vào trước là chủ, cái này La Thành có thể hay không thật có thể là ma đạo gian tế. Hiểm nghi cần rửa sạch, hay hoặc là bị chứng thực. Huyền môn thiên vị La Thành, đây là rõ như ban ngày chuyện thực. Mà thiên âm tự lấy tư cách cùng phiêu miểu cung đặt song song trong truyền thuyết thế lực, vẫn là có chứ uy tín. Ta thiên âm tự chỉ là tra rõ La Thành trên người hiểm nghi, nếu như không có, ta sẽ đem nhân trả lại, dù cho hắn thật là ma đạo gian tế, ta cũng sẽ mời huyền môn người qua tới chứng kiến, như vậy tốt rồi đi. Thị phi hỏa thượng mà nói càng làm cho trung vực người bỏ đi giúp một tay ý nghĩ. Quả thực, thiên âm tự cũng không phải là long đàm hổ huyệt. Chỉ là đi thăm dò Minh Thanh Bạch, cái này có gì không thể. Chỉ có huyền môn trưởng giáo như vậy trưởng giả biết thiên âm tự thủ đoạn có bao nhiêu kinh khủng. Trưởng giáo, không cần gấp gáp. Chính đáng lúc này, La Thành tiến lên một bước, trước mặt của mọi người nói ra, từ giờ trở đi, ta từ đi thủ tịch đệ tử thân phận, ta ở sau này việc làm, đều không có quan hệ gì với huyền môn. La Thành, ngươi đang nói cái gì? Huyền môn trưởng giáo lần đầu tiên hướng hắn tức giận. Nếu như động thủ, không những không gánh nổi ta, huyền môn cũng sẽ phải chịu không phải chê, thậm chí gánh chịu càng hậu quả nghiêm trọng, đến lúc đó trưởng giáo cũng sẽ ra tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, ta không muốn gặp lại như vậy. La Thành dùng thần thức đáp lại nói, ngươi đừng tưởng rằng thiên âm tự là địa phương tốt gì, ngươi có lẽ sẽ cảm giác mình thanh bạch, đúng rồi thiên âm tự cũng không sao, nhưng mà, trưởng giáo ngươi yên tâm, ta biết thiên âm tự, ta sẽ không đi. La Thành cắt đứt lời của hắn, nhìn thị phi hòa thượng, đạo, ta hiện tại không có quan hệ gì với huyền môn, nhưng ngươi vẫn là phải bắt ta đi thiên âm tự. Đương nhiên, trên người ngươi hiểm nghi quá lớn. Thị phi hòa thượng nghĩa chánh nghiêm từ nói. Ha ha ha ha. Khiến mọi người không có nghĩ tới là, La Thành vào lúc này còn phát ra sang sảng tiếng cười to. Chương 1340, hiện tại liền đi. Đột nhiên xuất hiện chuyện cười làm cho không nghĩ ra. Ngươi cảm thấy chúng ta bắt không được ngươi? Phong Vô Tôn sắc mặt không giỏi, hắn một phân thân bị La Thành sở hủy, làm hắn tổn thất thảm trọng, là tuyệt sẽ không bỏ qua cho La Thành. Huống chi, La Thành trên người còn có hắn mong muốn tiên pháp. Ngươi cùng Huyền Môn bước đi quan hệ, chẳng lẽ là muốn động thủ giết người? Lục Tuyết Kỳ quát lạnh. Nàng nhìn thấy La Thành lập tức cũng bị thiên âm tự mang đi, đây chính là nàng muốn xem đến, trong lòng không nói ra được đắc ý. Thân là Ngọc Hư Cung lớn lên nhân, nàng đúng vậy thiên âm tự không xa lạ gì, biết La Thành đi nơi nào, có thể so với chết còn khó chịu hơn. Nam Cung Nguyệt, phụ thân ngươi ở Phiêu Miểu Cung bị giết, tất cả Phiêu Miểu Cung đều không thể ngăn cản ta, nhưng bây giờ lại chỉ mang như vậy chọn người đến trách móc ta. La Thành nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, quan sát vài lần trong tay nàng linh vị. Đây không phải là châm ngôn nhắc lại a? Ngươi còn muốn nói xạo? La Hầu giúp Nam Cung Nguyệt trả lời, hắn cho rằng La Thành còn chưa từ bỏ ý định. Không, ta là nói, các ngươi có nghĩ tới hay không, cái kia người cầm đao có thể hay không thật là ta? Có nghĩ tới hay không, tại đây khẩu suất của nôn, không sợ rơi vào giống như Nam Cung Ly kết quả a? Lời này có thể so với La Thành cất tiếng cười to còn muốn kích thích, Phiêu Miểu Cung người vừa hãi vừa sợ, nhớ tới ngày đó một màn kinh khủng. Đông vực ba người đồng tử co rụt lại, hiển nhiên lúc tới hiểu qua Phiêu Miểu Cung chuyện đã xảy ra. Mọi người kinh hô một tiếng, nhìn La Thành ánh mắt của thay đổi. Ngươi thừa nhận người kia là ngươi? Nam Cung Nguyệt phản ứng kịp, ỷ vào xung quanh cường giả như vân, phẫn nộ chất vấn. Vô luận là trung vực vẫn là đông vực người hợp lại ở hô hấp, chờ đợi La Thành trả lời. Có thể nói là ta, cũng có thể nói không phải. Các ngươi nghe nói qua Bắc vực Ma Tôn Ma Đao à? Ma Đao? Đại bộ phận nhân không hiểu ra sao, chỉ có rất ít người có nghe thấy. Ma Đao, chính là viễn cổ chí tôn ma khí, là Ma Tôn tụ tập Bắc vực sở hữu linh khí sư chế tạo mà thành, tốn hao vô số tâm huyết, trước dùng tà ác người tiên huyết đúc trăm ngày, lại dùng địa tâm thuần túy nhất nấu chảy tương ngâm chú thành. Ma Tôn có Ma Đao, thực lực vượt qua ba chuyển tam nguyên nhân loại cực hạn. Hơn nữa còn là vượt qua một mảng lớn, ma đạo xâm lấn đêm hôm đó, Ma Tôn cầm trong tay ma đao, dễ dàng giết chết ba vị minh chủ cùng ba cái gia tộc tộc trưởng, ta nhớ ngươi nhóm nghe nói qua chứ. Nghe được La Thành hình dung ma đao, bản năng cảm thấy sợ hãi. Tự nhiên nghe qua. Nhưng cùng ngươi có quan hệ gì? Thần toán tử hỏi. Bị bắt đi chế tạo ma đao linh khí sư trong, có sư phụ ta. Hắn hiểu được ma đao uy lực, biết nếu như không tiến hành ngăn cản, sẽ làm ma tôn cuộn sạch chân vũ đại lục, không người có thể ngăn, vì vậy ở ma đao trên động tay động chân. Mọi người nghe hắn nói khởi như vậy bí văn, hứng thú mười phần, cũng không nổi. Nguyên bản ma đao chỉ có thể do ma tôn sử dụng, nhưng sư phụ ta để cho ta cũng có thể sử dụng ma đao, đồng thời quyền ưu tiên lớn hơn ma tôn. Quyền ưu tiên thật là chuẩn xác từ ngữ. Có người đích nói thầm một câu. Vì vậy ở ma đao xâm lấn đêm hôm đó, ta cướp đi ma đao, đang làm ra hy sinh sau thoát thân, như ngươi không có ma tộc truyền thừa, không cách nào khống chế ma đao lệ khí, cũng bị ma đao khống chế, thẳng đến ở Nam vực thần quốc, điểm ấy La thị tông tộc có thể làm chứng. La Thành lại nói, mọi người nhìn về phía La thị tông tộc bên kia. Đúng vậy, La Hầu còn nhớ trước đây La Thành cầm ma đao cùng hắn lực lượng tương đương thần sắc. Cặp kia ánh mắt toán độc để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, hôm nay rốt cuộc đến giải thích. Biết ngày đó chuyện không chỉ là thị tông tộc, còn có cái khác bảy tộc, Sở Thiên Hằng cũng là ngày đó nhân chứng. Sau lại cây đao kia bị ở lại thần quốc, vốn tưởng rằng có thể bình an vô sự, lại không nghĩ rằng. Ma đao đã dính ta mặt trái tâm tình, ta lệ khí cùng cựu hận, vì thế sinh ra cái khác ta, cái kia ta nghĩ muốn lấy thay ta, đồng thời thực lực siêu cường, bởi vì hắn có cây đao kia. Đây cũng là giải khai ma đao thân phận của La Thành. Nhưng mọi người không rõ La Thành nói mục đích này là cái gì. Cái này cũng sẽ không cho La Thành tình cảnh mang đến cái gì cải biến. Trái lại càng không xong. Xem một chút đi, ta liền nói cùng ma đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ. La Thành, cha ta cũng là ngươi giết Nam Cung Nguyệt cả giận nói. Hắc hắc, các ngươi đã cho ta nói những thứ này là thẳng thắn sẽ khoan hồng a. La Thành một câu hỏi lại để cho mọi người câm miệng, toàn trường yên tĩnh im lặng. Chờ đợi La Thành nói ra bản thân mục đích. Cái kia ta, không bị khống chế của ta, nhưng là lại có thể cảm nhận được cừu hận của ta cùng lửa giận. Ngày đó ta ở Phiêu Miểu Cung, đúng vậy Nam Cung Ly nói ta nhất định phải hắn chết. kết quả cái kia ta mới sẽ ra tay. Nói đến đây, La Thành dừng một chút, khỏe miệng vung lên một cái mỉm cười, nhìn Đông Vực ba người, tiếp tục nói, cho nên tới đi, ta không cần huyền môn băng trợ, ta cũng sẽ không đi thiên ấm tự, nhưng nếu như các ngươi mạnh hơn hành động thủ, vậy thì thỏa thích đến đây đi, cảm thụ ta phẫn nộ cùng oán hận hy vọng các ngươi có thể chịu được. Không một người nói chuyện, đều bị cái này không thể tưởng tượng nổi tình huống hù dọa. Nhất là nghĩ đến cái kia ma đạo La Thành có thể ở phiêu miểu cung địa bàn giết chết Nam Cung Ly, thực lực kia có bao nhiêu kinh khủng có thể nghĩ. Ngươi nói La Thành muốn nghĩ thay ngươi, vậy hắn vì sao phải lên cứu ngươi? Phong Vô Tôn giống như là tìm được La Thành trong lời nói lỗ thủng, mặt giọng nghĩa mai cười nhạt. Bởi vì, ma đạo La Thành là bởi vì ta mà sinh, ta như là chết, hắn cũng sẽ chết. La Thành nói ra, vậy thì thật là tốt, ta giết ngươi vì phụ thân báo thủ. Nam Cung Nguyệt trước mắt sáng ngời, còn hơn ma đạo La Thành, trước mắt cái này La Thành rất tốt giết chết. Vậy thì tới đi. La Thành nhún vai, không sao cả cười. Bạch Thúc, giết hắn, huyền môn sẽ không xuất thủ. Nam Cung Nguyệt phân phó nói. Chính là lão giả kia không hề động thủ, hắn và cái khác sẽ đối phó La Thành người đều là mặt ngưng trọng. Bạch Thúc, nếu như động thủ giết hắn, cái kia ma đao La Thành không có ngồi yên không lý đến, mà hắn có thể ngay trung vực, thậm chí ngay vấn tội thai. Bạch Thúc trầm trọng đạo. Lời nói này ra Đông Vực ba người lo lắng cùng cố kỵ. La Thành đứng lại vậy không động, vô vô Tiểu Phong đầu, chỉ vào trước mặt, đạo, ta hiện tại liền từ nơi này đi, các ngươi nghĩ muốn động thủ, như vậy xin cứ tự nhiên, ta thật tình hy vọng các ngươi động thủ. Còn có, động thủ trước kia, La Thành nhìn lướt qua trước kia trách móc người của chính mình, đạo, bởi vì ta không có thực lực, các ngươi có thể tùy tiện tắt nước giờ, nhưng mà đợi được thực lực ta mạnh đến các ngươi không dám chỉ trích ngày đó, ta hội thông qua giết chết ma đạo để chứng minh bản thân thanh bạch, đến lúc đó, các ngươi sẽ vì mình việc làm trả giá thật lớn. Nghe nói như thế phản ứng lớn nhất nhân là Lục Tuyết Kỳ cùng Nhất Diệp đạo nhân. Lục Tuyết Kỳ biết rõ La Thành lợi hại, hắn nói được thì làm được. Nhất Diệp đạo nhân không có gì dựa vào, La Thành hiện tại liền có thể đối phó hắn, đợi được cường đại lên, phân phút chung có thể bóp chết hắn. Đừng cho hắn đi a, Lục Tuyết Kỳ hét lớn. La Thành vẫn là bước ra bước đầu tiên, ngay trước Đông Vực ba người mặt đi về phía trước. Phật ra ta cũng không tin. Trong lúc bất chợt, thị phi hòa thượng làm khó dễ, hắn lần đầu tiên gặp La Thành, so với bất luận kẻ nào tích cực. Vung tay lên, một cái kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay có cái Phật ấn, mang theo nghiền nát thương sinh khí thế đi. Không tin a. Mắt thấy một trưởng kia liền phải rơi vào La Thành trên người, lại một cái La Thành thanh âm từ trong đám người vang lên. Nghe được thanh âm này, phiêu miểu cung mỗi người đều không so được hoảng sợ, hận không thể lập tức chạy trốn. Chương 1341, lại nhải. Cây Phật thủ có uy năng kinh thiên động địa, nếu như tại đây trưởng hạ xuống trước không có thu lực, La Thành hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thị phi hòa thượng có thể cùng Đông Vực truyền kỳ cùng với cổ gia tộc trưởng đứng chung một chỗ, có thể nghĩ có thật lợi hại. Hắn đúng vậy lực lượng thu phóng như thường, nếu La Thành chống lại không được, hắn sẽ tịch thu một nửa lực lượng. Nhưng ở thanh âm kia sau khi xuất hiện, thị phi hòa thượng bỏ đi thu lực ý niệm trong đầu, biết hoàn toàn không cần phải. Đao màu đen thân hoa thoáng qua liền tới, dễ dàng chém vỡ kim sắc cây Phật thủ, thậm chí cổ năng lượng này cũng không có tản mát ra đi, như dập tắt lửa như nhau tiêu thất. Mọi người theo thân đao thấy ngoài trăm thước đứng một thanh niên, cùng La Thành giống nhau như lúc, tay cầm chuôi đao, cười tà nhìn mọi người. Đột nhiên, ma đao bắt đầu hướng ở giữa co rút lại, đem ma đao La Thành mang theo đến. Ngươi biết ta nhất định ở. Ma đao La Thành hỏi. Ngươi là ta là ngươi, ta chỉ muốn đi nghĩ nếu như là ta giết Nam Cung Ly sẽ có phản ứng gì, liền có thể đoán được. La Thành nói ra. Xách xách xách, thật là đáng thương à, lại muốn dựa vào ta thoát thân, như thế nhỏ yếu, cũng xứng La Thành tên này sao. Ngươi nếu như muốn sử dụng ma đao, ngươi thì sẽ biết ta không xứng với xứng, không nên quên, ngươi cùng ma đao là cùng nhau, mà ta là ma đao chủ nhân. Nhưng ngươi không có làm như vậy, bởi vì ngươi cầm lấy ma đao, ta cũng sẽ tiến nhập thân thể ngươi, đến lúc đó không phải là ngươi mạt sát ta, chính là ta mạt sát ngươi, hay hoặc là chúng ta kết hợp thành một cái tân La Thành, loại kết quả này là ai cũng không muốn gặp lại đi. Hai cái La Thành đứng ở nơi đó tranh luận không ngớt, rơi ở trong mắt ngoại nhân, không nói ra được quỷ dị, Khá tốt một cái trong đó thân mặc áo đen, mắt đổ thành hắc sắc, thực lực càng cường đại hơn, rất tốt nhận. La Thành. Liêu đình chúng nữ cũng trợn tròn mắt, tâm tình so ngoại nhân càng phức tạp. Các ngươi nhớ kỹ, hắn là ta lệ khí hình thành nhân cách, hắn không phải là ta. La Thành dùng thần thức hướng người quen biết nhắc nhở, nhất là nữ nhân của mình. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, làm Liêu đình các nàng thấy ánh mắt của hai người, là có thể nhận ai là các nàng La Thành. Dựa vào cái gì, ta mới là La Thành. Ma đao La Thành nhận thấy được chúng nữ ánh mắt của biến hóa, bị không nhỏ kích thích, diện mục dữ tợn, ánh mắt hung ác độc địa. Đồng nhiên, hắn lại lộ ra nụ cười sáng lạ, trước sau tương phản làm cho không nghĩ ra, nhất là ở đó thực lực cường đại trước mặt, càng là cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Những nữ nhân này chính là cùng chúng ta cùng nhau đi tới, ngươi bây giờ muốn độc chiếm sao? Hừ, chính ngươi đều nói là lấy trước tự sát La Thành, các nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Ta lặp lại lần nữa, nếu như ngươi dám chạm đường dây này, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. La Thành lạnh lùng nói. Ma đao La Thành biết hắn nói đường dây này là có ý gì, bĩu môi, cứ không phục, nhưng cũng không có cách nào. Nếu như là những người khác lấy cái chết uy hiếp, Ma đao La Thành chỉ biết không sao cả cười. Trên đời này đại bộ phận mọi người sợ chết. Nhưng mà, Ma đao La Thành biết La Thành không sợ chết, La Thành đã từng mấy lần lấy thân mạo hiểm, ôm hẳn phải chết quyết tâm. La Thành không sợ chết, chỉ hy vọng chết có ý nghĩa. Nếu như Ma đao La Thành đụng nữ nhân của hắn, liền sẽ đạt tới như vậy tiêu chuẩn. La Thành vừa chết, hắn cũng sẽ chết. Vân Lạc đâu? Nàng là ta vị hôn thê, dù sao vẫn nên để cho ta đi. Ma đao La Thành không cam lòng nói. Ngươi đừng quên, nàng không cần ngươi nữa, cho nên ngươi mới tự sát, mà nàng tên bây giờ kêu Tư Không Lạc. Ngươi tốt ý. Ta có thể đem ngươi nhốt lại, để cho ngươi vĩnh viễn gặp không được mặt trời. Ta đây là có thể lật đổ địa vị ngươi. Phải không? Ngươi lẽ nào quên Long Cung? Ngươi có lòng tin ở ta tiến nhập Long Cung một khắc kia bắt ta? Hiện tại mọi người minh bạch La Thành nói hai cái bản thân là có ý gì, tranh luận không nớt, mâu thuẫn nặng nề hai cái La Thành ngoại trừ bề ngoài, nhìn qua không có bất kỳ điểm giống nhau. Trước kia có người hoài nghi La Thành là cầm phân thân đến diễn kịch. Khả năng này tính ngược lại có, nhưng nếu quả thật là như vậy, hành động dã thái giống như thật một điểm. Ta nói hai người các ngươi, được rồi. Phong Vô Tôn giơ lên song trường, hai tay năm ngón tay cũng không thấy đeo linh khí, trở nên trong suốt trong sáng, đầu ngón tay có năng lượng khí lưu ở chuyển động, một nhìn đã biết nắm giữ lợi hại chỉ pháp. Cổ gia tộc trưởng cùng thị phi hòa thượng biết động thủ là không thể tránh được, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Ma đao La Thành lợi hại, cũng không tin có La Thành nói như vậy kinh khủng. Ngươi tốt nhất cầu khẩn ta không có thoát ly cùng ngươi liên quan, bằng không thì ngươi sẽ rất thảm. Kinh ngạc Ma đao La Thành đang ở nổi nóng, thấy có người tiến lên khiêu khích, hắc đao hất một cái, lấy một địch ba, chủ động công ra ngoài. Các ngươi những thứ này đáng ghét con ruồi, đều cho ta đi tìm chết đi. Thật là lợi hại dễ ở. Ba chuyển tạo hóa cảnh đều có thể nhìn ra Ma đao La Thành xuất thủ thời điểm dâng trào lực lượng, tùy đem hắc đao phát ra, người thực lực hơi yếu đến gần cũng sẽ chết. La Thành, ngươi sáng tạo ra dạng gì quái vật ta? Lưu Vân ở Long Cung cảm thán nói. Đao không phải là ở trên tay ta, chính là ở Ma Tôn trên tay, nếu như là ở Ma Tôn trên tay, đó mới là tai nạn, về phần hắn, tối thiểu ta còn có hậu chiêu. La Thành ngưng trọng nói. Tự sát sao? Đừng nói khó nghe như vậy, được kêu là bại địch phương pháp. La Thành nói xong lời này, nhìn về phía bên cạnh huyền môn bọn người, dùng thần thức đạo, trưởng giáo, các vị trưởng lão, La Thành tuyệt không có phản bội huyền môn tâm, làm sao hiện tại sẽ vì huyền môn mang đến phiền phức, xin tha thứ đệ tử lỗ mãng, đợi được đệ tử cường đại ngày đó, nhất định báo đáp huyền môn bồi dưỡng. Ai, ngươi vĩnh viễn đều là huyền môn đệ tử. Nếu không ngươi tạm thời rời khỏi, loại phong ba qua, ta đem ngươi mang về huyền môn, ngươi tại Hậu Sơn tu luyện hơn 100 năm rồi hay nói. Huyền môn trưởng giáo còn không dám buông tay, xem ra đúng vậy La Thành ký thác xuống kỳ vọng cao. Trưởng giáo, đây đối với ngươi phiêu lưu quá lớn, ta không muốn bởi vì ta, ngươi trưởng giáo đều không làm được, tin tưởng đệ tử đi, ở bên ngoài, ta cũng có thể vấn đỉnh đỉnh phong. La Thành hướng huyền môn biểu thị quyết tâm sau, nhìn về phía La Thị tông tộc bên kia. Trùng hợp lúc này cùng Nghiêm Hành Chi tầm mắt đụng nhau, một giây không đến, Nghiêm Hành Chi thiểm điện túi đầu đi. Đại ca, đây là ta cuối cùng gọi ngươi đại ca, từ nay về sau, chúng ta quan hệ dừng ở đây, mặt khác muốn nói là, ngươi thật là đáng thương à, thân là võ thần đồ đệ, dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, ta biết, ngươi là đấu kỵ thành tựu của ta, rõ ràng là ngươi nhị đệ, lại siêu việt ngươi nhiều như vậy, biến thành trung vực nổi bật nhất tồn tại, mà còn ngươi, hèn mọn như con kiến hôi như nhau, chung quanh chó vẩy đuôi mừng chủ, buồn cười trước kia còn muốn xông ra trò bị lôi ra làm ác đồ, lúc đó thiếu chút nữa không có để cho ta chuyện cười ra nước mắt. La Thành lời này có thể nói là chữ chữ giết tâm, nguyên bản ấy nấy nghiêm hành chi trở nên ngẩng đầu lên, cùng hắn bốn mắt giống nhau, ánh mắt không cam lòng, đố kỵ, phẫn nộ cùng với ước ao. Hừ, La Thành lười lại liếc hắn một cái, có thể đem mặt chuyển tới nghiêm hành chi không thấy được quan điểm, lại lộ ra nụ cười khổ sở, lòng nói đạo, hận ta đi, quyết chí tự cường đi. Hy vọng lời của ta có thể để cho ngươi giảm bớt tội lỗi cảm giác, càng hy vọng ngươi có thể có thành tựu. Trước kia ngươi, chính là ta sùng bái nhân A. Chương 1342, túc địch đánh một trận. Trên bầu trời, ma đao La Thành lấy một địch ba, càng đánh càng hăng, cơ hồ là đè ép Phong Vô Tôn, cổ gia tộc trưởng còn có thị phi hòa thượng ba người đánh. Trên đời làm sao có thể có như vậy mạnh nhân? Ba người ý thức được La Thành không có khoác lác, cái này cầm đao người thật khó đối phó, ba cái truyền thuyết cấp bậc cường giả chỉ có thể lựa chọn tự bảo vệ mình. Có như vậy mạnh thực lực, nơi đó còn cần biến thành huyền môn trưởng giáo. Trận mắt hốc mồm mọi người trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. La Thành, đừng cho cái này La Thành chạy. Lục Tuyết Kỳ lực chú ý căn bản không ở phía trên, nàng quan tâm là cái kia đem mình nhét vào Phiêu Miểu Cung, nhiều lần nhục nhã nàng La Thành. Giết hắn, không chung tên ma quỷ kia cũng sẽ chết, mau ra tay a! Nam Cung Nguyệt thét to. Nghe nói như thế, bao gồm thần toán tử ở trong, không ít ba chuyển tạo hóa cảnh ánh mắt rơi vào La Thành trên người. Ta xem ai dám. Nếu ai nên hướng La Thành động thủ, chính là lấn ta huyền môn đệ tử. Huyền môn trưởng giáo quát lên, bỏ đi không ít người ý niệm trong đầu. Lúc này, La Thành hướng mấy người phụ nhân dặn vài câu, làm cho các nàng cẩn thận, bảo vệ mình. Liễu Đình, Niếp Tiểu Thiến, Cố Phán Xương không cần lo lắng, đều có xuống từng người thực lực che chở, chủ yếu là tích hữu mộng. Bất quá tin tưởng huyền môn sẽ bảo hộ nàng, Niếp Tiểu Thiến cũng là huyền môn đệ tử, có thể chiếu ứng. Kiếm Trảm Yêu Ma. Nhớ kỹ bốn chữ này, nhất định không muốn để lộ, đây là chúng ta trong lúc đó tiếng lóng, lần sau gặp được ta, nếu như nói không ra tiếng lóng, nghìn vạn không muốn mắc lửa. La Thành lo lắng nhất vẫn là điểm ấy. Không làm không được tốt phòng bị. Yên tâm đi, có ta Linh Lung Tâm, không có nhận sai. Niếp Tiểu Thiến tự tin nói. Trong mắt ngoại nhân, La Thành cùng ma đao La Thành chỉ là bộ dạng, khí chất cùng với thực lực bất đồng, nhưng theo Niếp Tiểu Thiến, hoàn toàn là hai người. Nói đúng ra, ma đao La Thành cũng không thể coi là một người. La Thành, ta đến cùng ngươi giao thủ, ta nghĩ các vị không có ý kiến chứ. La Hầu giống như là nhận thấy được La Thành phải đi. Không kềm chế được, bay ra dễ ở. Hắn và La Thành trong lúc đó có thù mới hận cũ, dù cho hắn đem La Thành giết cũng không quá đáng. Ai kêu La Thành giết La Ngục? Vẫn là nói, ngươi căn bản không dám cùng ta so, muốn trực tiếp đào tẩu. La Hầu không quên sử dụng phép khích tướng. Ba chuyển nhất nguyên, như thế lẽ thẳng khí hùng khiêu chiến nhất chuyển nhất nguyên, ngươi cũng làm thu được a? La Thành châm chọc nói, ta cho phép ngươi sử dụng ngoại lực. Cho phép ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. La Hầu bất vi sở động, ngược lại nói ra một câu làm cho không người nào có thể cự tuyệt đến. Quả thực, cảnh giới cao khiêu chiến cảnh giới thấp không thể nào nói nổi, nhưng làm cho sử dụng ngoại lực, khái niệm hoàn toàn khác nhau. La Thành nhíu nhíu mày, cái này cũng thật là đúng dịp, hiện tại Long Cung tứ thú vô pháp giúp hắn, căn bản không tồn tại ngoại lực, nếu như nguyên lực coi là không sáng suốt, mau vào đi, rời đi nơi này. Lưu Vân thúc giục, ta muốn thử xem cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch, lần sau tu luyện, này sẽ là ta siêu việt mục tiêu. La Thành cư nhiên đồng ý, bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, không ôm xuống thắng lợi ước nguyện ban đầu, chỉ là nghĩ thăm dò đi công tác cự. La Hầu, trung vực truyền kỳ, cũng không phải phổ thông vai, ngoại trừ viên kia không thuộc về hắn trí tôn tâm, hắn cả đời này, lợi dụng trí tôn tâm hoàn thành rất nhiều người theo không kịp thành tựu. Mặc dù hắn không phải là võ học kinh diễm thiên tài, vẫn là chuyên chú vu công pháp manh thú. Lần trước La Thành dựa vào ma đao đều không có thể đem hắn đánh bại, tại đây sau, La Hầu lại tiến nhập thần cốc, thực lực để thăng không ít. Có thể. Ta nghĩ chúng ta không cần lại đặc biệt thanh minh chúng ta là sinh tử đấu. La Hầu lạnh lùng nói. Đương nhiên, ngươi có thể giết ta, coi như ngươi bản lĩnh, ngươi giết không được ta, là ngươi vô năng. La Thành sớm đem lời nói rõ ràng, miễn cho người khác nói hắn lâm trận bỏ chạy. Ở cảnh giới cách xa to lớn như thế tình huống dưới, còn muốn La Thành tử chiến rõ ràng cho thấy ép buộc. Ngươi hẳn phải chết. La Hầu lúc nói chuyện, khí chàng liên tục tăng cường, chí tôn khí tức buộc phát ra, vô luận cảnh giới cao thấp, đều bị chấn nhiếp, sinh ra thần phục ý nghĩ. Quá trình này thời gian quyết định bởi vu xuống cảnh giới cao thấp, ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh chỉ bị chốc lát ảnh hưởng, ba chuyển tạo hóa cảnh dưới thật lâu hồi bất quá thần. Các vị tiền bối, phiền phức để cho một người. La Hầu lại nói, tại hắn cùng La Thành trong lúc đó, đứng huyền môn trưởng giáo cùng trưởng lão, thần toán tử, phiêu miểu cung lão giả và nam cung nguyệt, còn có đan hội bọn người. Bọn họ đều không nói gì, rất thức thời nhường ra một mảnh không gian. Hai cái La Thành, một cái ở phía trên, một cái tại hạ mặt, thật là chưa bao giờ nghe a. Có người phát ra cảm thán như vậy. Ngươi nói chí tôn tâm là của ngươi, lại không có thể khống chế như thường, cần phải bị kích thích áp lực khả năng vận chuyển, thật là buồn cười a. La Hầu khí chàng từ từ hình thành một cái bản chất từ trường, có hồ quang đều ở đây chớp động. Ngươi là nói như vậy phải không? La Thành trả lời một câu, quanh thân cũng xuất hiện đồng dạng từ trường, mạnh vô cùng. Còn không có xuất thủ, sức chiến đấu đã bị đề thăng ba thành. Trước lúc này, La Thành quả thực không thể thả chủ động làm như vậy. Nhưng hắn ban nãy võ hồn nhìn La Hầu làm động tác này, rất nhẹ nhàng học đến. Hừ, đầu cơ trục lợi, ngươi không phải là muốn biết trí tôn tâm ở ai trong cơ thể phát huy ra tác dụng sao? La Hầu xem thường cười cười, tay phải xuất hiện một thanh hoa lệ trường thương, đầu thương sáng loáng sáng lên, thân thương lẩn quẩn một đầu kim long. So với hắn nhân cao hơn. Nhìn qua rất nặng, ở tại La Hầu trong tay nhẹ bóng giống như một cái giấy trắng. La Thành cười. Lần trước La Hầu không phải là dùng thương, kỳ thực hắn dùng vũ khí gì đều không trọng yếu, hắn không đi võ học con đường này. Nhưng bây giờ chọn lựa trường thương không phải là ngẫu nhiên. La Hầu là vì khắc chế La Thành kiếm pháp mới học thương thuật. Một tấc dài, một tấc mạnh. Trường thương chống lại đoạn kiếm, chiếm cứ ưu thế. Xuống phía dưới cho đệ đệ ta chôn cùng. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kinh người, trên thân thương kim long sống lại, buôn lôi vậy hướng phía La Thành đi. Trong mắt ngoại nhân, La Hầu thế tiến công hoa cả mắt, thậm chí nhìn không thấy người ở nơi nào. Thẳng đến kim long xuất hiện La Thành trước người, mọi người mới nhìn rõ kim long chính là La Hầu, trường thương do trên đi xuống bổ về phía La Thành. Đây hết thể phát sinh quá mức, La Thành đến không kịp né tránh. Chỉ có thể giơ lên huyền thiên kiếm. Một tiếng kim trúc va chạm dứt khoát vang, La Thành cánh tay chầm xuống, thân thể siêu một tiếng đi xuống rơi xuống. Cái này nếu như đứng trên mặt đất, lần lượt đến một kích này, đại địa đều phải sụp đổ. Không chịu nổi một kích. Một thương đắc thủ, La Hầu nói ra bốn chữ, không để cho La Thành thở dốc cơ hội, lao xuống xuống phía dưới. Cẩn thận! Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quát to một tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy La Thành lấy ra trường cung cùng mũi tên. Ân. La Hầu thần sắc cũng là nhất biến, tiếp lời thấy mũi tên hướng hắn phóng tới, lập tức dùng hai tay che ở trước người. Nguyên lực một mũi tên chạm vào La Hầu trên cánh tay, phảng phất đụng tới thép tấm, chỉ là đem hắn đánh bay. Trừ cái đó ra, La Hầu tư thế đều bảo trì bất biến. Mượn nơi này chỉ hoãn thời gian sao? La Hầu lắc lắc thủ, chịu đựng nguyên lực một mũi tên. Vẫn như cũ bình chân như vậy. Ba chuyển nhất nguyên hắn, so ba chuyển tam nguyên còn khó hơn dây dưa a. La Thành đứng vững thân thể, ban nãy một thương để cho trong cơ thể hắn phiên giang đảo hải, nội tạng chấn thương, nếu không có tự lành năng lực, hiện tại đã thổ huyết. Chương 1343, thương chi chân ý. Lấy La Hầu bản lĩnh, dù cho cảnh giới chỉ là hai chuyển nhất nguyên, dùng thiên trì thủy biến thành tạo hóa cảnh La Thành đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cứ La Thành có siêu phàm kiếm pháp, kinh khủng nguyên lực mũi tên, cùng với bất khuất chi thể cùng lực lượng chi nguyên. Nhưng không có nghĩa là La Hầu không có gì cả. La Hầu vẫn còn không cần bại lộ con bài chưa lật là có thể áp chế La Thành tình trạng. Cao thấp lập phán A. Các ngươi những thứ này sùng bái La Thành người, cư nhiên cho là hắn sẽ là La Hầu sư huynh đối thủ, thật sự là buồn cười. Chính là, La Hầu một đầu ngón tay liền có thể giải quyết rơi La Thành. Huống chi cái này La Thành còn là dựa vào xuống tà pháp tăng lên cảnh giới, căn bản không xem như là bản lĩnh. La Hầu ở vào thượng phong, hắn những cái kia người sùng bái nhất thời đánh máu gà, khẩu suất cuồng ngôn, liên tục lăng nhục La Thành. Bất quá, quan tâm La Thành cùng La Hầu chiến đấu đều là chút thanh niên nhân, những cao thủ chú ý lực đều ở trên không. Ngay từ đầu ở vào yếu thế phong vô tôn ba người biết tiếp tục nữa không được, không giấu giếm nữa, dùng xuất hồn thân thủ đoạn, tuy nói không có xoay chuyển càn khôn, nhưng cũng vẫn duy trì lực lượng tương đương. Nhưng nhìn ma đao La Thành thần sắc, ba người trong lòng không có để. Cái này đối mặt với chân vũ đại lục trên đứng đầu nhất lực lượng, sắc mặt như thường, thoải mái, không có một chút cảm giác cấp bách, đem ma đao thời gian dài thời gian ngắn, thoải mái hóa giải ba người thế tiến công. Chỉ là phong vô tôn một người, lại có thể thay thế biểu hiện chân vũ đại lục đứng đầu tồn tại, bây giờ cùng cái khác hai cái so với hắn cũng không thua gì người đều không thể giải quyết một người, thật là không thể tưởng tượng. Thần toán tử nghĩ thầm đến, chỉ có như hắn loại này cấp bậc cường giả mới nhìn ra trọng điểm, những người khác bất quá là nhìn cái náo nhiệt. Rồi hãy nói La Thành cùng La Hầu, hai người lần thứ hai dây dưa cùng một chỗ. Mới vừa rồi bị đánh bay La Thành hiện tại đã có thể cùng La Hầu vật lộn, cũng ở quá trình này chung càng ngày càng mạnh, những cái kia khinh thường nhân từ từ câm miệng. May mắn tại Hậu Sơn tu luyện 7 ngày, thông qua tiên pháp tăng cường bản thân lực lượng, nói cách khác. La Thành cảm thấy may mắn, rồi lại bất đắc dĩ, nói mà đơn thuần lực lượng. Muốn nhìn thư gần như đều có A, so bình thường đứng lại muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn chữ không có quảng cáo hắn quả thực không phải là La Hầu đối thủ. Mặc dù có thể đủ đã đấu cùng một chỗ, là La Hầu không có toàn lực ứng phó. Ngươi trí tôn tâm đã kịch liệt nhảy lên đi. Điều này nói rõ ngươi dùng trí tôn tâm một nửa năng lượng, bất quá ta muốn nói cho ngươi biết là, ta trí tôn tâm còn không có động tới, dù cho ngươi đem trí tôn tâm phát huy đến 100%, ta khả năng cũng chỉ để cho trí tôn tâm nhảy lên vài cái, biết cái này ý vị như thế nào sao? La Hầu rêu rêu nói. Dùng thiên đan sau. La Thành ưu thế lớn nhất chính là trí tôn tâm. Nhưng này đúng vậy La Hầu mà nói vô dụng. Hắn dù cho đến cực hạn, La Hầu vừa mới nóng người hết. Ngẫm lại La Hầu đem trí tôn tâm hoàn toàn mở ra tình trạng. Trên lệch không phải là vậy lớn A. May mắn La Thành không có đem cái này coi như là trung cực đánh một trận. Mà là thăm dò đi công tác cự, kể từ bây giờ kết quả này đến xem, đã đủ rồi. Bắt đầu trọng điểm phòng ngự. Là muốn rời đi sao? Vậy thì thật là tiếc nuối, quá muộn. La Hầu thấy rõ đến cái này biến hóa rất nhỏ, hai tay đột nhiên cầm thân thương, điên cuồng huy động, sinh ra mạnh hấp lực, bao phủ ở giữa hai người. La Thành cảm thấy tay chân đều bị trói buộc ở, mọi cử động phi thường cật lực. Mau vào đi. Lưu Vân vội la lên. Không được a, ta đây chiêu có cổ quái. La Thành phát hiện mình vô pháp tiến nhập Long Cung. Ở vào cái này hấp lực trong, phảng phất cùng không gian cắt đứt. Để cho ta dạy cho ngươi trí tôn tâm chân chính phương pháp sử dụng đi. Trí tôn người, căn bản không cần võ học đỉnh phong, là thật ý. Có trí tôn tâm người, có thể trực tiếp nắm giữ chân ý. Không rõ sao. Kiếm lực nhất trọng trọng đi lên, kết quả là cũng là nắm giữ ra chân ý nhưng có trí tôn tâm, trực tiếp học tập chân ý, có thể trực tiếp đạt được người khác tận lực tu luyện võ học lực lượng. Ngươi phế vật này, cho dù là khôi phục trí tôn tâm, cũng không biết dùng như thế nào, còn không biết xấu hổ cùng ta là ồn ào ai mới xưng có trí tôn tâm. Ha ha ha ha. La Hầu một câu câu châm chọc dưới. Hấp lực càng ngày càng mạnh, La Thành vung kiếm thành động tác chậm, cũng là may mà La Hầu chỉ là ở vũ động trường thương, không có hướng hắn công kích. Nhưng La Thành trong lòng rõ ràng, một khi đình chỉ vũ động, nghe sẽ gặp tới không có gì sánh kịp thế tiến công. Vật đuổi sao rời? Cho đi tìm chết đi. Thương chi chân ý, hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, La Hầu lui về phía sau kéo trường thương. Hung hăng dùng sức hướng phía La Thành đâm đi tới. Xong. Thời khắc chú ý bên này Niếp Tiểu Thiến kinh hô một tiếng. Ở nàng linh lung tâm trong mắt, La Hầu một thương này uy lực so được với trên bầu trời chiến đấu đông vực trong ba người bất kỳ người nào. La Thành lấy ra sinh tử bút, còn không có động tác gì. Trung quanh hấp lực như thủy triều thối lui. Bay. La Thành vẻ mặt lạnh lùng, dùng hết toàn lực viết xuống một cái chữ. Q. cũng không biết có phải hay không là tu luyện qua tiên pháp duyên cớ, cái chữ này viết so trước đây nhanh rất nhiều. Gần như một giây không đến viết ra. La Hầu trường thương cũng hướng hắn đâm đến, hai cổ năng lượng kinh khủng đụng vào nhau, không huyền niệm chút nào sản sinh nổ tung. Kinh khủng là, sóng xung kích hướng phía dưới chút xuống, thanh thạch xây thành vấn tội thai bị hủy diệt tính phá hoại, ầm ầm sập, chỉ còn lại có chỗ này rồi đá vụn đầu. Nhưng không có ai để ý vấn tội thai, mỗi người đều cái mắt to nhìn La Thành cùng La Hầu, muốn nhìn một chút ai chiếm thượng phong. Ai cũng không có chiếm thượng phong, đều thối lui vài trăm thước. Ân. Nhưng kết quả như vậy để cho La Hầu chịu không nổi, hắn mong đợi xuống ban nãy kia một thương xuất kỳ bất ý giết chết La Thành, hiện đang không có đắc thủ, La Thành lớn có thể vào không gian linh khí chạy trốn. Trên thực tế, La Thành cũng là như thế này chuẩn bị. Nhưng hắn đang suy nghĩ, nếu như sử dụng sinh tử bút, có thể hay không giết chết cái này dễ ở. Bất quá La Thành rất nhanh bỏ đi ý niệm này, thu sinh tử bút cùng huyền thiên kiếm, không dự định tái chiến, đạo. Xem ra ngươi giết không chết ta. Muốn bỏ chạy sao? Hừ, người nhu nhược. Chỉ có mấy trăm thước khoảng cách, La Hầu đoán chừng có thể hay không đi tới, nhưng hắn nghĩ lấy La Thành thông minh, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, chỉ có thể sử dụng phép khích tướng. Ngươi nếu là cho là như vậy liền có vẻ trí tôn tâm ở bên trong cơ thể ngươi phát huy lớn hơn nữa tác dụng, vậy là ngươi ở lừa mình dối người, đừng quên, ta mới nhất chuyển nhất nguyên. La Thành nói ra. Cho nên, cần ta chờ ngươi đem cảnh giới để thăng đến. La Hầu châm chọc nói. Ngươi cảm thấy không cùng loại sao? La Thành nhíu mày, nói ra làm cho không lời chống đỡ mà nói đến. Trong khoảng thời gian này, La Thành cảnh giới liên tục cùng La Hầu kéo gần. Chờ ngươi tiếp tục sử dụng tà pháp đi trộm người khác lực lượng. La Hầu cũng có cảm giác nguy cơ, không lưu tình chút nào đã kích đạo. Một cái ăn cắp người khác trí tôn tâm người hiên ngang lẫm liệt nói ra lời này thật là làm cho ta cảm thấy tinh thần trọng nghĩa bạ bằng. Nghe được hai người đối chọi gay gắt, rồi lại không động thủ, những người khác nhịn không được, trước hết làm khó dễ vẫn là La Hầu những cái kia trung thành. Có cần thiết mỗi lần đề cập chuyện này sao? Đánh không lại liền nói trí tôn tâm bị trộm đi, có phải là nam nhân hay không a? Chính là, La Hầu sư huynh lấy đi ngươi trí tôn tâm, là cho ngươi mặt mũi. La Hầu hiện tại lợi hại hơn, cái này đã đầy đủ, đem trí tôn tâm đặt ở ngươi phế vật trên người, không thể nghi ngờ là lãng phí. Những thanh âm này phi thường chán ghét cùng ghê tởm, bất quá cái này đã không ảnh hưởng tới La Thành. Dạng gì chủ tử, liền dạng gì cậu, chờ xem, chờ ngươi ta ngang hàng, ta sẽ đích thân đoạt lại ta trí tôn tâm, để cho ngươi trở thành phàm nhân, không, là biến thành vốn là bình thường ngươi, khi đó hy vọng còn có trí tôn tâm cho ngươi trộm. Chương 1344, cái tên kia. La Thành ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên cao, bốn người vẫn như cũ ở kịch chiến, khó phân thắng bại. Ở một khắc kia, La Thành có giống xung động, muốn đi hàng phục ma đao. Ma đao sẽ cho người điên cuồng, nhưng lực lượng cường đại cho người mê muội. Bất quá lấy hiện tại đến xem, nếu như ta đi lấy ma đao, thân thể sẽ bị hắn chiếm. La Thành cười khổ một tiếng, tiến nhập Long Cung, biến mất. Huyền môn người thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngoại trừ hy vọng La Thành có thể an toàn vấn đỉnh đỉnh phong, không có những biện pháp khác. Tự nhiên, Nam Cung Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ còn có La Hầu bọn người là rất không cam lòng. Nhất là Lục Tuyết Kỳ, trong mắt đều là không cam lòng cùng oán hận, trừ cái đó ra, còn có sợ hãi. Lần sau gặp mặt, trời biết La Thành sẽ đạt tới cái gì cao độ. Nghiêm Hành Chi, ngươi tốt nhất cầu khẩn không nên đụng ở trên tay ta. Lấy đường lỗi tâm tính, hận nhất chính là thay đổi thất thường, bội bạc tiểu nhân. Nghiêm Hành Chi quay đầu đi, không nhìn tới hắn, cũng không lên tiếng. Đường lỗi, La Thành không hy vọng như vậy. Nghiếp Tiểu Thiến tâm tế như phát, nhìn ra La Thành ngoại trừ thất vọng cùng khổ sở. Đúng vậy, Nghiêm Hành Chi không có quá sâu hận ý, thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn. Nếu như không có chính mình đối lập, Nghiêm Hành Chi cũng sẽ không đọa lạc, lấy hắn trước kia tâm tính. Biến thành tạo hóa cảnh cùng ưu tú kiếm khách là nhất định. Hiện tại ra việc này, sẽ thật sâu ảnh hưởng đến Nghiêm Hành Chi, vô luận La Thị Tông Tộc sẽ cho hắn thật làm cho trông mà thèm tốt hơn ở trong, đều không kém tâm tính biến hóa. Cho nên La Thành mới có thể như vậy nói, kích thích Nghiêm Hành Chi một cái. Nếu đi lên cực đoan, vậy thì trở nên càng cực đoan, rơi vào điên cuồng mới sẽ thành công. Đây là La Thành A. Nghiếp Tiểu Thiến nghĩ thầm đến, nàng thích La Thành. tuyệt không phải là bởi vì La Thành chữa cho tốt trên mặt hắn hương ấn, càng nhiều là bị người cách mị lực hấp dẫn. Nghiêm Hành Chi chuyện này, càng làm cho nàng kiên định. Hừ! Đường Lỗi cắn răng, rất là không cam lòng, hắn không thể gặp La Thành chịu thiệt. Nhất là ở La Thành đi rồi, không ít người châm chọc khiêu khích. Nói La Thành là người nhu nhược, mượn dùng ngoại lực đều không phải là La Hầu đối thủ. La Hầu tự có thể mượn dùng ngoại lực, mới để cho La Thành không để ý cảnh giới chênh lệch giao thủ. Hiện tại các ngươi trái lại châm chọc khiêu khích, có thể hay không yếu điểm mặt. Nhìn từng cái cho người ghê tởm sắc mặt, Đường Lỗi hướng về phía bọn họ quát. Không ít người lại càng hoảng sợ, bất quá nhìn thấy Đường Lỗi bất quá sinh tử cảnh. Trên mặt lộ ra giọng nỉa mai dáng tươi cười. Bất quá Đường Lỗi nói cũng phải sự thật, cho nên bọn họ không có tranh luận. Đối với bọn họ mà nói, sự thật thì thế nào, La Thành bại chính là bại. Yên tâm đi, đợi được La Thành cảnh giới biến thành ba chuyển, La Hầu không phải là đối thủ của hắn, trong lòng bọn họ rõ ràng. Sở Thiên Hằng lần đầu tiên cùng Đường Lỗi đáp lời. Cùng lúc đó, Long Cung bên trong. Cái này Đường Lỗi. La Thành còn không có rời khỏi, hắn ở Long Cung quan sát bên ngoài, thấy Đường Lỗi kích động thần sắc, khỏe miệng vùng lên ấm áp độ cung. Ngươi thật không hồi huyền môn. Ta nhớ ngươi len lén trở về lời. Huyền môn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lưu Vân đứng lại sau lưng hắn, nhìn La Thành gõ má, có chút do dự, phát sinh chuyện như vậy trong lòng khẳng định không dễ chịu. Thiên Âm Tự, Ngọc Hư Cung không sẽ bỏ qua, nhất định sẽ hướng huyền môn làm áp lực, một khi bị phát hiện. Huyền môn uy vọng tụ hội tại trung vực giảm bớt nhiều. Trường giáo cũng sẽ phải chịu liên lụy, ta không thể như vậy ích kỷ. La Thành nói ra. Thốt kiên cường. Nghe ra La Thành trong giọng nói thản nhiên cùng cởi mở, Lưu Vân giống như là minh bạch người như vậy vì sao có thể đi cho tới hôm nay. Nàng đúng vậy La Thành ấn tượng là lỗ mãng, xung động, thông minh nhưng lại không để ý tới trí, không thích khiêu chiến cực hạn. Những thứ này đều là người thất bại đầy đủ đặc điểm. Hiện tại Lưu Vân minh bạch, La Thành ngoại trừ những thứ này, còn có lớn nhất một cái ưu điểm. Hắn không chịu thua. Hắn sẽ không bị thất bại đánh bại. Không có chưa gượng dậy nổi. Hồi tưởng lại, Lưu Vân chưa từng có ở La Thành trên gương mặt đó thấy qua mở mịt không giúp vẻ mặt, cũng không có nghe hắn nói qua ủ rũ lời. Kết thúc. Đột nhiên, La Thành lẩm bẩm một câu. Lưu Vân ngẩn ra, vội vã nhìn ra phía ngoài, trên bầu trời chiến đấu quả nhiên kết thúc. A-di-đà Phật, ma đầu kia quá khó giải quyết. Các ngươi chống đỡ, ta trở lại gọi người. Thị phi hỏa thượng hiên ngang lẫm liệt nói một câu, thập phần quyết đoán thoát ly chiến đấu, hướng phía phương xa bỏ chạy, động tác được như nước chảy. Phong Vô Tôn chửi ầm lên, tiếp lời cũng không có do dự, cùng cổ gia tộc trưởng hướng phía bất đồng phương hướng đi. Kỳ quái là, chiếm thượng phong ma đao La Thành truy sát, trái lại đứng tại chỗ, hưởng thụ vạn chúng chúc mục ánh mắt. Ta nói các ngươi, không có cho rằng ta và các ngươi là đứng ở một bên. Như vậy tùy tiện nhìn ta, ta cũng sẽ giết người. Ma đao La Thành một câu nói đem người phía dưới sợ đến không nhẹ, không ít người thật đúng là chạy ra một khoảng cách, thấy ma đao La Thành không hề động thủ lại ngừng lại. Phiêu Miểu Cung, nghe nói các ngươi tìm ta a? Ma đao La Thành trêu tức một câu. Phiêu Miểu Cung người không dám lên tiếng trả lời, giúp cái cổ nhìn về phía lẫn nhau, giả vờ không có nghe gặp. La Thành, ngươi vậy cũng xem như là La Thành đi. Làm cho không nghĩ tới chính là, La Hầu cư nhiên tiếp nhận lời của hắn, nói ra, vô luận các ngươi là một cái, vẫn là hai cái, các ngươi hận người sẽ lẫn nhau cảm thụ được. Là thì như thế nào? Ma đao La Thành cười lạnh nói. Như vậy, ta là ngươi hận nhất nhân đi. La Hầu mà nói làm cho đoán không được hắn phải làm cái gì, đây rõ ràng là đang tìm chết ta. Xem ra ngươi là muốn cùng ta đánh một trận a. Đến vãn hồi ngươi bởi vì cái tên kia mà mất đi uy tín, nhưng có một chút ngươi khả năng đã quên. Cái gì? La Hầu bị đâm phá tâm sự cũng không áo, để ý là phía sau câu nói kia. Ta ngoại trừ ma đao lợi hại, ta đồng dạng có trí tôn tâm, ngươi nghĩ thông qua trí tôn tâm đến cùng ta đến đọ sức đi. Mà nếu ngươi cùng cái tên kia nói như nhau, đem ngươi trí tôn tâm vận dụng đến trình độ lớn nhất, ta trí tôn tâm vừa mới nhảy lên. Ma đao La Thành nói ra. Mọi người một mảnh ô lên, bọn họ kinh ngạc chính là ma đao La Thành ở đó dạng kịch liệt trong chiến đấu, lại còn có thể quan tâm phía dưới. La Hầu sắc mặt kịch biến, hắn cho là ma đao La Thành là không có trí tôn tâm, nhưng này dạng hoàn toàn không có hy vọng. Trang bức thất bại sao? Ma Đao La Thành chào phúng một câu, tùy ý cơ Ma Đao, lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nếu như bây giờ giết ngươi, người khác chỉ biết nói ngươi chết ở Ma Đao, ta và cái tên kia như nhau, muốn cho ngươi biết, trí tôn tâm ở ai trong cơ thể mới có thể phát huy hắn tác dụng. Ngươi kỳ vọng hắn có thể đánh bại ta. Khả năng sao? La Hầu đắc ý thắng lợi mới vừa rồi, đúng vậy lời này cười nhạt. Ngươi biết mình ngu xuẩn nhất địa phương ở đâu sao? Ma Đao La Thành đột nhiên hỏi. Ân. La Hầu cũng không tin bản thân ngu xuẩn. Ngươi cho hắn biết giữa các ngươi chênh lệch, lấy cái tên kia tâm tính, hắn nhất định sẽ đổi tới. Đến lúc đó, ngươi bại vào trên tay hắn thời điểm, ta mới có thể tới giết ngươi. Không đúng, chắc là tới giết ngươi, bởi vì tên kia chỉ biết một kiếm giải quyết ngươi, ta không có. Thủ đoạn của ta muốn đặc sắc rất nhiều. Ma Đao La Thành cười lạnh nói. La Hầu thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể bại. Chương 1345, cân sức năng tài. La Thành lặng yên không một tiếng động rời khỏi vấn tội thai, trong lòng mặc nói thầm Liễu Đình mấy người phụ nhân, không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào. Hồi Bắc vực sao? La Thành trong lòng suy nghĩ Bắc Thương vực phương hướng. Nhưng lập tức nghĩ đến bản thân trước đó không lâu mới diệt phong kiếm môn, hiện tại như vậy đồng dạng không chào đón bản thân. Liên minh sớm muộn gì sẽ làm Bắc vực rơi vào vực sâu, mua dây buộc mình. La Thành nghĩ tới đây, phi thường tức giận, vừa hận bản thân vô lực thay đổi gì. Có Long Cung ở, địa phương nào cũng không cần đi. La Thành quyết định đợi ở Long Cung, tìm khối địa phương không người bế quan tu luyện. Lưu Vân, ngươi nghe nói qua chân ý sao? La Thành bỗng nhiên nói. Hắn đúng vậy La Hầu nói vật này rất cảm thấy hứng thú. Võ học đạt đến đỉnh phong sau, liền có thể nắm giữ đến chân ý, nói thí dụ như ngươi tướng kiếm lực để thăng tới thấp trọng, có thể sáng tạo ra kiếm chi chân ý. Lưu Vân ban nãy thẳng tuất đang chú ý hắn và La Hầu giao thủ, biết hắn hỏi cái này lời ý tứ, trầm tư một hồi, lại nói, La Hầu có chi tôn tâm, trực tiếp học tập chân ý quả thực có thể. Ta đây cũng có thể đi. La Thành nói ra. Đương nhiên, bất quá vấn đề là, chân ý ngươi đi đâu vậy tìm? Nếu như không có thập trọng kiếm lực tích lũy cùng cảm ngộ, ngươi căn bản sở không tới chân ý môn, như La Hầu như vậy, là tiên đạt được người khác lưu lại tâm huyết kết tinh, vì thế nắm giữ chân ý, không cần nhất trọng trọng tích lũy. Như vậy phải không? La Thành trước mắt sáng ngời, nhớ ra cái gì đó, hưng phấn nói, ta biết muốn đi đâu. Hắn suy đoán La Hầu đích xác ý là ở thần cốc bên trong nắm giữ đến. Kia sợ không phải, thần cốc cũng thích hợp hắn hiện tại. Lưu Vân cũng không phải để ý đi đâu, không sao cả nhún vai. La Thành để cho Long Cung phương hướng phía Nam vực đi tới, đồng thời hỏi, ngươi cảm thấy ta phải trước để thăng cảnh giới lực lượng, hoàn thị võ học lực lượng. Ngươi đây cần hỏi ta. Lưu Vân quỷ dị không hiểu, võ giả nếu liền điều này cũng không biết, đây tuyệt đối là vô lý. Hỏi thăm ý kiến của ngươi, mới vừa rồi cùng La Hầu giao thủ, cảm giác mình thế tiến công trắng ngắt. La Thành chép miệng, không có đi cùng nàng cãi cọ, mà là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngươi xác định không phải là bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ sao? Lưu Vân cho hắn một cái liếc mắt, chịu không nổi hắn như vậy. Đạo, ngươi đổi lại cái quan điểm suy nghĩ một chút, nếu như đối thủ là nhất chuyển hoặc là hai chuyển, ở cảnh giới trên cùng ngươi lực lượng ngang nhau đối thủ, ngươi còn có thể có cảm giác như vậy sao? Sở dĩ hỏi nàng, đúng là nàng có thể gãi đúng chỗ ngứa chỉ xảy ra vấn đề thương khung đế tôn. La Thành diệt thần tam thức cùng kiếm pháp ngự phong kiếm quyết bác đại tinh thầm, còn có thần lôi kiếm hai thức lực phá hoại cực mạnh kiếm chiêu, cộng thêm tự thân tốc độ cùng điều khiển phong năng lực, ở võ học khối này không thua với những người khác. Chỉ là La Hầu thực lực quá mạnh mẽ, áp chế phương diện này, làm cho hắn trực tiếp sử dụng nguyên lực mũi tên cùng sinh tử bút. Vậy ngươi nói, có khả năng hay không ở ta nơi này cảnh giới, đem võ học để thăng tới đủ để cùng La Thủy Yên ổn sóng vai? Thì ra ngươi là nghĩ hỏi cái này, nghĩ ở mỗi cái cảnh giới trong đem võ học để thăng tới cái này cảnh giới đỉnh phong. Nhưng mà, rất đáng tiếc, mỗi người tiềm lực đều là bất đồng, nói thí dụ như ngươi, nhất chuyển nhất nguyên, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được ngươi võ học lực lượng còn có thể để thăng, cần phải đạt đến có thể đối phó La Hầu. Đó là không có khả năng. Lưu Vân nói ra, La Thành muốn ở nhất chuyển tạo hóa cảnh thời điểm đem võ học lực lượng để thăng tới La Hầu một cái tiêu chuẩn, như vậy đợi được hắn cảnh giới truy chạy tới thời điểm, có thể thoải mái thắng lợi. Không thể nào sao? Có lẽ có đi, nhưng phải hao phí thật lâu thời gian, làm lỡ ngươi cảnh giới đề thăng. Ở quá trình này chung, La Hầu cảnh giới một mực đột nhiên tăng mạnh, ngươi cần phải hiểu rõ. Không sai, thế giới này không có ở La Thành dự định quyết chí tự cường thời điểm, mọi người dừng lại chờ hắn. Thậm chí sẽ có người so với hắn càng nỗ lực. Lại muốn tiết kiệm thời gian, lại muốn tránh cho cảnh giới kéo sau nhiều lắm. Hiển nhiên đem kiếm lực để thăng tới thứ 10 trọng là không thể nào, chỉ có thể kỳ vọng xuống thần cốc bên trong có chân ý đi. La Thành lòng nghĩ đến. Đột nhiên, La Thành tướng Long Cung dừng lại, bởi vì quá mức đột nhiên, Lưu Vân thiếu chút nữa bởi vì quán tính ngã sắp xuống, Bạch Linh cùng Tiểu Phong cũng lăn lộn trên mặt đất. Làm sao vậy? Lưu Vân vừa định đoán giận, thấy La Thành mặt nghiêm túc, vội vã đổi giọng. Người xem bên ngoài. Lưu Vân thông qua Long Cung, gặp đến bầu trời bên ngoài có một đạo thân ảnh, mặt hướng Long Cung, như là cố ý tại đây đợi. Làm sao có thể? Ta không biết. La Thành vẫn cho rằng Long Cung rất an toàn, là sau cùng cảng, kết quả hiện tại có người ở hắn muốn đi phương hướng chờ hắn, điều này làm hắn cực sợ. Then chốt chính là, người này là Ma Tôn. Bang vào một người để cho chân vũ đại lục ngũ vực rơi vào khủng hoảng nam nhân. Một người đối mặt tình trạng thật tốt tứ thú, dễ dàng bị thương nặng tứ thú, thiếu chút nữa để cho tứ thú không thở nổi. Cứ khi đó Ma Tôn là dựa vào mê muội đao, nhưng cũng không có thể phủ nhận hắn đáng sợ. Dù sao, hắn sẽ không bị ma đao khống chế, mà là thẳng tuốt khống chế được ma đao. La Thành, đi ra vừa thấy, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ma Tôn mở miệng nói. Lời này cũng chứng minh Ma Tôn quả thực phát hiện La Thành. Người kia là ai a? Khí thế thật mạnh. Lưu Vân còn chưa thấy qua Ma Tôn, hiện tại cách Long Cung, đều có thể cảm nhận được Ma Tôn mị lực. Không sai, là mị lực. Mặc dù là đại ma đầu, nhưng tà khí nghiêm nghị khí chất cùng tuấn mỹ bề ngoài xa so ma đao La Thành khiến người ta cảm giác càng kinh diễm. Nhất thân hắc giáp, giống như chiến trường đại tướng quân, cặp mắt kia nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ. Thanh âm của hắn nghe vào tràn đầy ma lực, làm cho say mê trong đó. Ma Tôn, ma đạo đầu. La Thành nói ra. Cái gì? Lưu Vân kinh ngạc che miệng lại, kích động nói, vậy hắn làm sao có thể tới tìm ngươi? Ngươi không có thật là ma đạo đi. Không phải là. La Thành lắc đầu phủ nhận. Hắn nhìn qua không giống là tới giết ngươi. Lưu Vân hồ nghi nói. Cho nên đâu? Cho nên ngươi ở đây cố ra giết nhiều như vậy ma đạo người. Sau đó cái này ma đạo rõ ràng hợp lý tới tìm ngươi uống trà. Lưu Vân chỉ ra điểm ấy, nhìn chằm chằm La Thành. Nếu La Thành thật là ma đạo người, đem hoàn toàn cải biến hai người bây giờ quan hệ. Không biết. La Thành lần thứ hai lắc đầu. Hắn thật không biết Ma Tôn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Yên tâm đi, ngươi không gian linh khí ta không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi bây giờ rất an toàn, nhưng ta có mấy lời muốn nói. Ở Ma Tôn trước mặt, là cái gì không có không trùng, nhưng hắn giống như là có thể xem thấu La Thành nội tâm ý nghĩ. Vẫn là nói, đối mặt ta cựu nhân, ngươi xuất liên tục mặt vừa thấy cũng không dám. Lời này vừa ra, La Thành xuất hiện ở Long Cung bên ngoài, lạnh lùng nói, chuyện gì? Ta đã biết người sẽ xuất hiện. Ma Tôn cười nói, rốt cuộc khiến người ta ưu nhã cảm giác. Sau đó, La Thành không kiên nhẫn đạo. Ta đến cùng ngươi nói một câu ma đào chuyện tình. Ma Tôn một câu nói giải khai La Thành nghi hoặc, hỏi, hắn đi tìm ngươi. Đúng vậy, hắn muốn giết ta, nắm trong tay ma đạo. Kết quả đâu? Chúng ta cân sức ngang tài. Chương 1346, trăm ngàn chỗ hở. Cơ tờ, cân sức ngang tài. La Thành lấy làm kinh hãi, ban nãy Phong Vô Tôn, cổ gia tộc trưởng, thị phi hòa thượng ba người đều bị đánh chạy, để cho hắn thấy được ma đao La Thành thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Kết quả Ma Tôn có thể cùng ma đao La Thành bất phân thắng bại, đủ để chứng minh Ma Tôn cường đại. Cần phải chú ý là, cái này bình thủ điều kiện tiên quyết là ma đao La Thành hoàn toàn dùng tới trí tôn tâm sau kết quả. Cẩn thận! Hắn nói không chừng sẽ giết ngươi, để giải quyết ma đao La Thành. Lưu Vân nhắc nhở. Đúng vậy. La Thành lập tức tiến nhập Long Cung, thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Ma Tôn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy, sửng sốt vài giây, cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta đương nhiên biết giết người, hắn cũng sẽ chết, nhưng không dự định làm như vậy. Đã như vậy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? La Thành ở Long Cung đặt câu hỏi, giọng nói rõ ràng không tin. Bởi vì ma đao đã tự thành nhất thể, ta giết người, hắn cũng sẽ chết. ma đao cũng sẽ trở thành phế thiết, ta cũng không muốn phí hết tâm tư chú tạo nên ma đao biến thành như vậy. La Thành ngẩn ra, Thân Bất Nhị không có nói với hắn qua cái này, cho nên nhận không ra ma tôn lời này đích xác giả. Như vậy ngươi muốn làm gì? Ta và hắn cân sức ngang tài, nhưng chỉ là tạm thời, ta tăng lên không gian đã nhanh đến phần cuối, nhưng hắn không giống nhau, mỗi ngày càng cường đại, không bao lâu nữa, hắn sẽ đắc thủ, sẽ giết ta. Ma tôn nói ra. La Thành không nói, hắn còn không nghe được trọng điểm. Trên đời này có thể ngăn cản người của hắn, chỉ có ngươi, người khác hy vọng ngươi chết đến ngăn cản, nhưng ta không muốn, ta nghĩ ngươi một lần nữa đoạt lại ma đao, đem hắn tiêu diệt. Hắn xa mạnh mẽ hơn ta, nếu như ta cầm lấy ma đao, đến lúc đó sẽ là linh hồn của hắn mà sát ta. La Thành làm sao nếm không muốn, mắt mở trừng trừng nhìn cái tên kia gây phiền toái cho mình, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ta biết, hắn nếu là đạt được ngươi thân thể, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, ngươi phải đề phòng hắn cố tình dụ dỗ hắn ngươi cầm lấy ma đao. Ta còn không có ý thức được điểm ấy. Theo ma đao La Thành biểu hiện đến xem, hiển nhiên hắn không có ý định làm như vậy. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thẳng tuất không có ý thức được điểm ấy sao? Đem hắn mỗi ngày càng sống ở ngươi chết. Hắn cũng sẽ chết khủng hoảng dưới, lại không có cơ hội giải quyết, sớm muộn gì sẽ đưa mắt chạm vào ngươi cái này cụ thân thể trên. Đa tạ ngươi nhắc nhở, nhưng ta vẫn như cũ không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Ba người chúng ta, ma đao quyền ưu tiên là ngươi, thứ nhì là hắn, tiếp theo là ta. Nói lên cái này, ngữ khí của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, cho nên ta quyết định đem ta ma tộc truyền thừa dạy cho ngươi. Đem ngươi có ma tâm sau này, lại đi cầm ma đao, dù cho thực lực ngươi so với hắn yếu, cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn. Kế hoạch này quả thật không tệ, nhưng mà có một cái rõ ràng lỗ thủng, La Thành xem thường Tiêu Tiếu, đạo, tới lúc đó, ta đem sẽ trở thành uy hiếp của ngươi, thậm chí so cái tên kia còn mạnh hơn. Ngươi là ở dưỡng hổ vi hoạn, ta nghĩ ngươi không có khả năng không ý thức được đi. Ta biết. Nhưng ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ, ngươi sẽ nghĩ hết biện pháp bị hủy ma đạo, hắn sẽ trăm phương ngàn kế cướp đi ma đạo. Cái này có khác nhau. Khác nhau rất lớn. Đây là ma. Ma tôn lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười, trong mắt toát ra hết sạch. La Thành vô pháp lý giải hắn cách làm, nhưng lại cảm thấy hắn không có lừa gạt mình. Hiện tại muốn suy tính là có muốn hay không hợp tác. Nếu như đạt được ma tộc truyền thừa, nắm giữ ma tâm, đánh bại phục ở ma đao. Như vậy trên đời này còn có ai là đối thủ của hắn? Bất quá, luôn cảm thấy không có chuyện tốt như vậy a. Ma đạo xảo trá vô cùng, cũng không phải đưa tài đồng tử, hắn khả năng quả thực cần ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi cường đại, nói thí dụ như ở ma tộc trong truyền thừa tay máy tay chân. Chờ ngươi giải quyết rồi ma đao, hắn thông qua cái này tay chân dễ dàng giải quyết ngươi, còn có thể cầm lại ma đao. Lưu Vân mà nói rất có để ý, có thể nói là duy nhất giải thích hợp lý. Trong truyền thừa mặt tay máy tay chân sao? La Thành cười lạnh một tiếng. Có võ hồn hắn còn thật không sợ điểm ấy. Nếu quả thật là như vậy, hắn cầu còn không được. Ngươi là làm sao tìm được ta? La Thành chợt nhớ tới trọng điểm. Nếu như ma tôn có thể dễ dàng tìm được hắn, cũng sẽ không chờ ma đao La Thành sinh ra. Còn nhớ trên người ngươi cấm chu sao? Ân, đó là của ta hậu chiêu. Ta nghĩ chứ nếu như ngươi có một ngày biến thành tạo hóa cảnh, có thể giải khai ta cấm chú, đây tuyệt đối là cái hậu hoạn. Hơn nữa còn là vây cánh đã thành hậu hoạn, cho nên chỉ cần ngươi một cởi ra cấm chú, ta là có thể biết vị trí của ngươi, cũng ở một đoạn thời gian rất dài bên trong theo dõi đến. Chơi ạ! La Thành khiếp sợ không thôi, may mắn mình làm ban đầu cởi ra cấm chú thời điểm là rời xa Lâm Hải, tiếp lời trực tiếp đi trung vực. Bất quá, dựa theo ma tôn nói, có thể thẳng tuốt theo dõi, cũng có thể phát hiện Lâm Hải, bởi vì La Thành cởi ra cấm chú sau. Trở về cùng tộc nhân cáo biệt. Kỳ thực hắn suy nghĩ nhiều, ma tôn cấm chú theo dõi năng lực cũng không phải bản đồ chi tiết thức, chỉ là cảm ứng phương hướng cùng khoảng cách. Hắn nếu muốn tìm đến Lâm Hải, phải từ vừa mới bắt đầu đoán được La Thành khoảng cách với hắn cùng phương hướng, tiếp lời đi theo khoảng cách cùng phương hướng biến hóa đến thôi diễn ra La Thành di động tuyến đường. Nhưng mà, ma tôn ngay từ đầu không có lưu tâm, hơn nữa khoảng cách cùng phương hướng dấu vết không phải là thẳng tuốt có thể ghi chép. Mỗi giây đều ở đây biến hóa. Hơi có sơ sẩy, kết quả chính là sai một ly, đi 1.000 dặm. Đến trung vực, ngươi thẳng tuốt đợi ở Long Cung bên trong, chạy tới huyền môn, ngươi đi phiêu miểu cung thời điểm là ngự kiếm phi hành, nhưng lúc đó tốc độ quá nhanh, ta vô pháp một kích phải giết, một khi sai lầm, ngươi liền sẽ chú ý tới. Tiếp lời chờ ngươi đến phiêu miểu cung, ta càng không thể xuất thủ, còn hơn ma đao La Thành không thân không thích, ta còn có một cái thế lực khổng lồ muốn quản lý, thực lực của ta phải vẫn duy trì đỉnh phong. Cho nên ngươi một mực âm thầm chờ giết ta. Sai rồi, một mực âm thầm chờ bắt ngươi, cầm lại ma đao, lại giết ngươi. Hiện tại, ở phiêu miểu cung sau, ta đụng phải cái tên kia, kết quả chính như ta ngay từ đầu lời nói, ta thay đổi chủ ý, không thể để cho ma đao bị hủy. Nhưng ta còn là không hiểu, giết cái tên kia, ma đao cũng là ở trên tay ta, ta nếu như không muốn, ngươi cũng không chiếm được ma đao. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ma chính là như vậy, ta tình nguyện bỏ mình, cũng không muốn để cho ma đao bị hủy. Quan trọng hơn một điểm là, nếu như ngươi học xong ma tâm, như vậy ma đạo sẽ vĩnh viễn bất diệt mất. La Thành trong lòng dùng mình, ma tôn tư tưởng vượt xa ra hắn tưởng tượng, nói, hắn không như cũ có thể làm được. Hắn chỉ là một oán hận sinh ra kẻ đáng thương, ma đạo không chỉ có riêng là dựa vào chứ những thứ này, nếu để cho hắn đến, sẽ đem ma đạo mang hướng vực sâu. Ngươi tựa hồ rất có tự tin a. La Thành chỉ chính là hắn tính toán. Phảng phất La Thành nắm giữ ma tâm, mặc kệ ma đao ở ai chung, hắn đều vui với nhìn thấy, bởi vì ma đạo sẽ bởi vậy vĩnh viễn trường tồn. Logic tràn đầy sai lầm, không phải là một cái bẫy, chính là những thứ này ma đạo người là người điên. Lưu Vân nói ra, đáng sợ nhất tình huống là, kỳ thực đây là tinh diệu bẫy dập, cố tình để cho ngươi cảm thấy sơ hở trăm chỗ, để cho ngươi cho là người giống như hắn vậy không có như vậy ngu xuẩn, vì vậy ngươi tin tưởng là thật, kết quả mắc lừa. Quả thực. La Thành nhẹ nhàng gật đầu. Chương 1347, sinh tử do trời. Đã đem lời nói rõ ma tôn cảm thấy không cần nói cái gì nữa, yên lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi La Thành quyết định. Đặt ở La Thành trước mặt là lựa chọn. Có vài điểm nhân tố quấy nhiêu hắn. Hồng Anh cùng thị kiếm chết, cùng ma tôn không thoát được quan hệ. Hiện tại hợp tác với hắn, lương tâm trên làm khó dễ. Thứ nhì là La Thành lo lắng cho mình tu luyện ma tộc truyền thừa, nắm giữ ma tâm, thực sự sẽ đi phát triển ma đạo, vậy tuyệt đối không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Ta xem hắn và người bình thường không sai biệt lắm, hơn nữa theo có thể hàng phục ma đao điểm ấy đến xem, ma tâm sẽ không để cho nhân trở nên tà ác. Lưu Vân suy đoán nói. Nghe được La Thành nói ra lo lắng, Lưu Vân hỗ trợ phân tích. Về phần lương tâm trên lên án, Lưu Vân vô pháp khuyên, phải La Thành bản thân đi nghĩ rõ ràng. Ở Lưu Vân trong lòng, La Thành sẽ bởi vì này điểm do dự hoàn toàn là lo sợ không đâu. Là hợp tác với ma tôn, lại không phải đi làm bằng hữu, có cái gì tốt dầu gì. Đợi được nắm giữ ma tâm, sẽ đem ma tôn giết, không là được rồi sao? Ta nắm giữ ma tâm, hàng phục ma đao, chuyện thứ nhất phải làm là giết chết ngươi. La Thành đột nhiên nói. Này! Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Vân trợn tròn mắt, trong lòng gầm thét, loại sự tình này để ở trong lòng a. Làm gì nói ra? Sống cả đời, Lưu Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua La Hầu Thành như vậy nhân. Không thể tưởng tượng nổi, ma tôn không sai cười, tuyệt không ngoài ý muốn, bình thản nói, sự hợp tác của chúng ta là giải quyết cái tên kia, ở đó sau, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, đây là rõ ràng chuyện thực, không cần giấu che đại dịch. Người điên. Lưu Vân gặp ma tôn không có tức giận, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm một câu. Rất tốt. Ngươi đem ma tộc truyền thừa ném đến đây đi. La Thành nói ra. Không được gặp một mặt sao. Ma tôn tùy ý nói một câu, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy ra một quyển thanh bị thư. Hoàn toàn mới. La Thành thấy quyển sách kia còn rất mới, đều không bị người lật tung dấu vết, hiển nhiên là ma tôn bản thân viết xuống một phần. Cái này rất có thể gặp chuyện không may, nói thí dụ như ma tôn cố tình ở trong truyền thừa nói gạt La Thành đường hướng tu luyện. Bất quá có võ hồn La Thành tự tin có thể nhìn ra. Không cần, trực tiếp ném đến đây đi. La Thành cũng không muốn ra ngoài. Nếu như đối phương có âm mưu quỷ kế gì, lúc này là nguy hiểm nhất. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ nắm giữ ma tâm, bởi vì không chỉ một lần muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Ma tôn nói xong, theo tay vung lên, đem quyển kia thanh bỉ thư hướng hắn ném tới. Đợi được thanh bỉ thư đi qua Long Cung chỗ ở phiến không gian thời gian, La Thành không có đưa tay đi lấy, tùy ý quyển sách này đi xuống lạc. Ân. Ma Tôn mặt lộ khó hiểu. Ta sẽ xuống phía dưới nhặt, ngươi có thể đi. La Thành nói ra. Thật là cẩn thận một chút ta, thôi được, hy vọng ngươi sớm ngày nắm giữ ma tâm, chờ ngươi hàng phục ma đao, trời đất bao la, không ai có thể ngăn ngươi. Ma Tôn đi, sau lưng hắn xuất hiện một cái màu đen môn hộ, bao phủ ở thân thể sau, người cùng môn hộ đồng thời biến mất. Hắn thực sự như vậy đi. Lưu Vân còn tưởng rằng Ma Tôn muốn cùng La Thành ký cái gì hiệp nghị hoặc là ước định. Hắn biết ta và cái tên kia tất có đánh một trận, giao cho ta truyền thừa, ta nhất định sẽ đi giải quyết ma đao. La Thành nói ra. Hắn khống chế được Long Cung đi tới mặt đất, tìm được rồi quyển kia thanh bị thư, chính mở ra trên đất, phía trên có rậm rạp chẳng chỉ hát sắc văn tự. Xem trước một chút. La Thành theo Long Cung bên trong nhô ra một tay, nhặt lên một tảng đá, ném thanh bị thư. Thạch đầu đánh ở trong sách, không có có bất cứ gì thường nào. Hình như không thành vấn đề. Lưu Vân nói ra. Không đổi. La Thành đi tới thanh bì thư vùng trời, bảo trì một giây một lần tần suất điều khiển phong mở ra thanh bì thư, nhớ kỹ mỗi một trang nội dung, ở lòng cung bên trong ghi nhớ. Quá cẩn thận một chút đi. Lưu Vân bội phục sát đất, có thể nghĩ ra biện pháp như thế thật là nhân tài. La Thành thông minh địa phương ở chỗ hắn không phải là thẳng tuốt điều khiển phong, như vậy cùng ngoại giới sẽ có liên hệ, sẽ lộ ra sơ hở. Hắn mỗi lần chỉ thổi một hơi thở, cùng ngoại giới liên hệ một giây không đến. Được rồi. La Thành đem Long Cung ghi nhớ chỉnh quyển sách nội dung sau, sử dụng kiếm phong đem thanh bì thư phá tan thành từng mảnh, tiếp lời nhanh chóng rời khỏi. Xem ra là thật vấn đề. Lưu Vân suy đoán nói. Còn chưa nhất định. Muốn xếp hạng trừ quyển sách này có không có để lại sơ hở? La Thành nói ra. Ta cảm thấy ngươi không nhìn ra. Lưu Vân mà nói để cho hắn nhíu mày, không hiểu nói, ngươi không tin ta. Không phải là, ngươi thông minh như vậy, Ma Tôn cũng biết ngươi thông minh như vậy, hắn không có ngu xuẩn đến lưu lại sơ hở cùng chỗ thiếu hụt. Lưu Vân nói ra. Nhưng mà. La Thành chờ nàng nói ra phía dưới. Nhưng mà. Hắn có thể không cần lưu lại sơ hở cũng có thể để cho người chúng chiêu. Nói như vậy đi, một quyển thiên cấp công pháp và một quyển địa cấp công pháp, đều có thể tu luyện ra ma tâm. Hắn cầm một quyển địa cấp công pháp cho ngươi, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì không tồn tại chứ sơ hở, chỉ bất quá hắn tu luyện là thiên cấp công pháp, có thể hoàn mỹ khắc chế ngươi. Lưu Vân nói ra, La Thành ngẩn người, hắn không phải là nghĩ không ra điểm ấy, nhưng không có Lưu Vân như vậy nhanh chóng. Có đôi khi nghĩ nhiều như vậy, không cảm thấy mệt mỏi đây. La Thành cười khổ nói. 100 sự kiện, tối thiểu có 99 món là dư thừa, là mò quan tâm, nhưng dù cho có một việc phạm sai lầm, ta sẽ có 100% tử vong có khả năng, cho nên ngươi phải vĩnh viễn bảo trì như vậy đầu óc, khả năng ở tạo hóa cảnh sống sót. Nói đến đây, Lưu Vân thật sâu nhìn La Thành liếc mắt, đạo, giống như ngươi vậy, ở đông vực đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Hắc hắc, nói không chừng ta có hào quang. La Thành tùy ý nói. Hào quang? Có ý gì? Ngươi xem có chút thư, bên trong nhân vật chính không có một cái là chết ở kết quả trước đi. Bởi vì chết chính là kết quả A. Đó cũng là kết quả chết lại. La Thành kết thúc cái này nhảm chán đối thoại, bắt đầu lật lên trong tay ma tộc truyền thừa. Chấm đã. Lưu Vân lại nghĩ tới cái gì, hét lớn một tiếng. Làm sao vậy? Chúng ta là không phải là đã quên tối trọng yếu một điểm, nếu như ngươi tu luyện ma tộc truyền thừa, vậy cũng cùng ma đạo triệt để không thoát được quan hệ a. Lưu Vân kinh hô. La Thành vẫn là không sao cả, đạo, đầu tiên, đây là ma tộc truyền thừa, ngươi cảm thấy vì sao không gọi ma đạo truyền thừa? Bởi vì ma đạo là chi mạch, huống chi, ta kiếm nhị thập tam đều bị nói thành là tà pháp, mà ta kiên định, ta chính là nhân tâm, mà không phải phương pháp. Được rồi. Nhưng mà ngươi lại đang tu luyện tiên tộc truyền thừa, tiên ma đồng tu, có thể hay không có cái gì xung đột ta? Lời này ngược lại khiến cho La Thành chú ý, cái lo lắng này cũng không phải dư thừa. Một là ma tộc truyền thừa, một là tiên tộc truyền thừa, đây chính là hai đại bất đồng chủng tộc phương pháp tu luyện, kết hợp với nhau, trời biết sẽ phát cái gì. Thử xem rồi hay nói. Không có bất kỳ biện pháp nào sớm biết, sợ rằng đem tứ thú gọi ra cũng không có kết quả. Vì vậy La Thành quyết định thử một lần rồi hay nói. Cho nên nói ngươi ở đây đông vực sống không được bao lâu. Thấy La Thành như vậy lỗ mãng, Lưu Vân đúng là không lời chống đỡ. có thể đây mới là ta có thể sống đến hôm nay nguyên nhân. La Thành cho một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chương 1348, Long Cung Chi Linh. Đạt được ma tộc truyền thừa sau, La Thành cảm giác trạng thái của mình trăm phế đợi hưng. Cấp thiết muốn đạt đến một cái tân lĩnh vực, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, cùng với La Hầu học được thủ võ học chân ý. Công pháp trên, thần chiếu kinh chờ đợi đề thăng, huyền thiên quyết đệ nhị chuyển đủ để ứng phó bây giờ tình hình. Hôm nay, tại đây cơ sở trên, La Thành còn muốn tu luyện tiên tộc cùng ma tộc truyền thừa. Tục ngữ nói, ham nhiều nhai không nát vụn, La Thành thoáng cái tu nhiều như vậy nhất định phải xảy ra vấn đề. Bất quá La Thành có võ hồn, không cần lo lắng những thứ này. Diệt thần tam thức uy lực cường đại, nhưng chỉ là kết hợp kiếm đạo thuần túy chiêu thức, vô pháp thông qua cái này ba thức đạt được cái gì, mà là đề cao kiếm đạo tạo nghệ, cái này ba thức uy lực mới có thể càng mạnh. Ngược lại, ngự phong kiếm quyết có thể để cho ta nâng cao một bước, để thăng kiếm lực. Đánh cách khác, diệt thần tam thức chỉ là ngự phong kiếm quyết nhiều đi ra ngoài ba thức kiếm chiêu. Nếu muốn để cho kiếm lực đạt đến đệ lục trọng, La Thành phải từ vừa mới bắt đầu tu hành kiếm pháp trong tìm hiểu. Tiên ma đồng tu, để cho thần chiếu kinh nâng cao một bước, cũng đem kiếm lực đề thăng tới đệ lục trọng, nếu thần quốc thật có kiếm chi chân ý, không thể tốt hơn. La Thành quyết định tương lai mình một đoạn thời gian tu hành phương hướng cùng mục tiêu. Phải hao phí thời gian cũng không ngắn. Lưu Vân, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài, ngươi đều phải cùng ta đợi cùng một chỗ. La Thành nói ra, cái này có quan hệ gì? Dù sao ở Long Cung có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, nhìn như ta bị nhốt ở Long Cung, nhưng ta có thể đi bất kỳ địa phương nào, không phải sao? La Thành cười khổ một tiếng, cái này Lưu Vân tâm tình thật là cường đại a. Bất quá, hắn đột nhiên xấu hổ sờ sờ múi. Ta đã nắm giữ tiên pháp nhập môn phương pháp tu luyện. Chuyện tốt ta, bất quá ngươi vì sao vẻ mặt như thế? Bởi vì tu luyện tiên pháp cần tiếp nối thiên địa, ở Long Cung cái này không thành vấn đề. Nhưng phương thức tốt nhất là cởi sạch. Cởi sạch. Tiên pháp có như vậy lưu manh sao? Lưu Vân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Này, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta? Trong sách là viết như vậy, tiên nhân không có đan điền, lực lượng của bọn họ chứa đựng ở thân thể. Tu luyện là mỗi một tế bào, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cơ sở cốt, cho nên cởi y hồi phục xuống, có thể để cho thân thể đạt đến tốt hơn trạng thái tu luyện. Ngươi cũng có thể mặc quần áo. Ta không miễn cưỡng. Lưu Vân nghe hắn chứng trạc đàng hoàng nói xong nhiều như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, bĩu môi, nói thầm đạo, giả bộ cái gì quân tử, bên người nhiều nữ nhân như vậy, ai biết có đúng hay không đuôi to sát lang. La Thành liếc nàng một cái, giả vờ không có nghe gặp. Chật, hắn đem tiên pháp nhập môn phương pháp tu luyện dạy cho nàng. Lưu Vân sau khi nghe xong, có chút xấu hổ cởi giày, lộ ra tinh xảo xinh xắn chân, dẫm ở Long Cung trên sàn nhà. Cũng đem hai tay thần hướng thiên không. Đồng thời, La Thành để cho Long Cung rơi trên mặt đất. Người không cần ra ngoài, cũng có thể hoàn mỹ tu luyện tiên pháp. Không phải ai đều có võ hồn, Lưu Vân ngay từ đầu rất không thuận lợi, nếm thử mấy lần cũng không vào nhập tình trạng. Bất quá theo La Thành, Lưu Vân thiên phú thật tốt, nhiều thất bại mấy lần là được rồi. Hiện tại Long Cung không có đi đông vực, mà là tùy tiện đứng ở một nơi. Ma Tôn có thể ở thời gian nhất định truy tung hắn. Nhưng là cố ý không nói thời gian này kỳ hạn. Đương nhiên, dù cho Ma Tôn nói, La Thành cũng không cùng tin tưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, theo Bắc Thương vực đến Trung vực cũng mới 10 ngày không đến thời gian, tin tưởng qua nửa tháng thời gian, sẽ tự động mất đi hiệu lực, tự cùng ban đầu ở ngũ vực chiến trường thời điểm, thiên sư đường thủ đoạn như nhau. Lưu Vân cũng nói, như loại này không có ở bị truy đuổi trên thân người lưu lại ấn ký phương pháp, thời gian duy trì chống đỡ chết cũng liền một tháng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, La Thành bắt đầu kiểm tra Long Cung tình huống. Long Cung có thể nói là nhất kiện nghịch thiên linh khí. Đầu tiên đầy đủ không gian linh khí công năng, có thể không đếm xỉa đại đa số trận pháp, trừ phi là đặc biệt thủ đoạn lợi hại. La Thành cũng là lợi dụng điểm ấy có thể theo phiêu miểu cung thuận lợi thoát thân. Chỉ là điểm ấy, Long Cung đã là vô giá. Thứ nhì, La Thành còn có tứ thú. Cuối cùng là hắn có thể cắn nuốt thần tộc lớn mạnh tự thân thủ đoạn. Bất quá, cái này bị thần tộc lợi dụng. Thần tộc cố tình hút vào hỗn độn chi khí, kể cả mình ở bên trong bị Long Cung cắn ướt. La Thành không biết hỗn độn chi khí là cái gì, nhưng nghĩ tới liền Long Cung đều không thể tiêu hóa, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Nói như vậy, sau này chẳng phải là không thể cắn nuốt thần tộc. La Thành có chút bận tâm, ở phong kiếm môn thời điểm, những cái kia trong cơ thể có hỗn độn chi khí thần tộc nhìn không ra dị thường, vô pháp theo bề ngoài phân biệt ra được. Yên tâm đi, hỗn độn chi khí không phải là nát vụn đường cái đồ đạc, thần tộc không có khả năng lấy hoài không hết. Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên. Như vậy a? La Thành bừng tỉnh đại ngộ, rất hài lòng gật đầu. Chờ một chút, ngươi là ai? La Thành vô ý thức cho rằng thanh âm kia là Lưu Vân, sau một lúc lâu mới ý thức tới đây là một cái hoàn toàn thanh âm xa lạ. Hắn nhìn chung quanh, cái gì cũng không có phát hiện, Lưu Vân cũng giống là không có nghe được thanh âm này, thân thể đứng nghiêm, đường cong là lướt, miễn cưỡng tiến nhập tiên pháp trong trạng thái tu luyện, đối ngoại giới phát sinh không có phản ứng. A ô! Cùng thành phần tri thức trêu chọc Tiểu Phong khó hiểu nhìn hắn. Ta là Long Cung Chi Linh, không cần sợ hãi cùng lo lắng. Long Cung Chi Linh, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. La Thành hồ nghi khó hiểu, ngược không là không tin, kỳ thực hắn rất nhanh ý thức được thanh âm này cùng Long Cung có quan hệ, chỉ là khó hiểu vì sao hiện tại mới xuất hiện. Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước đều bị bất đồng trình độ làm trọng thương, ta cần phải đi ra. Là lỗi của ta. Nếu không có Khứ Phong kiếm môn, cũng sẽ không như vậy. Vậy làm sao có thể trách ngươi? Chém giết thần tộc, là Long Cung tồn tại ý nghĩa, tuyệt không sẽ bởi vì không chịu nổi tổn thất yêu cầu trách người khác. La Thành gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi bây giờ hiện thân, là có cái gì muốn nói sao? Đúng vậy, ta đến dạy ngươi chữa trị Long Cung bản thân khôi phục tốc độ quá chậm. Vậy thì thật là tốt, ta trong khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vâng theo xuống cái thanh âm này, La Thành bắt đầu ở Long Cung bên trong chạy tới chạy lui. Bận việc liên tục. Đột nhiên, hắn đứng ở đó vài tòa pho tượng trước mặt, đạo, Long Cung trước mặt mấy đảm nhiệm chủ nhân đều không đụng phải thần tộc, mượn Long Cung trở thành không dậy nổi cường giả, cũng không biết là bọn họ may mắn, vẫn là không may mắn. May mắn là chỉ bọn họ không cần đối phó thần tộc, hưởng thụ Long Cung tốt hơn ở trong. Nhưng là bởi vậy vô pháp phát huy Long Cung uy lực chân chính, bởi vì Long Cung chính là dùng để đối phương thần tộc. Long Cung cấu tạo hình như cùng ma đao cùng loại A, hơn nữa ở phía sau còn có thuấn di công năng. Bất đắc di cùng Thanh Long năng lực trọng điểm sao? Thanh Long đó là thuộc về hắn lực lượng của chính mình, nếu như ngươi để cho Long Cung đạt đến có thể thuấn di cường đại, như vậy ngươi có thể vô hạn sử dụng, tiêu hao rất nhỏ. Mạnh như vậy, phạm vi có bao xa? Suy nghĩ trong lòng vô hạn phạm vi. Lợi hại như vậy. Chương 1349, thất tình lục dục. La Thành mới vừa vào Long Cung thời điểm, cái này thần khí ở vào trạng thái bình thường, đủ để duy trì hắn đến tạo hóa cảnh tiêu hao. Hết lần này tới lần khác La Thành không thích xính anh hùng, ở ma đạo xâm lấn đêm hôm đó đi gây sự với ma tôn, tướng năng lượng dùng hết. Từ đó về sau, Long Cung rơi vào một cái không tốt tuần hoàn, mỗi dùng một đoạn thời gian, đều cần đi cắn nuốt thần tộc bổ sung năng lượng. Bây giờ cách được trạng thái bình thường năng lượng đều có chứ một đại đoạn chênh lệch. Càng miễn bàn muốn đạt đến thuấn di cần tình trạng. La Thành chỉ có thể đàng hoàng chữa trị Long Cung. Long Cung bên trong cắn nuốt thần tộc công năng bộ kiện bị phá hoại, ảnh hưởng Long Cung năng lượng đối ngoại phát ra, đây cũng là La Thành vô pháp sử dụng tứ thú lực nguyên nhân. Tứ thú thụ thương là lúc đó bọn họ thân ở Long Cung trong. Thân là linh khí sư, La Thành tinh thông những thứ này máy móc, hơn nữa bị phá hư tài liệu cũng có thể tự động khôi phục, chỉ cần tướng chúng nó biết được. Đồng thời thu nạp thiên địa tinh hoa rót vào đi vào. Bất quá đây không phải là trong thời gian ngắn hoàn thành, cần 3 ngày. La Thành đột nhiên cảm thấy thoát ly trung vực hoàn cảnh lớn sau, có giống cảm giác như chút được gánh nặng, không có bất cứ chuyện gì sẽ quấy rối hắn, có thể tĩnh hạ tâm lai, suy nghĩ cẩn thận trước kia có nhiều vấn đề. Lưu Vân. Không phải đâu. La Thành làm xong sau, đang muốn hỏi Lưu Vân tu luyện thế nào. Kết quả phát hiện nàng chỗ mới đứng vừa rồi dùng bốn phương vải trắng vây khởi. Vải trắng trên treo quần áo, bao gồm cái yếm cùng nội y. Nhất thời, La Thành nghĩ đến cái gì, sự thật cũng chứng minh hắn đúng. Xuyên thấu qua vải trắng, hắn có thể thấy một thân ảnh hình dáng, vô cùng rõ ràng, bằng phẳng bụng, hai chân thon dài cùng cao vóc đại chiến, vẫn duy trì tu luyện tiên pháp động tác, hai tay duỗi thẳng, để cho đường còn càng rõ ràng hơn. Xách xách xách. Cứ chỉ là một thân ảnh, nhưng mà không trở ngại La Thành thưởng thức, chỉ cần sức tưởng tượng phong phú, vải trắng, cái gì đều là phù vân. Đáng tiếc Bạch Linh lúc này vọt tới, hướng hắn bất mãn lộ ra răng nanh, thấp giọng gầm thét. La Thành nhún vai, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, đi hướng mình bộ đoàn, đặt mông ngồi ở phía trên. Lý do an toàn, nhất định phải một tháng sau động thủ, trong khoảng thời gian này trước tu luyện đi, kiếm pháp cần phải có càng rộng rãi địa phương để thăng. La Thành nghĩ thầm. Hắn lại đem tiên pháp đem ra, bất quá nghĩ đến đây là muốn cởi quần áo, không khỏi do dự một hồi. Tiếp lời nghĩ vậy phiến thiên địa năng lượng đều bị Lưu Vân một người chiếm, hai người cùng nhau tu luyện rõ ràng không đủ. Về phần thần chiếu kinh càng không cần phải nói, cần chính là thiên địa nguyên khí. Nguyên khí là thiên địa tinh hoa một bộ phận, đối với nhân loại vô hại lại thuần chánh năng lượng. Nhìn một cái ma tộc truyền thừa. La Thành mở ra bản thân sao chép ma tộc truyền thừa, hứng thú bừng bừng đọc. Kỳ quái là, hắn đúng vậy ma đạo tràn đầy hận ý. Nhưng lại đúng vậy ma tộc truyền thừa không có có bất kỳ thành kiến, nếu không có Lưu Vân nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không ý thức được. Ma đạo không từ thủ đoạn, âm hiểm xảo trá, nhưng cái này cùng thành viên tố chất có quan hệ, đều là một chút trong cuộc sống người thất bại, nếu không phải là có lòng oán hận cùng không cam lòng, bọn họ vừa vào ma, càng là không kiêng nể gì cả, mà nhìn ma tôn thần sắc, cùng người bình thường không có lầm. Nói rõ cái này ma tộc truyền thừa cùng nắm giữ ma tâm cùng bây giờ ma đạo là có khác biệt. La Thành nghĩ như vậy đến, lời này có thể là sự thật, cũng có thể là hắn truy cầu lực lượng, liều lĩnh mượn cớ. Về phần là loại nào, chỉ có thể tùy kết quả cuối cùng cho ra đáp án. La Thành đã đâm chìm trong sách, vẻ mặt dần dần biến hóa, miệng có hơi mở, hai mắt để lộ ra không thể tin tưởng, giống như là thấy cái gì không được đồ đạc. Một lúc lâu qua đi. La Thành khép lại quyển sách trên tay, thở phào một hơi thở. Thế gian lại có kỳ lạ như vậy phương pháp tu luyện, đừng nói chưa bao giờ nghe, đơn giản là nằm mơ cũng không nghĩ ra à. La Thành nói thầm đạo. Hắn nguyên tưởng rằng trên đời bất kỳ phương pháp tu luyện đều không rời khỏi năng lượng. Năng lượng tiến nhập trong cơ thể, tăng cường tự thân, tiếp lời tiếp tục thu nạp năng lượng. Tu luyện chính là liên tục lặp lại như vậy quá trình, sẽ ở thời gian dưới sự trợ giúp biến thành cường giả. Chính là, cái này ma tộc truyền thừa không phải như vậy. La Thành thậm chí không cần võ hồn, đều có thể nhìn minh bạch cái này nội dung phía trên. Nhưng mà lại nói tiếp giản đơn, làm cũng rất khó. La Thành hiện tại đã biết rõ nắm giữ ma tâm là có ý gì. Ma tộc truyền thừa tu luyện chính là tâm. Thất tình lục dục. Trước tu thất tình, lại luyện lục dục. Thất tình phân biệt hướng về, vui, giận, bi thương, sợ, thích, ác, muốn. Qua bảy quan, ma tâm cũng không xa. Để cho La Thành kinh ngạc chính là, trong sách nói mỗi qua một cửa, thực lực liền sẽ tăng mạnh. Chính là phương pháp tu luyện hoàn toàn cùng năng lượng không quan hệ. Không có bởi vì, ở đâu ra hậu quả. Không có năng lượng, thực lực thì như thế nào tăng cường. La Thành không biết, võ hồn cũng nhìn không ra đến, cần nếu qua cửa thứ nhất khả năng cắt thân thể sẽ. La Thành nhìn thoáng qua Lưu Vân bên kia, hắn sợ lúc tu luyện quá mức đầu nhập. Lưu Vân ở không biết tình huống dưới quấy rối, có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có thể loại Lưu Vân kết thúc rồi hay nói. Lưu Vân không có tu luyện quá lâu, ở một khắc đồng hồ ngừng lại, tiếp lời La Thành cách vải trắng thấy nàng từng món một mặc xong quần áo. Lúc đi ra, La Thành trước mắt sáng ngời. Hay là một bộ quần áo, nhưng không có bảo hộ cùng khải chi linh khí, thiếu phần anh khí, nhiều hơn vài phần nhu tình. Lưu Vân chắc là ngại phiền phức, khởi sau này không muốn mặc thêm vào. Cũng nói nàng triệt để tín nhiệm Long Cung. Ngươi đang làm gì thế? Lưu Vân mặt hồng hồng, cũng không biết là tu luyện tiên pháp duyên cớ, vẫn là bởi vì ban nãy người trần chuồng. Ngươi không có nhìn lén đi. Lưu Vân bất đồng La Thành trả lời, lại hỏi một câu. Ngươi cách vải trắng, ta thấy thế nào đạt được a? Phương pháp chỉ phòng ngừa quân tử, không để phòng tiểu nhân, ngươi cũng không nên giả bộ, ngươi nếu như dùng thần thức. Câu nói kế tiếp nàng nói không được nữa. Như thế nào đi nữa kiên cường cùng thông minh, nữ nhân thiên tính là biến không được. La Thành sửng sốt, đồng nhiên cho mình một bàn tay, thốt ra, ta ban nãy làm sao không nghĩ tới đâu. Trong lời nói tràn đầy hối hận. Người đi chết. Lưu Vân nhỏ bước vọt tới trước người hắn, đá hắn đầu gối một cái. La Thành cũng không trốn, tùy ý nàng phát tiết, sau đó đem hắn muốn tu luyện ma tộc tính toán mà nói. Nếu không, để cho ta thử trước một chút. Lưu Vân nói ra một câu hắn không nghĩ tới mà nói. La Thành nói lời này là hy vọng nàng không nên quấy rầy, cũng không phải là ở mời, cũng không từng nói qua muốn cùng nàng chia sẻ ma tộc công pháp. Ta ở cổ gia cấm địa đạt được qua tà pháp, muốn nhìn một chút có cái gì khác nhau, là trọng yếu hơn là, ta muốn nhìn một chút thiên phú và ngươi kém bao nhiêu. Lưu Vân nói ra, La Thành vẫn như cũ cao mày, hắn rất muốn nói một câu ta chưa nói qua chia sẻ ma tộc truyền thừa mà nói. Ngược lại không phải là hắn keo kiệt, nếu như Lưu Vân là lấy một loại khác thái độ hướng hắn hỏi, hắn là vui lòng, nhất là có sinh tử bút chuyện tình trước đây. Bất quá cũng có thể chính là Lưu Vân nhận thức liền sinh tử bút đều nhường cho La Thành, mới có thể như vậy không khách khí. Được rồi. Suy nghĩ một chút, La Thành lòng nghĩ nàng như vậy không gặp bên ngoài, là đem mình làm bằng hữu, vừa nghĩ như thế, vùng xung quanh lông mày nhất thời phát động. Chương 1350, dư luận phương hướng. Bắc Thương Vực, Phong Kiếm Môn. Ở La Thành một cái hỏa hoạn dưới, cái chỗ này đã trở thành một mảnh phế tích. Bốn vị thần tộc đứng ở phế tích vùng trời, im lặng không lên tiếng nhìn bị đốt trọi sập lâu vũ cung điện, từng cái gần như mặt nạ gương mặt của không có có bất kỳ biểu lộ gì, ngược là một đôi mắt lóe ra oán hận tinh mang. Mấy cái này thần tộc đôi mắt đều là màu xanh da trời, tượng trưng cho bọn họ huyết thống cao quý, ở trong thần tộc địa vị tối cao. Trong đó một vị là đúng Niếp Tiểu Thiến nhớ mãi không quên vị kia Lam Ý Diệ thần tộc. Nhân tộc xa không bằng viễn cổ tam tộc, ma tộc giết chóc cùng điên cuồng, tiên tộc vô tình cùng lãnh huyết, thú tộc điên cuồng cùng, những thứ này ở nhân tộc trên người đều có thể nói nhân tộc trên người có tam tộc cùng khuyết điểm, nhưng ưu điểm tất cả nhìn không thấy. Không sai, những cái kia biến thành thần tộc nhân loại trên người đều có xuống những thứ này đặc thù. Thần vương đại nhân, chúng ta không hề cần nhân loại, bắt đầu tiến hành tiếp theo giai đoạn tính toán. Những thứ này mắt xanh thần tộc im lặng hồi lâu, đông nhiên ăn ý mười phần mà mở miệng. Đứng ở phía sau nhất Lam Ý gì thần tộc không nói gì, thần tộc khác cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, không dám quá phận đến gần, ban nay những lời này cũng là nói cho hắn nghe. Các ngươi lớn như vậy ý khinh địch, coi thường nhân loại, sớm muộn gì sẽ đại họa lâm đầu, nếu như các ngươi vẫn như cũ ôm như vậy quan niệm, hiện tại trở về thần vực đi thôi. Lam Ý gì thần tộc thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ tình cảm, bất quá từ nơi này lời có thể nghe ra hắn bất mãn. Thần vương. Ba gã thần tộc lập tức khom lưng cúi đầu, không dám có bất kỳ dị nghị gì. Hiện tại chân vũ đại lục công địch là ma đạo, đối với chúng ta thần tộc xa đại uy hiếp chính là La Thành, những cái khác nhân loại vẫn như cũ là minh hữu của chúng ta phải tiếp tục mở rộng phong kiếm môn, ở nhân loại ý thức được nguy cơ trước, ta muốn xây dựng ra một chi nhân thần quân đội. Là Trung vực, Ma Huyên. Nơi này được gọi là trung vực nguy hiểm nhất cùng kinh khủng địa phương không phải là không có đạo lý, theo vùng trời quan sát, khắp đại địa đều là hắc sắc, không trung hôi mông mông một mảnh, Ma Huyên cửa vào là một sâu không thấy đáy hố to. Không biết đi thông phương nào, bên trong bốc lên thanh, hồng quang mang, rất giống là miệng núi lửa. Ma Tôn đứng lại trên không trung, rơi vào trong trầm tư, đôi mắt nhìn chằm chằm hố sâu không biết đang suy nghĩ gì. Ma Tôn. Giải phóng Ma Huyên thời cơ còn chưa tới, hôm nay trung vực cũng không có bị công hãm, nếu như Ma Tôn ra chuyện, vậy cũng thua toàn diện a. Không trung rõ ràng chỉ có Ma Tôn một người, đã có một cái thanh âm khác vang lên. Tính toán cản không nổi biến hóa, ta cũng không nghĩ tới rót vào tâm huyết con bài chưa lật sẽ trở thành cản trở. Ma Đao mỗi ngày càng cường đại, hắn cũng mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ, chỉ sợ cũng ở năm nay, hắn liền sẽ đánh bại ta, cho nên ta phải nhanh hơn cước bộ. Tiến nhập Ma Huyên. Ma Huyên một khi phóng thích, đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ, chân vũ đại lục tất nhiên sẽ đại loạn. Ma Tôn nói một tràng lời sau, nhằm phía Ma Huyên, thân thể mới vừa vào hố sâu, lại có một đạo quang mang cắn nuốt thân thể hắn, nhân trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Huyền Môn. Vấn tội thai phong ba rời đi đã qua ba ngày, chuyện đã xảy ra làm cho cả Huyền Môn thập phần áp lực. Ai cũng không nghĩ tới dẫn cho rằng ngạo La Thành sư huynh lại có nhiều như vậy không muốn người biết một mặt. La Thành đến tột cùng là không là ma đạo gian tế là để cho người để ý. Vô luận Phiêu Miểu Cung hay là La Thị Tông Tộc, hay là đông vực người. Bọn họ hao phí tính toán nói một chàng, cũng vô pháp chứng thực La Thành là ma đạo gian tế, nói chỉ là La Thành dùng tà pháp tăng cường cảnh giới. Qua một trận, mọi người phát hiện mình không để mắt đến tối trọng yếu một điểm. Đó chính là phảng phất dùng tà pháp, là có thể tùy tiện trở nên mạnh mẽ, đi lên đường tắt. Nhưng mà như có thể hút đi người khác lực lượng trực tiếp lớn mạnh tự thân tà pháp cho dù là ở ma đạo trong cũng là phi thường hiếm thấy, loại này nghịch thiên phương pháp phi thường khó có thể tu luyện. Chỉ ra điểm này, là có người nghĩ chứng minh La Thành tới cùng có đáng giá hay không được tôn kính, theo sinh tử cảnh tứ trọng thiên đến tạo hóa cảnh tốn 3 tháng rốt cuộc là rất giỏi thành tựu, hay là vô sỉ hành vi. Nếu như nói ma đạo có thể bảo đảm ai cũng có thể ở trong vòng 3 tháng theo tứ trọng thiên biến thành tạo hóa cảnh, sợ rằng gia nhập ma đạo người sẽ liên tục. Tu luyện tà pháp người càng sẽ có một đoàn, bởi vì này trên đời luôn sẽ có một chút tác nhân, bắt được sau sẽ trực tiếp xử tử, lãng phí trên người bọn họ lực lượng, cho nên cùng với như vậy, còn không bằng để cho người khác hút đi. Đại bộ phận nhân minh bạch điểm này, nhưng chán ghét La Thành người căn bản không cần nói thêm cái gì, chỉ dùng một câu nói trận trở lại, dùng tà pháp còn có để ý. Các ngươi những thứ này hỗ trợ giải vây người muốn mặc không? Đây cũng là bởi vì chân vũ đại lục đúng vậy ma đạo ấn tượng thật sự là phá hư, ở trước đây thật lâu, chỉ cần cùng ma đạo dính vào một chút xíu quan hệ, liền có thể xử tử. Huyền môn không có đối với bên ngoài tuyên bố trục xuất La Thành vẫn là huyền môn đệ tử, dù cho hắn sa thải thủ tịch đệ tử, vị trí này cũng là trống không. Ngay từ đầu, huyền môn thái độ khiến cho không nhỏ cơn sóng, rất nhiều thế lực đều lên án hành động như vậy. Huyền môn thái độ bất biến, để cho những thế lực kia lấy ra La Thành là ma đạo trực tiếp chứng cứ, nếu như chỉ là bởi vì hắn sử dụng kiếm nhị thập tam liền bị định nghĩa thành ma đạo, như vậy huyền môn tuyệt không thừa nhận. Vì vậy, mỗi bên cái thế lực bắt đầu đúng vậy La Thành phát động điều tra. Ở vấn tội thai chuyện tình sau khi kết thúc trong một tháng, bọn họ kéo tơ bóc kén, truy tầm chân tướng. Đầu tiên là điều tra thiên dạ lời nói bị diệt môn một chuyện. Có người chạy tới Bắc Thương Vực, tìm đến Đại Ly Quốc kinh đô nhân, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì Đại Ly Quốc đã bị ma đạo chiếm. Lý giải đến chân tướng là, thiên gia mới là ác nhân. Thiên gia nhiều lần nhằm vào La Thành, khi dễ hắn là đến từ thần phong quốc tiểu nhân vật, cũng lấy thân nhân của hắn cưỡng bức, phế bỏ nhất thân tu vi, vẫn còn ở hắn rời khỏi kinh đô sau, phái người đi ám sát hắn. Vô luận như thế nào nhìn, sai lầm phương đều là thiên gia, nếu chỉ là La Thành sử dụng kiếm nhị thập tam bảo vệ mình liền là ma đạo người, vậy hiển nhiên là vô lý. Mọi người hy vọng thiên dạ đứng ra giải thích, nhưng nữ nhân này thật giống như phủ dung sớm nở tối tàn, ở vấn tội thai sau, tiêu tiếng không để lại dấu vết. Lại qua một tháng, La Ngục chết chân tướng cũng bị tra xét đi ra. Bị chứng thực La Ngục quả thực cùng ma đạo cấu kết. Nhưng đây không phải là huyền môn trưởng giáo thông qua vấn thiên cảnh truy tra ra tới, mà là thiên ngoại tiên, cái này có dự kiến trước nữ nhân, trước hết ý thức được ma đạo mang tới uy hiếp. Chân tướng là La Thị Tông Tộc cùng ma đạo cấu kết, La Ngục tự mình mang theo 8 cái La Thị Tông Tộc tạo hóa cảnh đi cố ra, y đồ diệt Đại La Vực. Cái này khiến cho sóng to gió lớn, đúng vậy La Thị Tông Tộc trùng kích cũng là to lớn. Bởi vì La Ngục là La Thị Tông Tộc người thừa kế tiếp. Phát sinh chuyện như vậy, tất cả La Thị Tông Tộc đối mặt ngập đầu thái ương. Sự thật cũng quả thực như thế, La Thị Tông Tộc thế lực xuống dốc không phanh, luân lạc thành trăm năm thế lực cũng không bằng. Nếu không phải Ngọc Hư Cung đảm bảo La Hầu cùng ma đạo không có bất cứ quan hệ gì, như vậy La Thị Tông Tộc trực hệ nhất mạch đều phải bị xử tử. Đến lúc này, chân tướng của sự thật trồi lên mặt nước. Một cái cùng ma đạo cấu kết thế lực ý đồ đi diệt La Thành toàn gia. Sau khi thất bại còn trách móc La Thành là ma đạo gian tế. Dư luận phương hướng lần thứ 2 biến hóa, rất nhiều đã từng nói La Thành nói bậy người đều cảm thấy hổ thẹn.